ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 651 tiết tấu đại sư này Lý Tính. Đến cùng chuyện ra sao? Tam tiên đảo Vân Tiêu khuê các bên trong. Lý Trường Thọ chắp tay đi qua đi lại. Mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở một bên. Bên miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Thấy Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Nhân tiện nói. Đừng có phiền lòng. Nay cuối cùng không phải ảnh hưởng đại kiếp xu thế đại sự. Ta tất nhiên là đều tin ngươi. Này không nhất định là cái gì việc nhỏ. Lý Trường Thọ hoãn thanh thở dài, đi trở về chính mình vừa rồi chỗ ngồi, cùng Vân Tiêu cách xa nhau bất quá ba thước. Nàng kia độc hữu nhàn nhạt thanh hương, làm cho người ta có chút tâm trí hướng về. Lý Trường Thọ nói, Lý Tính cách này người, ta vẫn là biết được. Hắn từ tuổi nhỏ vào độ tiên môn, thân có đại khí vận, mệnh cách có đại tướng chi tướng. Cũng là không phải tận lực mưu lợi người. Mưu lợi. Vân Tiêu tinh tế thưởng thức lời như thế, cười nói, ngươi như vậy nói chuyện, việc này còn cần hào hào ứng đối. Nếu là người khác muốn tại thiên đình hỗn cái việc phải làm, hoặc là dựa vào ngươi danh nghĩa giả danh lừa bịp, vậy liền có chút không ổn. Cái này ngược lại là không có, Lý Tính sự tình quả thực là vừa vặn. Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, hơi do dự, vẫn là chưa đem đáy lòng sự tình nói ra. Đừng có làm nàng lo lắng quá mức. Hắn đối với Lý Tính đủ kiểu chiếu cố, cuối cùng vẫn là vì cùng thiên đạo đánh cờ. Ý nghĩ lúc này, so sánh lúc ấy đã có rất nhiều thay đổi. Nhưng lần này Thương Quốc Vương Đô sự kiện trước đó, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy chính mình đối với Lý Tính cải tạo nên tính là một bước diệu cờ. Vạn vạn không nghĩ tới Lý Tính thế nhưng có thể hiểu sai đến như vậy trình độ. Xem chừng độ tiên môn các trưởng lão cũng tại cái này quá trình phát huy một ít vi diệu tác dụng. Ai sớm biết ngày hôm nay đã thay đổi một cách vô tri vô giác, thay đổi Lý Tính nguyên bản tính cách. Chính mình còn đi chơi cái gì áo đen nhân giáo học làm gì, có khi ổn ổn cũng xác thực dễ dàng vẽ rắn thêm chân. Kế tiếp xử trí cũng có chút phiền phức. Lý Trường Thọ nhìn bàn bên trên sinh tử bộ điểm sổ ghi chép, lúc này đối ngoại càng giải thích liền càng sẽ làm cho người cảm thấy là tại che giấu cái gì. Dư luận chúng sinh miệng phần lớn sẽ chỉ nói bọn họ tự cho là sự tình, sự thật cùng chân tướng như thế nào đối với tham dự trong đó sinh linh cũng không trọng yếu. Bọn họ muốn chỉ là tham dự trong đó tồn tại cảm cùng với được đến chú ý thỏa mãn cảm giác, chỉ lần này mà thôi. Vân Tiêu suy tư một hồi, cười nói, sao đến đột nhiên trở nên như vậy cao thâm, vẫn luôn sử dụng chúng sinh miệng làm tính kế. Hơi xúc động mà thôi. Lý Trường Thọ ngồi phịch ở ghế bên trong, chậm rãi buông tiếng thở dài, sơ làm cha. Quái ngượng ngùng. Vân Tiêu che miệng cười khẽ, tiếp tục phẩm đọc tay bên trong thư quyển. Lý Trường Thọ nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần bắt đầu ở các nơi giấy đạo nhân Nazi. Ổn thỏa lý do. Hắn vẫn là muốn đem việc này từ đầu chí cuối điều tra rõ ràng. Xem phía sau phải chăng có ai tính kế, nếu thật là Lý Tính cố ý mà vì. Hắn cũng không để ý đem này ra hỏa khẩn cấp nấu lại. Này gió tuyệt đối không thể dài. Tạm không đề cập tới Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trở về độ tiên môn, lại nói lúc này Lăng Tiêu Điện. Dưới đài cao, một công cùng mấy vị thiên đình chính thần có chút bận tâm nhìn đài cao bên trên áo trắng ngọc đế. Một công có lão thần dẫn âm hỏi ý. Bệ hạ này đều cười nửa tháng. Thế nhưng là có cái gì hỉ sự, nương nương lại có thai rồi ai? Đừng vội nói lung tung, một công chừng mắt nhìn nói vừa rồi lời này lão thần tiên. Truyền thanh nói, chúng ta là thiên đình chính thần, mỗi ngày chính sự không làm, liền nhìn chằm chằm bệ hạ việc nhà làm gì. Mấy vị lão thần tiên một hồi hắc hắc. Trùng hợp ngọc đế bệ hạ sờ khóe miệng cười ra tiếng. Lăng Tiêu Điện bên trong không khí lập tức vô cùng vui vẻ. Một công a, ngọc đế nói một tiếng, đông một công cùng mấy vị chính thần vội vàng hướng phía trước nghe lệnh. Lão thần tại, ngươi nói, này Lý Tính đến cùng có khả năng hay không, sẽ là Trường Canh Ái Khanh dòng dõi cái này. Một công trầm ngâm vài tiếng, nói. Y theo lão thần đối với Thái Bạch Tinh Quân hiểu rõ, hắn cũng không phải là như vậy cố ý giấu riêng dòng dõi phẩm tính. Hơn nữa, cái này cũng không có gì có thể giấu riêng nha. Hiện nay các nơi đều đang đồn nói Thái Bạch Tinh Quân bởi vì kiêng kỵ Vân Tiêu tiên tử mới đưa Lý Tính tận lực giấu riêng. Đây càng thuộc lời nói vô căn cứ. Bệ hạ, y theo lão thần ý kiến, chúng ta không bằng chính thức ban một đạo ý chỉ, uốn nắn hiện nay hồng hoang bên trong truyền lại sự tình. Một công nói, lại cũng không tệ. Ngọc đế ngâm khẽ một hai, cầm trong tay làm bộ dáng dùng tấu biểu buông xuống, mắt bên trong tràn đầy ý cười. Nói, Lý Tính đến cùng có phải hay không Trường Canh Ái Khanh dòng dõi? Này kỳ thật không cần truy đến cùng. Thanh giả tự thanh, Trường Canh làm người ta tự tin được. Nhưng bây giờ, Trường Canh cũng coi như nhận hạ Lý Tính làm nghĩa tử. Chúng ta không bằng liền tại việc này thượng làm văn chương, đem truyền ngôn nhất cử thay đổi. Bệ hạ anh minh, bệ hạ việc này tuyệt đối không thể lăng tiêu. Ngoài điện truyền đến một tiếng la hét. Lại là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lái mây trắng trực tiếp vào điện. Tại điện bên trong vị trí mới nhảy xuống đám mây, bước nhanh về phía trước. Trường Canh Ái Khanh tới cũng là thời điểm. Ngọc đế cười nói, việc này xử trí như thế nào? Tất nhiên là ngươi tới quyết đoán. A ha ha ha ha, một công về phía trước cùng Lý Trường Thọ lẫn nhau làm lễ. Mấy vị khác lão thần tiên các cúi đầu xưng một tiếng Tinh Quân. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng vài tiếng, liền lập tức thu liếm ý cười, đem chính mình tại Vân Tiêu nơi nào dùng qua một bộ lý do thoái thác lại rời ra ngoài. Lúc này vô luận làm giải thích thế nào đều có chút càng che càng lộ hương vị. Lý Trường Thọ cười khổ nói, làm thật không nghĩ tới Lý Tính sẽ có như vậy hiểu lầm. Đây cũng là tiểu thần chi thất lầm. Tính kế quá nhiều quá vẹn toàn, ngược lại không ổn. Ngọc đế hỏi, kia Ái Khanh cảm thấy việc này nhưng còn có làm sáng tỏ tất yếu? Tự nhiên là có. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, này nhìn như là tiểu thần việc tư, kỳ thật rất dễ dàng dẫn phát một loại không tốt tập tục. Các nơi xưng phụ, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, cha mẹ chi hào ứng xuất từ huyết mạch thân tình. Nếu Lý Tính sự tình làm người sở hiểu lầm, hồng hoang muốn đến lợi người đều đi bái cao vị người vi phụ. Này như thế nào cho phải? Ngọc đế cười nói, ngược lại cũng không đến mức như Ái Khanh nói tới như vậy nghiêm trọng. Lý Tính cùng ngươi cũng là rất có nguồn gốc, đổi lại người khác cũng vô pháp áp dụng. Bất quá Ái Khanh đã có như vậy lo lắng, vậy liền buông tay hành động. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, lại là đem thiên đình tại việc này nên làm sự tình kỹ càng nói một lần. Kỳ thật cũng đơn giản, thiên đình bắt đầu giữ yên lặng đợi thời cơ chín muồi lên tiếng nữa. Sau đó, Lý Trường Thọ lại bắt đầu trong vòng một tháng thao tác. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Làm hồng hoang không quan hệ sinh linh đều muốn thấy mình náo nhiệt lúc, đem đám lửa này bốc cháy. Lần này, Lý Trường Thọ bằng vào kiểu mới giấy đạo nhân tự tay cầm đao, thân ảnh sinh động tại các đại phường trấn, bắt đầu truyền ra từng đầu tin tức. Ban đầu là chỗ sơ suất một hệ liệt sự kiện chi tiết, từ độ tiên môn truyền bá trực tiếp tư liệu, tạo nên Lý Trường Canh cùng Lý Tính phụ tử tử hiếu. Lúc này, Lý Tính đứng dậy, đối ngoại hô to chính mình thân thế, cũng vì chính mình tạm thời xúc động tạo thành hiểu lầm hướng các phương tạ lỗi. Tiện thể, hắn giải thích ngày đó tình hình, nói chính mình đã bị tha thứ rộng lượng Thái Bạch Kim Tinh thu làm nghĩa tử. Sau đó, Lý Tính cơ hồ bị người qua đường giáp ấp bính thuyết phục, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình có phải hay không bị gửi nuôi tại Trần Đường trấn bên trong. Hết thảy đều là nghĩa phụ đại nhân kế hoạch. Đợi việc này chú ý độ hơi lui, tin tức bắt đầu dẫn hướng một cách khác kình bảo điểm Lý Tính chi mẫu. Các lộ tin tức ngầm như măng mọc sau mưa xuất hiện, có quan hệ Lý Tính chi mẫu suy đoán. Theo ban đầu nhân giáo tiên tông đệ tử, đến thiên đình nữ chiến thần, lại đến nữ yêu tinh, vạn ma chi mẫu, La Hầu công chúa, vực ngoại thiên ma chờ chút. Ban đầu bát quái tin tức bắt đầu hướng về huyền nghi kinh dị phương hướng phát triển. Tại hồng hoang các nơi nhấc lên một đợt lại một đợt phong trào. Nhưng mà lần này phong ba kéo dài có chút quá lâu. Mỗi ngày đều có tin tức mới các nơi truyền ra, làm không ít luyện khí sĩ bắt đầu sinh nghi. Vì sao cảm giác có người ở sau lưng thôi động, tận lực bôi đen thái bạc kim tinh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chút. Việc này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra không đáng tin cậy. Hẳn là có người cầm nghĩa phụ nghĩa tử sự tình nói ngoa, cố ý làm thái bạc kim tinh thân bại danh liệt. Thậm chí đi tính kế thái bạc kim tinh cùng tiệt giáo quan hệ. Một tiểu phát luyện khí sĩ cảm thấy chính mình xuyên thấu qua sương mù phát hiện chân tướng. Bắt đầu phản bác xuất hiện các loại tin tức. Mà theo thời gian chuyển rời, việc này chú ý người càng ngày càng ít. Phần lớn luyện khí sĩ đã nhận ra trong đó gì thường. Đêm này xem như một cái trò cười. Lúc này thiên đình đối ngoại chính thức phát ra thông cáo. Tại được Lý Tính đồng ý sau, đem Lý Tính xuất thân kỹ càng công bố ra. Cũng tuyên bố nghiêm trị ác ý tung tin đồn nhảm, bôi đen thiên đình chính thần hình tượng người. Lý Tính lập được thiên đạo lời thề, chứng minh chính mình cùng Thái Bạc Kim Tinh tuyệt không liên hệ máu mủ. Chỉ là bởi vì Thái Bạc Kim Tinh đối với nhân giáo đệ tử phá lệ coi trọng, trong lòng cảm niệm, cho nên bái làm nghĩa phụ. Lý Trường Thọ tế ra đòn sát thủ, tại Thái Bạch Cung nâng làm một lần tiệc rượu, mời tới các phương tiên thần, chính thức thu Lý Tính làm nghĩa tử. Một trận nháo kịch cuối cùng hạ màn kết thúc. Lý Trường Thọ này một đợt thao tác xuống tới, tự thân ngược lại là thu hoạch một đợt không có tác dụng gì danh vọng. Được rồi chiếu cố vãn bối, khoan hồng độ lượng nhân nghĩa chi danh. Mà này tam giới từ từ miệng cũng đều có đoạt được. Đàm luận việc này lúc hấp dẫn tới người khác ghé mắt. Đến chính là ngoài miệng thể nghiệm tự cho là khám phá sương mù nhìn thấy chân tướng người. Được đến chính là đáy lòng chi ưu việt tu tiên buồn tẻ người tiếp cận cái náo nhiệt. Điều hòa tự thân cảm xúc. Theo Thái Bạch Cung bên trong tiên yến kết thúc, việc này cũng coi như có một kết thúc. Lý Tính chi danh lấy hắn chưa hề nghĩ tới phương thức truyền khắp hồng hoang các nơi. Lại mấy ngày về sau, Thương Quốc quốc đô bên cạnh, hai tên thanh niên đạo giả một trước một sau tại vùng ngoại ô rừng bên trong tản bộ. Lý Tính a Lý Tính, ngươi đúng thật là cho ta ra cách nan đề. Lý Trường Thọ cảm khái một tiếng, tự biết trước đây gây họa. Lý Tính mặt lộ vẻ xấu hổ đến không kềm chế được. Nghĩa phụ, người sau vẫn là gọi ta sư thúc đi. Ngươi là Độ Ác sư huyên đệ tử, ta nhập môn so Độ Ác sư huyên chậm nhiều năm. Lý Trường Thọ khoát tay, hai ta bề ngoài tuổi tác như thế gần, ngươi thật đúng là gọi cửa ra vào. Lý Tính cúi đầu thở dài, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Thái thượng trưởng lão quả nhiên là hại khổ hắn. Sư bá, Lý Tính nói, việc này có thể để Vân Tiêu tiền bối chú ý, nếu như thế, phải chăng cần ta đi Vân Tiêu tiên tử trước mặt ở trước mặt lập thể? Lý Trường Thọ cùng Độ Ác chân nhân lẫn nhau xưng sư huynh, làm khiêm nhượng. Lúc này mới có Lý Tính một tiếng sư bá xưng hô. Không cần. Nàng theo ban đầu liền không có tin tưởng ta ngươi chi gian có thể có cái gì liên lụy. Lý Trường Thọ thở dài. Này đoạn thời gian ta cũng âm thầm tra rõ. Đầu nguồn tại mấy vị kia độ tiên môn trưởng lão trên người. Bọn họ hiểu lầm, việc này cũng chỉ có thể như thế. Bất quá Lý Tính, ngươi sau này mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người xem như là ta tại thổ ý. Vạn sự cần cẩn thận, đừng có sinh sự đoan. Lý Tính lập tức làm đạo vái chào, thấp giọng nói, đệ tử chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không cho sư bá bôi đen. Ai, chuyện này là sao? Lý Trường Thọ cười thán một tiếng, chào hỏi Lý Tính cùng nhau tiến lên, chủ động đem chủ đề dẫn tới trần đường trấn bên trên. Lý Tính, ngươi tại gia hương trảm yêu trừ ma, nhưng có thu hoạch hồi sư bá. Đệ tử thu hoạch cũng không tính nhiều. Lý Tính nghiêm mặt nói, chỉ vì đệ tử phát hiện, này yêu tộc tựa như vĩnh viễn không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Linh khí tồn, sinh linh tồn. gia súc giã thú, phi cầm trùng nga, tuyệt quái tàn hồn, đều có thể hóa thành yêu vật, hại tính mạng người. Nhất là Trần Đường chấn mặt hướng đông bắc phương hướng Đông Châu mặt đất, cùng Đông Châu lại cất rộng lớn sơn giã rừng hoang, luôn có đại yêu di chuyển mà tới. Trần Đường chấn có thể ngắn ngủi an ổn, khó có thể trường trì cửu an. Lý Trường Thọ hỏi, ngươi có bao giờ nghĩ tới như thế nào giải quyết hiện trạng sư bá? Đệ tử ngu dốt. Lý Tính cúi đầu nói, nghĩ tới biện pháp, cũng chính là bố trí trận pháp từ từ. Nhưng linh thạch hao tổn nhưng còn xa không phải Trần Đường chấn có thể gánh chịu, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Sư bá, ngài nhưng có cái gì kế sách? Lý Trường Thọ cười nói, việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Ta liền nói ngắn gọn, chỉ đối ngươi nói nên làm như thế nào. Tạ sư bá yêu mến. Lý Tính có chút kích động chắp tay nói tạ. Lý Trường Thọ chỉnh đốn hạ ý nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói tới. Đầu tiên là muốn mượn vận. Trần Đường chấn chỗ vắng vẻ, vẫn luôn cũng phân ly ở thương quốc khống chế bên ngoài. Tuy có thương quân tiến vào qua nơi đây, nhưng hiện nay lại là chính lệnh không thông, không cách nào đến người hoàng khí vận che chở, đến mức yêu ma làm loạn. Ngươi có thể làm cái người dẫn đầu, đem Trần Đường chấn phạm vi ngàn dặm nơi phàm nhân tụ tập lại, lập một tòa thành lớn, hoặc là tạo một tòa hùng quan. Sau đó lại đối với thương vương xưng thần, cho người mượn hoàng chi vận. Tiếp theo là đem Trần Đường chấn thanh danh đánh đi ra. Cái này muốn ngươi tại gia hương lâu trú, tạo khởi Trần Đường quan kháng yêu nơi. Lệnh yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, tự có thể hộ vệ một phương chu toàn. Lại có, ta sẽ lấy thiên đình chi lực âm thầm giúp ngươi, để ngươi làm lên những việc này tới sẽ không có quá lớn lực cản. Đa tạ sư bá, đa tạ sư bá. Lý Tính về phía trước đoạt hai bước, quay người đối với Lý Trường Thọ liên tục làm đạo vái chào. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, ra hiệu Lý Tính đuổi theo, bắt đầu liền tự mình lời nói mới rồi kỹ càng hàn huyên lên. Gần nửa ngày về sau, Lý Tính đáy mắt mê mang lui sạch, thỏa thuê mãn nguyện, hận không thể hiện tại liền đi mở rộng một phen quyền cước. Lý Trường Thọ tiếng nói nhất truyền, cười nói, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Thế nhưng là có người trong lòng ngài làm sao biết? Ách, cái này, Lý Tính lập tức một hồi vò đầu. Kỳ thật cũng không phải người trong lòng, chỉ là gặp đến vị cô nương kia một mặt, lại cũng không biết nàng phương danh như thế nào, bây giờ ở nơi nào. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra một cái ngọc giản, nhét vào Lý Tính tay bên trong. An cô nương có quan hệ tin tức đều tại đây địa, ta cũng không thể bạc bị ngươi gọi vài tiếng nghĩa phụ. Nhớ rõ, việc này không thể nóng vội, càng không thể dùng tiên pháp động cường. Có thể hay không đả động người ngọc phương tâm toàn xem chính ngươi. Lý Tính tinh thần đại chấn, nắm lấy ngọc giản kia tạm thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy cả người bồng bềnh thấm thoát, hai chân đều có chút không biết mặt đất là vật gì. Lý Trường Thọ vỗ vỗ Lý Tính đầu vai, cười to vài tiếng, cất bước hướng phía trước thành lớn mà đi. Thành này cũng có một cách ăn chữ. Đi vài bước, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Chính mình về sau chẳng phải là trên danh nghĩa thành kim cha mộc cha tiểu na cha gia gia hồng hoang cỡ lớn luôn Lý Kịch cha nhi. Chẳng lẽ sẽ trở thành cỡ nhỏ phim giải trí gia gia đi chỗ nào cái này? Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng co quắp một hồi. Được rồi, đừng nghĩ như vậy nhiều, xe đến trước núi ếp có đường, con đường nào cũng dẫn đến tử tiêu. Vẫn là theo chính mình kế hoạch, trước hốn cái thương quốc đại thần, trước tiên tại mấy chục năm sau mới có thể ra sinh đế tân bên người bố cục một phen rồi nói sau. Muốn hay không đi Tô Đát Kỷ bên kia, dám thì hạ Tô Đát Kỷ tặng ra ra cái này ngược lại là không cần phải. Dù sao hải nước hải dân yêu phi Đát Kỷ bên trong, Tô Đát Kỷ chỉ là một bộ xinh đẹp túi ra, bên trong thần hồn là hồ nữ Tiểu Lan. Ai còn có thương thượng kiếp trước cùng Tiểu Lan liên quan? Này phong thần sát kiếp quan hệ thật là có điểm loạn. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nấp đừng cười a. Ngươi đều cười lâu như vậy, còn không có cười không đủ để thành Huyền Đô thành. Thành bên trong mới vừa xây không bao lâu lịch sự tao nhã đình viện. Hậu viện buồng lò sưởi giường mềm bên trên. Đại pháp sư cười đáp một hồi nện giường. Khổng Huyên sáng giọng: "Ngươi sư để phí đi lớn như vậy sức lực, mới tính đem tình thế chìm xuống. Ngươi còn ở lại chỗ này như thế lớn cười, thật sự có chút không ra bộ dáng đâu." "Ai, ngươi không hiểu." Đại pháp sư cười thán, có thể nhìn thấy Trường Thọ ăn mệt một lần, làm thật không dễ dàng. "Ngươi cũng tự thái cực độ bên trên thấy." Kia Lý Tính hiện thân quỳ xuống gọi phụ thân. Trường Thọ đều sửng sốt. Lúc ấy hắn biểu tình là như thế này. "Ai ha ha ha ha." Khổng Huyên cũng nhẹ cười vài tiếng. Sau đó ánh mắt chân thành nhìn về phía Đại pháp sư, nhỏ giọng nói: "Nói lên việc này, ngươi không muốn làm phụ thân sao?" Đại pháp sư tiếng cười im bặt mà dừng, nghiêm mặt nói: "Này chủ yếu là tùy duyên, chúng ta gặp sao yên vậy, không thể cưỡng cầu." "Ta tất nhiên là biết đến." Phu quân đại pháp sư lập tức run run hạ, khóe miệng lộ ra bình tĩnh mỉm cười. "Sợ cái gì, sợ cái gì, đại đạo mà thôi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 74 chương 652 làm quan chuyện nhỏ này này đại thương. Vấn đề cũng quá là nhiều điểm. Lý Tính nhận tra sự kiện 3 năm sau. Lý Trường Thọ bản thể ngồi tại đan phòng phía trước. Tay bên trong phe phẩy một đầu quạt hương bồ. Thân mang buông lỏng mềm mại trường bào. Mặc dù nhìn vẫn là hơn 20 tuổi trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt, nhưng luôn có một loại ngựa cái gì mai lão đại gia cảm giác. Trước tiên thích ứng về hưu sinh hoạt. Linh Nga bước vào kim tiên cảnh về sau, bế quan cũng dần dần nhiều hơn, vốn chỉ là muốn tùy tiện hỗn cái kim tiên. Về sau có thể dài lâu làm bạn tại chính mình sư huyên bên người nàng. Lúc này cũng bị tu đạo cảm ngộ quá nhiều phiền phức bối rối. Thực lực có thể mạnh một chút tóm lại là không tệ. Hơn nữa tu đạo bản thân, nhất là tại không ngừng đột phá trạng thái, cũng là một cách làm cho người ta vui vẻ sự tình. Trước đó bị thiên đạo khóa đạo cảnh Linh Châu tử thực thảm. Này 3 năm, Lý Trường Thọ bản thể cũng không từng đi ra. Tiểu Quỳnh Phong giấy đạo nhân cũng đều là tại âm thầm hoạt động. Trừ ngẫu nhiên tại thiên đình lộ mặt, ổn định thiên đình trên dưới quân tâm, vẫn luôn khá là khiêm tốn. Cũng là sợ lại bị người bốc lên nhận phụ thân. Này thiên địa như là đại kiếp đi qua như vậy, trở nên có chút yên tĩnh. Trung Thần Châu đại chiến dần dần đi hướng hồi cuối. Tiên Tông Sơn Môn hao tổn 3 thành. Tiên nhân cao thủ hao tổn hơn phân nửa. Đối nhân tộc tổng thể thực lực mà nói, đúng là cái cường lực đả kích. Mà tại Trung Thần Châu đại chiến mấy trăm năm bên trong, thiên đình lung lạc số lớn tán tiên cao thủ. Thiên tướng bình quân thực lực tuyến không ngừng tăng lên. Lý Trường Thọ cách này thiên đình quy hoạch sư, mặc dù không có làm quá nhiều cụ thể sự vụ, nhưng này đó cũng đều từng là hắn định ra kế hoạch một bộ phận. Tất nhiên là cư công đầu. Đến lúc này, thiên đình bên trong tạo thành kiện toàn thiên binh bồi dưỡng hệ thống. Thiên nhân tấn thăng, đúng giờ chiêu nạp, thu nạp cao thủ các phương thức, làm thiên binh thiên tướng đầy đủ bảo trì sức sống cùng sức chiến đấu. Chinh lịch chính là các đại chính thần chi vị. Phong thần sát kiếp kết thúc lúc, một cái siêu việt đỉnh phong thánh nhân đại giáo quái vật khổng lồ sẽ sừng sững tại cửu thiên chi thượng. Thánh nhân tránh lui, chư tiên e ngại, trên đó dọc theo thiên quy giáo điều, đem sẽ trở thành tiên. Nhân chi quy, sinh linh chi cử. Những cái đó sớm đã bị Lý Trường Thọ phong kín đăng phong thần bảng con đường Tây Phương giáo môn nhân đệ tử. Thuần túy chỉ là kiếp hôi. Phong thần bảng bên trên không có bất kỳ cái gì tên. Lăng Tiêu Bảo Điện Đại Kim Chủ cũng không có nửa cái tàn hồn. Giai đoạn trước một đám quy hoạch đều tại liên tiếp thực hiện. Đương nhiên có chút là lấy Lý Trường Thọ đều không thể tưởng tượng đến phương thức. Tỉ như Văn Tỉnh, Tây Phương giáo triệt để phong Linh Sơn, không có hoạt động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lý Trường Thọ liền chặt đứt có quan hệ Tây Phương giáo tình báo nơi phát ra. Này 3 năm bên trong, hắn giấy đạo nhân cùng Văn Tỉnh đạo nhân huyết mối đụng phải cách đầu. Vì ổn định Văn Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ không thể không che giấu Đại Pháp Sư cùng Khổng Huyên sự tình. Chỉ là vì Văn Tịnh đạo nhân làm một chút tâm lý dự thiết. Đại Pháp Sư trước đây tựa hồ liền có một vị quan hệ không tệ đạo hữu, bọn họ gần đây tựa hồ có chút phát triển. Làm Lý Trường Thọ buồn bực chính là Văn Tịnh đạo nhân phản ứng có chút kỳ quái. Văn Tịnh lúc ấy chùi khóe miệng, hỏi người kia thực lực như thế nào. Lý Trường Thọ nói thực lực cùng Tam Giáo Đại Sư huyên cấp cùng đẳng cấp. Văn Tịnh đạo nhân đúng là một hồi lo lắng. Nàng lại bắt đầu lo lắng chính mình có không có tư cách tại sau này dung nhập Đại Pháp Sư đạo lữ vòng. Lý Trường Thọ, này chính là cường giả thế giới sao? Đối với cái này, Lý Trường Thọ chỉ có thể mặc niệm kinh văn, mong ước Đại Pháp Sư bình an, Khổng Huyên bình an, Văn Tịnh bình an, nhân giáo sinh sôi trách nhiệm bình an lạc vị. Văn Tịnh đạo nhân nói lên Linh Sơn hiện trạng, liên tục tán thưởng Tinh Quân đại nhân thủ đoạn đủ hắc, hạ thủ đủ hung ác. Ngày hôm nay Linh Sơn đã là một mảnh tiêu điều. Nguyên bản trốn thánh nhân thân truyền tử thương hơn phân nửa. Đối với Tây Phương giáo đà kích không thể nghi ngờ tương đương chí mạng. Này đó thánh nhân thân truyền cũng vô pháp lại trốn ở trong tối. Bị chuẩn đề thánh nhân phái đi 3.000 thế giới. Chủ trì chúng Hương Hỏa Thần Quốc sự vụ. Hương Hỏa Thần Quốc là Tây Phương giáo ổn định kiếm công đức nơi phát ra, bọn họ tự không nghĩ từ bỏ. Chỉ là trước đây Linh Sơn chiến dịch, Linh Sơn trực hệ chiến lực đã tổn thương quá nhiều. Theo 3.000 thần quốc triệu hồi tới các cao thủ hao tổn 9 thành. Làm không ít Hương Hỏa Thần Quốc nội bộ có chút trống rỗng. Linh Sơn chiến dịch về sau, Lâm Thiên Điện cùng Tiên Minh đối với Hương Hỏa Thần Quốc toàn diện tuyên chiến. Này cũng cho Tây Phương giáo áp lực cực lớn. Tây Phương giáo bây giờ đã là đem trọng tâm, hoặc là nói sau cùng niệm tưởng, đặt ở 3.000 thế giới bên trong. Ngũ Bộ Châu bên trong chỉ còn dư một cái xác không Linh Sơn. Làm Lý Trường Thọ quan tâm nhất vẫn là Văn Tịnh đạo nhân chiến dịch này có hay không bị phương Tây thánh nhân giận chó đánh mèo. Văn Tịnh đạo nhân suy suy cười vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói chính mình bây giờ có chút xấu hổ tình cảnh. Ngô gia sao đến, liền thành bọn họ Tây Phương giáo phó giáo chủ rồi, chập chập. Lý Trường Thọ, này còn có thể như vậy? Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chính mình phải chăng đối nàng hứa hẹn quá nhiều? Nhưng nguyên bản có thể cho liền không đủ. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Đại Pháp Sư có đầy đủ mị lực, có thể để cho Văn Tịnh khăng khăng một mực. Tại thời khắc mấu chốt đi hít một hơi kim liên. Trước đây Linh Sơn đại chiến, Lý Trường Thọ vốn là động qua tâm làm Văn Tịnh đi làm một cái kim liên ý nghĩ. Nhưng vừa đến, lão sư không có cho tin thứ hai. Lúc ấy Văn Tịnh phụng mệnh xuất hồng mông hung thú cùng thượng cổ yêu thú dưới mặt đất ẩn nấp. Không cách nào liên quan đến Linh Sơn chỗ sâu. Tiếp xúc không đến kia đóa hoa sen. Nhưng lúc này, Văn Tịnh đạo nhân thành Tây Phương giáo phó giáo chủ, Linh Sơn ở vào cực độ trống rỗng hạ. Kế tiếp chỉ cần hai vị thánh nhân rời nhà, đó chính là thật cơ hội. Văn Tịnh đạo nhân việc này ám kỳ, đã là nhanh nổi lên mặt nước. Lý Trường Thọ miễn cưỡng nàng vài câu, làm nàng an tâm tại Linh Sơn chờ. Cũng cường điệu đề cập, đợi thời cơ chín muồi, tự sẽ có lão sư mệnh lệnh hạ đạt. Không để cho nàng tất lo lắng nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, Văn Tịnh đã là âm thầm rõ ràng chính mình sứ mệnh. Dù sao hiện nay còn cần nàng tại Tây Phương giáo tiếp tục ẩn nấp mục tiêu đã còn thừa không có mấy. Quả nhiên, Thái Thanh lão gia muốn đổ thánh, muốn nàng trốn tại Linh Sơn chỗ sâu nhất, chờ đợi Thái Thanh lão gia đem Tây Phương giáo nào đó thánh nhân đánh thành trọng thương ngã gục, nàng ra tay bổ cách đao. Thánh nhân chi huyết, Văn Tịnh nói người đạo tâm lập tức một hồi khô nóng. Đối với Lý Trường Thọ căn dặn liên tục đáp ứng. Nay nhiệt tình trình độ, làm Lý Trường Thọ đều có chút xấu hổ. Làm nội ứng làm được phó giáo chủ, không tính già diệp. Di lạc này đó thánh nhân thân truyền đại đệ tử, đã tương đương với lúc này Linh Sơn cái ghế thứ ba. Cũng không có người nào. Theo góc độ nào đó tới nói, Tây Phương giáo cũng là tương đương thê thảm đau đớn. Nhưng này cũng không thể trách lão sư lòng dạ ác độc. Dù sao cũng là Tây Phương giáo xuất thủ trước phía trước. Âm thầm tính kế đạo môn tam giáo còn tưởng rằng Thái Thanh Thánh người vô pháp phát giác. Bịt tai trộm chung mà thôi. Nhưng phương Tây Đại Hưng Thủy Trung vẫn là sẽ Đại Hưng. Lúc này theo Lý Trường Thọ lý giải. Nếu không có lão sư hóa hổ vi Phật tính kế. Tây Phương giáo thánh nhân cũng sẽ tại cái nào đó thời khắc đến thiên mệnh. Lập Đại Thừa Phật môn. Đem Tây Phương giáo giáo nghĩa sửa chữa. Sau đó bắt đầu Đại Hưng con đường. Nếu là có áp chế phương Tây Đại Hưng chi pháp. Lão sư không đến mức dùng đoạt kỳ danh hào. Khí vận. Giáo nghĩa biện pháp. Thánh nhân đại giáo linh hồn kỳ thật chính là từng người giáo nghĩa. Hóa hổ vi Phật dù là hoàn mỹ thành công. Này đối với thế nhân tuyên dương. Cũng đã không phải đạo môn tam giáo chi giáo nghĩa. Mà là Phật chi giáo nghĩa. Chẳng qua là đổi một nhóm chủ trì giáo nghĩa người mà thôi. Này thiên địa cuối cùng vẫn là tại tuân theo thiên đạo ý chí vận chuyển mà không phải chúng sinh ý chí. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại. Dùng một tia tiên lực. Làm dĩ nằm nhẹ nhàng lay động. Dương dương tự đắc. Không vui không buồn. Hắn này ba năm cũng không có nhàn dối. Ấm kế hoạch đánh vào phàm tục vương quyền nội bộ. Toàn bộ quá trình coi như đơn giản. Không có hao phí hắn cái gì tâm lực. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng không dùng pháp lực càng sẽ không đi khống chế phàm nhân tâm thần. Hắn chỉ là vận dụng nhất điểm điểm mưu kế. Cho chính mình tại Đại An Thành tìm cách không quan hệ nặng nhẹ tiểu xoa chuyện mà thôi. Không đủ vì đề, không đủ vì đề. Đại nhân đáy lòng nổi lên một chút tiếng hô hoán. Lý Trường Thọ tâm thần lạc về quan giấy lộn đạo nhân thân bên trên. Tại Thương Quốc Đại An Thành một chỗ trạch viện bên trong mở hai mắt ra. Từ bàn đọc sách phía sau đứng dậy. Kéo ra thư phòng cửa gỗ. Có chút xinh đẹp ánh nắng rơi xuống. Lý Trường Thọ thuận thế duỗi lưng một cái. Cả người đều tỉnh lại khởi tinh thần. Hắn này cố giấy đạo nhân là trung lão bộ dáng. Xám trắng râu tóc. Thân hình hơi gầy. Có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Phía trước có gã sai vặt quỳ sát bẩm báo. Lời nói đã là đến Đại Vương cung nghị sự thời điểm. Phủ bên trong đã chuẩn bị tốt xa giá. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng. Hướng phủ bên ngoài mà đi. Rất nhanh liền ngồi lên chính mình chuyên môn rồng bồng xe bò. Lão đảo tiến đến kia liên miên chập trùng cung vũ. Trên đường còn có từng chiếc không sai biệt lắm xe bò tổ hợp đều là tiến đến thường ngày nghị sự đại thần. Nói câu làm Ngọc Đế bệ hạ thương tâm lời nói. Lý Trường Thọ hỗn đến vị trí này mới vừa nửa năm. Tại nhân hoàng nơi này vào triều số lần. Đuổi sát tại thiên đình vào triều tổng số lần. Đây là chi hai năm trước nửa, Lý Trường Thọ không có hỗn đến triều thần nguyên nhân. Nơi này. Đã là thương quốc quyền lợi giải đất trung tâm. Một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Không thấy được thế tục ô chọc cùng không chịu nổi. Nhưng tiên thức đảo qua các nơi có thể thấy thương quốc khắp nơi tràn ngập quyền quý, bách tính đối với nô lệ áp bách. Thương quốc nô lệ thật sự là nhiều lắm. Càng nhiều ngữ cảnh bên trong. Nô lệ là một cái giai tầng. Bọn họ không xứng có được tính danh. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Đảm nhiệm thương quốc hệ thống bên trong chủ yếu lao lực. Bọn họ là quyền quý đồ chơi. Thậm chí chết theo phẩm. Hoàn toàn không có lên cao thông đạo. Cho dù là ngày thường mỹ mạo tuấn tiếu. Cũng bất quá là đồ chơi. Không cách nào được đến thương nhân thừa nhận. Thương quốc tập tục. Vẫn tương đối mở ra. Không ít nô lệ ngược lại bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Tiêu xài chính mình thanh xuân. Sớm kết thúc chính mình một đời. Nhưng hồng hoang phong phú sản vật. Nam Thiên Bộ Châu Uyên Bắc mặt đất. Lại để cho thương quốc có thể miễn cưỡng nuôi sống số lượng khổng lồ nô lệ. Hiện nay khổng lồ nô lệ số lượng đã thành cự đại tai họa ngầm. Nô lệ chủ yếu nơi phát ra. Chính là thương quốc năm đó khuyết trương lúc bắt được tù binh thương quốc cũng không cấm nô lệ hôn phối. Sinh con. Điều này sẽ đưa đến thương nhân số lượng bị nô lệ số lượng lại vượt qua khó xử cục diện. Những vấn đề này. Lý Trường Thọ cũng liền tùy tiện nhìn xem, không muốn đi quản nhiều. làm hết thảy chính mình phát triển ra lịch sử đi. Dù sao hắn đã thông qua nhiều loại phương thức xác định, này hồng hoang cùng quê nhà Lam Tinh không có gì trực tiếp liên hệ. Tiến vào cửa cung, xe bò lay động lập tức thay đổi nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Vung vức kiên cố mặt đất không có để lại nửa điểm vết bánh xe. Rất nhanh, xe bò tại một ngôi đại điện phía trước dừng lại. Có thị vệ kéo cửa ra màn. Lý Trường Thọ tự xa giá bên trong chuyển ra, lộ ra mấy phần ấm áp ý cười. Cùng bên cạnh mấy vị không sai biệt lắm đồng thời xuống xe Thương Quốc đại thần hàn huyên vài câu. Đại làm thịt tinh thần không tệ a. A, dừng lần doãn này thân triều phục cũng là biểu lộ ra khá là xinh đẹp nha. Vương tướng quân, này y giáp khi nào đổi làm thật uy phong. Không bao lâu, một đám đại thần tụ tại Lý Trường Thọ quanh người, cười cười nói cùng đăng điện sân khấu cấp. Đến điện phía trước, Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái, liếc nhìn đại điện trống trải. Đối với quanh người các vị giao hảo đại thần bồi thường cách lễ, hướng đại điện một góc mà đi. Nơi nào có mấy tên tương đối trẻ tuổi văn lại, chính sửa sang lấy trước mặt phiến đá, mai rùa, thẻ tre. Sau đó phụ trách ghi chép lần này đại điện nghị sự nội dung. Mai rùa cũng không phải là dùng để khắc chữ, này công dụng hơi có chút phức tạp. Này mấy tên văn lại có nam có nữ, thân mang thống nhất kiểu dáng, hơi có vẻ rườm rà quan phục, phẩm giai đắt là không thấp. Một người trong đó ngay ngắn khuôn mặt, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày tràn đầy chính khí, cái trán còn có một đạo dấu vết, ẩn ẩn là một cái mắt dọc hình dáng. Hắn chỉ là xếp bằng ở kia, liền có một loại tự thành khí thế. Mặt khác mấy tên văn lại đều bị hắn đè xuống danh tiếng. Quả thực nhìn không ra, đây là hắn lần đầu tiên được phái tới ghi chép vương ngữ điệu ghi chép. Cái này người có chút tự tin, tựa như đối với xung quanh không có gì e ngại kính sợ. Thực chất bên trong mang theo một loại sắc bén. Không phải Văn Trọng lại là người phương nào giờ phút này. Văn Trọng cũng chú ý tới hướng chính mình đi tới tên này đại thần. Ngồi ngay ngắn ở đó, cúi đầu chờ, coi như chính mình không nhìn thấy. Hắn hiện nay tiến độ đã là đuổi tại ngày đó nghe Thái Bạch Sư Thúc giảng bài mặt khác tiên nhân trước mặt đi. Tại phàm tục làm quan lại là cái gì vấn đề hóc búa bày ra năng lực, hiển lộ hạ phàm người để ý tài hoa. Chính mình lúc này không phải cũng đã tới Thương Vương bên người, mặc dù là luôn thế được phái tới làm cái bút ký quan, một tháng có thể tới hai lần. Nhưng so sánh hạ, xiêm giáo phái ra mấy cái kia còn tại các nơi loạn chuyển tam đại đệ tử, cùng với bây giờ tại Đại An thành thủ vệ đại doanh làm nhóm lửa nương hỏa linh sư tỷ. Hắn Văn Trọng chính là Đại An thành bên trong có tiền đồ nhất tiên nhân, chiếu vào cái này tình thế phát triển tiếp, không ngoài 10 năm, hắn liền có thể trở thành một người có phẩm giai quan lại. 20 năm liền có thể trở thành triều thần bên trong một viên. 30 năm liền có thể trở thành Thương Quốc trọng yếu nhất đại thần. Khi đó, ứng kiếp sự tình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khục, này đại thần ho khan cái gì đâu, hẳn là tìm người khác đi. Mấy người bọn hắn văn lại đến từ khác biệt nha ti. Hắn là thuần khiết chính vụ văn lại, bên cạnh kia hai nữ tử đến từ bốc ti, là một đám không có bất kỳ cái gì tu vi, lại tự xưng có thể cùng thiên địa tiên tổ câu thông phàm nhân nữ tử. Thật buồn cười. Mặt khác hai nam tử, một cách là đại sử bên kia, một cách là cùng chính mình cùng theo hầu. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là đem. Khục khụ khụ, này đại thần khục cái gì, buổi sáng ăn cơm thẻ cuống họng rồi như thế nào còn đứng ở chính mình trước mặt rồi. Văn Trọng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lẫn vào không tệ lắm. Văn Trọng sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt phía trước này một thân hoa phục đại thần. Nhìn đối phương khóe miệng kia giống như cười mà không phải cười tươi cười. Cảm thụ được xuất hiện tại chính mình đáy lòng kia tuyệt sẽ không quên mất đạo vận. Cùng với này thanh mang theo trêu chọc dẫn âm sư, mấy người các ngươi treo lên điểm tinh thần. Lý Trường Thọ bình tĩnh đánh gãy Văn Trọng lời nói, âm thầm lắc đầu. Văn Trọng đứa nhỏ này tâm tính còn chưa đủ lão luyện thành thục. Trừ Văn Trọng bên ngoài kia bốn tên nam nữ văn lại đứng dậy, từng người đối với Lý Trường Thọ hành lễ. Đại sử đại nhân. Đại Văn Trọng há mồm không nói gì, lại bị bên cạnh thủ thế sở nhắc nhở, lập tức đứng dậy. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, dặn dò: xem các ngươi có khuôn mặt mới, bản quan qua tới nhắc nhở một phen. Sau đó chớ nên nhớ để lọt, nhớ lầm. Văn thư cách thức cũng muốn thống nhất lại. Vân Văn Trọng định thanh ứng với, khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Thái Bạch Sư Thúc thật sự ở khắp mọi nơi. Mà đợi Lý Trường Thọ đi trở về chúng đại thần nơi, Văn Trọng lại nghe thấy bên cạnh vài tiếng nhỏ giọng thảo luận. Đáy lòng càng là một hồi hút hút. 3 năm theo Đại An thành chứ danh học giả đến Thương Quốc Lục Khanh, rất được Thương Vương Văn Đinh thưởng thức. Đây chính là Thái Bạch Sư Thúc thực lực sao? Văn Trọng đáy lòng một hồi ai thán. Hắn quả nhiên còn kém xa lắm. Ngọc Hư Cung thác nước lầu các. Quảng Thành Tử chắp hai tay sau lưng đứng tại một chương họa tác phía trước. Kia họa bên trong sở hiện chính là Đại An thành quan sát đồ. Hắn hồi lâu chưa nói, làm đứng phía sau mấy tên trung niên thanh niên đạo giả hơi có chút thấp thỏm. Đương nhiệm Thương Vương còn có bao nhiêu thọ tuổi? Quảng Thành Tử đột nhiên vừa hỏi như thế. Một người trung niên đạo giả lập tức về phía trước trả lời: coi khí vận, đại khái còn có 6 năm. 6 năm. Đời tiếp theo Thương Quân là ai? Nhất định hạ phải chăng có huyên để đời kế tiếp? Thương Quân tựa như Tử Tiện. Này huyên để hai người tư dư cùng tỉ can. Quảng Thành Tử chậm rãi gật đầu, lại chắp tay dạo bước, trong mắt lói lên một chút sáng ngời. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 653 đế tân hàng thế tại phàm tục hỗn cái tiểu quan. Đó chính là đồ nhất nhạc. Thật muốn nói quyền hành, vẫn là thiên đình bình thường quyền thần càng thêm khắc sâu. Lý Trường Thọ đối với mấy cái này cũng sẽ không quá để ý. Tại phàm tục bên trong dựa vào giấy đạo nhân pha trộn, hoàn toàn liền xem như phong thần sát kiếp tiến đến phía trước một chút điệu hát dân gian tệ. Thuận tiện, tại Thương Quốc triều đình làm cái phe phái, lôi kéo hạ chính mình vây cánh thế lực, có thể trình độ nhất định tả hữu Thương Quốc đi hướng. Tại Thương Quốc 3 năm trước, dựa vào một ít trung nam đường mòn quan đến Lục Khanh. Này tại phàm nhân xem ra kinh thế hãi tục, nhưng bằng Lý Trường Thọ đối nhân tâm khống chế, cũng chỉ có thể nói, lúc này Thương Quốc, mặc dù đã có đối lập nhau kiện toàn triều đình, nhưng cũng không có rõ ràng quan giai tấn thăng chế độ. Chỉ cần Thương Vương vui vẻ, Thượng Đại Phu đều là tùy tiện làm. Huống chi Lý Trường Thọ là bằng vào Hiên Viên Hoàng Đế chiến 11 vưu thuyết thư nội dung, tại Đại An thành đưa tới oanh động, có đại học giả chi danh, thành Thương Vương trước mắt hồng nhân. Đại sử cùng loại với thái sử chức quan, nhưng cũng không liên quan đến Thương Quốc bốc tự chi lễ. Thương Quốc thần quyền giải thích quyền vẫn luôn khống chế tại nữ bốc đoàn tay bên trong. Điểm này kỳ thật cũng là bị Thương Quốc tiên tổ Hữu Cầm Huyền Nhã ảnh hưởng. Chiều hội qua đi, Lý Trường Thọ đi chính mình nha ti đi dạo một vòng, đem các loại sự vụ tại trong vòng nửa canh giờ xử trí thỏa đáng, liền trở về trạch viện của mình làm nghiên cứu. Nghiên cứu nội dung chủ yếu liền là nhân tộc thượng cổ làm giàu sử. Lý Trường Thọ sẽ đem một ít nguyên bản trôi chảy chuyện xưa mạch lạc chặt đứt, làm một ít người khác nghe không hiểu câu văn, sau đó thấu thành một cái chỉ tốt ở bề ngoài lại khiến người ta cảm thấy rất có thể là như vậy chuyện xưa. Càng là tối nghĩa khó hiểu, người khác liền sẽ cảm thấy hắn là cái đại gia có chân tài thực học. Trên thực tế, Lý Trường Thọ quan vào thư phòng cửa, liền sẽ thiết hạ đơn giản một chút pháp trận, chính mình ngồi ở bàn đọc sách về sau, tâm thần chuyển đi cái khác địa giới, tiếp tục làm việc đại kiếp có quan hệ cái khác bố trí. Vì tránh hiểm nghi, Lý Trường Thọ không có ý định cùng nghe trọng cái gì thuận tiện. Làm này vì tương lai văn thái sư chính mình chậm rãi leo lên trên chính là. Dù sao sau lưng có thiên đạo thôi động, nhưng kia tại quân doanh bên trong âu sầu thất bại hỏa linh thánh mẫu, Lý Trường Thọ nhìn liền muốn vui. Đường đường tiệt giáo 3 đời đại sư tỷ, Đa Bảo đạo nhân đại đệ tử, hồng hoang tiên thiên sinh linh, lại thay đổi một thân vải thô áo gai. Tại thương quân đại doanh phụ trách chôn nồi nấu cơm lúc củi đốt hỏa cũng là thật sự không có người nào. Hỏa linh cũng là có cá tính. Tại chính mình trên mặt sử dụng pháp thuật làm cái vết sẹo. Muốn bằng tự thân vũ lực hỗn ra chút manh mối. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng không nên nhiều đánh giá. Dù sao chính mình là đi lẫn lộn con đường. Thuộc về đầu cơ trục lợi. Không thể đi chế xếu loại này thiết thực. Cước đạp thực địa hành vi. Chỉ là đế tân lập tức liền ra đời. Lúc này lại từ cơ sở làm lên, khó tránh khỏi có chút không quá đuổi chuyến. Thương quốc khống chế bản chất chính là gia tộc thế lực kéo dài. Nếu không thể tại sát kiếp tiến đến phía trước. Tại thương quốc nội bộ thành lập được củng cố thế lực mạng lưới. Kia đến thế tục bố cục liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá so với siêu giáo phái tới kia mấy tên tam đại đệ tử. Hỏa linh cùng văn trọng tối thiểu còn là phụ trách còn có kiên nhẫn. Siêu giáo mấy vị kia ba đời đại gia, Lý Trường Thọ thật sự có chút vô lực nhả rãnh. Bọn họ tới Đại An thành hơn 2 năm. Vẫn luôn liền ở tại thành trì biên duyên tiểu lâu bên trong. Ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đối với thẩm thấu thương quốc quyền lợi chủ yếu không có chút nào hứng thú. Hoặc là bảo hoàn toàn không chỗ hạ thủ. Lý Trường Thọ không đi chỉ điểm văn trọng. Tự nhiên cũng sẽ không đi chỉ điểm siêu giáo đệ tử. Giống như người ngoài cuộc bình thường. Ngẫu nhiên nhìn một chút hai bên công lược đại thương tiến độ. Liền như vậy, lại qua nửa năm. Văn trọng lần nữa thăng chức, do dự hồi lâu tới đại sử phủ bái kiến Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cùng hắn uống rượu tâm tình. Cho chuyện đều là thương quốc triều đình sự tình. Cho văn trọng một ít tiểu ám chỉ văn trọng cũng là một chút liền thông. Bắt đầu lý giải một ít ám quy tắc. Nhưng mà chính đương Lý Trường Thọ mừng rỡ tại cái loại này liên quan tới thần thoại lịch sử tiến trình tham dự cảm giác. Đại An thành đột nhiên bắt đầu xuất hiện một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Đại An đã có thánh hiền gia tử tiện không đức. Chỉ biết hưởng lạc. Vương đệ tỷ can tài trí thông minh, nhất nghi kế vị. Nửa tháng sau sẽ có tiên nhân hàng thế, vì tỷ can thủ thánh hiền chi năng. Lý Trường Thọ. Xiên giáo vì sao muốn phụng tỷ can? Lý Trường Thọ đáy lòng có chút hồ nghi. Nhưng tin tức chính là mấy cái kia tiểu lâu tiên nhân truyền tới. Hắn toàn đều thấy rõ. Này đợt Quảng Thành tử sư huyên muốn làm cái gì thương quốc quốc quân. Chi vị đã là định ra truyền vị cho tử tiện cũng chính là đế tân lão cha. Tử vì thương quân dòng họ, Lý Trường Thọ cũng không có lưu ý là khi nào sửa đại khái là thương thang trước sau. Chủ vương là Chu Quốc lật đổ thương quốc khống chế về sau. Cho đế tân an áp thủy. Đế tân tên là tử thụ. Chính là tử tiện con thứ ba. Ngay tại này đế tân sắp xuất thế. Đế tân tổ phụ sắp xuống mồ. Tử tiện sắp tiếp vì vi diệu thời khắc. Siêu giáo đột nhiên làm như vậy một lần. Bọn họ thật chẳng lẽ coi là vương vị trí là ai tài đức sáng suốt hiền đức liền có thể ngồi? Tử tiện đã sớm bị xem như đời tiếp theo quốc chủ bồi dưỡng. Bây giờ trên triều đình chúng đại thần khống chế thương quốc quân chính sự việc cần giải quyết các đại gia tộc. Tỉ như hoàng phi hổ bảy thế trung lương lão hoàng gia sớm đã đối với tử tiện hiểu chung. Thời khắc này làm tỷ can đi cùng tử tiện tranh vương vị. Trừ phi là trực tiếp thanh tẩy sạch toàn bộ thương quốc chủ yếu. Không phải chỉ là người si nói mộng. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng. Tiếp tục đứng ngoài quan sát tình thế đi hướng. Bất quá nửa tháng. Đại An thành trời hiện ra dị tượng. Có một đóa thất thải tường vân từ chân trời bay tới. Xoay quanh so với làm trên tòa phủ để không. Lúc này so chơi không lại một thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú. Con mắt gần thần hết. Thậm chí còn có mấy phần tu tiên chi tài. Hắn bản tại ngủ chưa. Nghe nói một giọng nữ ôn nhu kêu gọi. Liền có chút mơ mơ màng màng đi đến viện bên trong. Thân hình lập tức bị kia đóa thất thải tường vân bao khỏa. Chậm rãi lên tới không trung. Thành bên trong các nơi có thể thấy được. Tỷ can đem kia một đóa tường vân chậm rãi hấp thu không trung hiện ra một người thân mang áo trắng nữ tiên. Khuôn mặt đoan trang. Tiên quang lượn lờ. ôn nhu tiếng nói truyền khắp thành lớn các nơi. Tỷ can, ngày hôm nay ban thưởng ngươi thất khiếu linh lung tâm. Hứa ngươi thế sự nhìn rõ bản lĩnh. Vọng ngươi khám phá hư ảo, tạo phúc phàm tục. Nói xong, này nữ tiên thân ảnh hóa thành mây khói tiêu tán. Mà giờ khắc này đã là ngất đi tỷ can. Chậm rãi trở về viện bên trong. Bị binh vệ đoàn đoàn bao vây. Không trung mây bên trên, Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu quay người liền muốn trở về Ngọc Hư cung phục mệnh. Nhưng nàng vừa muốn đi lại, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi. Từ Hàng sư tỷ gì không ở thêm mấy ngày. Nhìn xem hậu sự như thế nào, Từ Hàng nói người đạo tâm run lên. Nghe nói này âm thanh, cảm nhận đạo vận, liền biết tới người nào. Nàng xoay người lại, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người không xa thanh niên đạo giả. Đối phương chính mỉm cười đối với chính mình làm đạo vái chào. Từ Hàng đáp lễ lại, sắc mặt có chút xấu hổ, nói khẽ, không biết trường canh sư để cũng ở chỗ này, có nhiều chút mạo muội. Vì sát kiếp tính kế trải đường, là xiên tiệt hai giáo đều có thể làm sự tình, sao là mạo muội nói chuyện? Lý Trường Thọ cười nói, ta sở dĩ hiện thân là có chút không hiểu, vì sao xiên giáo lựa chọn muốn phụng tỷ can là vua cái này. Từ Hàng vốn muốn nói chút đường hoàng lời nói, tỷ như này tỷ can tài tư mẫn tiệp, phúc duyên không cạn, là cá nhân hoàng chi tài. Nhưng nhìn Lý Trường Thọ kia đôi giống như cười mà không phải cười đôi mắt, Từ Hàng đạo nhân cũng biết nhiều giải thích vô ích, nói khẽ, việc này bần đạo cũng không biết cụ thể, đều là đại sư huyên bàn giao. Ai? Lý Trường Thọ cười thán, vương tục quyền tranh cũng không phải là đơn giản như vậy, nhân hoàng khí vận cũng không phải tùy ý gảy. Sư tỷ nhưng nguyện ở chỗ này cùng ta cùng nhau chờ mấy ngày, chậm nhất bất quá nửa tháng cũng coi như làm chứng. Ô, Từ Hàng cười nói, không biết ra sao chứng kiến sư tỷ đến lúc đó tự biết, còn thỉnh cho ta thừa nước đục thả câu. Từ Hàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, thả ra một viên truyền tin ngọc phù. Liền tại Lý Trường Thọ bên người ngồi tại đám mây, nhìn chăm chú vào phía dưới thành lớn biến hóa. Tỷ can đến tiên nhân ban thưởng thất khiếu linh lung tâm, tất nhiên là tại toàn bộ Đại An thành nhấc lên sóng to gió lớn. Đợi tỷ can thanh tỉnh về sau, theo trước đây có chút ngượng ngùng thiếu niên, đột nhiên trở nên ăn nói khéo léo, nhìn rõ thế sự. Hoàng cung quý tộc gặp nhau tỷ can phủ đệ, lấy các loại nghi nan sự tình thử nghiệm. Phần lớn thời gian tỷ can lúc này liền đưa ra giải quyết chi pháp. Có đại thần lấy ra mấy món phức tạp oan án, tỷ can lại là chỉ chốc lát bên trong hoàn nguyên chân tướng, tìm ra hung phạm. Bất quá ba ngày, tỷ can đem Đại An thành các loại khó án toàn bộ phá mất lại mấy ngày về sau, tỷ can tại trên triều đình kể ra quốc gia đại sự, lệnh không ít vương công đại thần thể hồ quán đỉnh. Tự so làm được thất khiếu linh lung tâm bất quá nửa tháng, lấy Đại An thành làm trung tâm thương nhân khu vực trung tâm, bắt đầu truyền tụng tỷ can chi đức hạnh tài hoa. Vương đình có tin tức truyền ra, thương vương cố ý thay đổi người kế nhiệm. Trên triều đình, quần thần điểm làm hai phái, tám thành duy trì tử tiện, lấy thương quốc truyền thừa những năm này hình thành trưởng tử chế độ, bảo vệ tử tiện kế vị chính đương tính. Mà những cái đó nguyên bản bị xa lánh đại thần duy trì tỷ can, lấy tỷ can có tiên nhân chúc phúc, vì thương quốc thánh hiền làm lý do, làm thương quân sửa lập chữ quân, hai bên tranh túi bụi. Tỷ can nghe nói tin tức, thất khiếu linh lung tâm đắc là rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, vội vàng liền muốn tiến đến triều đình. Nhưng hắn động tác trễ nửa bước, còn không có xuất từ nhà cửa phủ, liền bị số lớn binh vệ ngăn chặn đường đi, vây khốn tại nhà mình phủ bên trong. Đêm đó, thương cung truyền đến khóc lóc đau khổ thanh âm. Lão vương bệnh cũ tái phát, đột nhiên qua đời. Tân vương tử tiện đăng lâm nhân hoàng chi vị, vì lão vương phát tang. Đại tang qua đi, tân vương mới bước lên triều, tỷ can hộ tống con thứ huyên trưởng Tư Dư quỳ sát trên triều đình. Đối với tân vương hiệu trung, Tử Tiện tất nhiên là lấy khoan hậu đãi chi, cho chân phong thưởng, đem Tư Dư phong làm nhàn tản chi hầu. Bởi vì tỷ can tài cán xuất chúng, mệnh hắn chấp trưởng hình phạt sự tình. Vương vị thay đổi thuận lợi kết thúc. Cái này, mây bên trên Từ Hàng đạo nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ xiêm giáo tính kế, vừa tới đợt thứ nhất, đã là vô tật mà chấm dứt. Sư tỷ có cảm tưởng gì? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi, Từ Hàng đạo nhân cũng chỉ là lắc đầu than nhẹ. Thế tục bên trong, tuy chỉ có phàm nhân, nhưng này giấu giếm lời nói sắc bén, lại so tiên nhân đại giáo còn muốn đáng sợ. Lòng người vốn là phức tạp, phàm tục cũng sẽ đường trượt. U Vinh Quy Quy Mơ A Vô sự Vô sự. Một điểm nhỏ cảm khái, Lý Trường Thọ ôn thanh nói, sư tỷ nhưng còn muốn lại nhìn tiếp. Từ Hàng nói người cười nói, ta xiêm giáo tính kế đã là thất bại, bần đạo ở chỗ này cũng không nên lưu thêm. Bất quá, nghe văn sư để như vậy ngôn ngữ, tựa như đằng sau còn có chút ít an bài. An bài không tính là, chỉ là làm một chút chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười nói, trước đây ta đến Thiên Cơ nhắc nhở, đặc biệt vào phàm tục bên trong bảo đời tiếp theo Thương Quốc quân chủ, mấy ngày nữa còn có một trận trò hay. Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng chớp mắt, cười nói, kia bần đạo liền muốn quan sát một phen, xem thiên đình quyền thần có thủ đoạn gì. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Trước đây chỉ điểm một lần văn trọng, ngày hôm nay liền cho nhiều xiêm giáo một ít nhắc nhở. Lão Hồng Hoang cân đối áp thế lực, cho nên Từ Hàng đạo nhân cùng Lý Trường Thọ tại mây bên trên lặng lặng nhìn chăm chú vào Đại An Thành. Mây trắng qua khe hở, màn đêm mặt trời mọc, lại là nửa tháng trôi qua. Một đêm này, vương cung bên trong truyền đến tin vui, Tử Tiện con thứ ba giáng sinh, ban tên Tử Thụ. Trên triều đình lại nổi sóng, chúng đại thần lấy xã tắc an nguy làm lý do, mời Tử Tiện định ra thái tử nhân tuyển. Lúc này Tử Tiện trưởng tử Vi Tử Khải đã là trưởng thành, tài cán xuất chúng, mị lực mười phần. Tử Tiện bản ý lập Vi Tử Khải vì thái tử, nhiên đại sử vượt qua đám người ra. Lời nói Vi Tử Khải tuy là trưởng tử, lại không phải trưởng tử. Có đại thần ngạc nhiên nói, Tử Khải, Tử Diễn, Tử Thụ ba vị điện hạ đều là một mẹ sinh ra, này còn có gì phân chia? Kia đại sử cũng chính là Lý Trường Thọ giấy nói người cười nói, đại tể vẫn phiêu lượng. Khởi bẩm đại vương, trước hai vị điện hạ giáng sinh lúc, đại vương làm vương tử, vương hậu làm thiếp thất. Thiếp chi tử chính là con thứ, mà Tử Thụ vì vương hậu chi tử chính là trưởng tử. Truyền đích không truyền thứ, truyền tử không truyền đệ, chính là tiên hoàng văn thành chú rời đô tại An Thành lúc lập quy củ. Chính là này quy củ, làm ta Thương Quốc kết thúc vương quyền tranh đoạt bên trong loạn, củng cố tứ phương, đến diên thiên mệnh. Còn thỉnh đại vương thận trọng suy nghĩ. Vương tỏa bên trên, kia trẻ trung khỏe mạnh quốc quân đế ấp trầm ngâm vài tiếng, nói, đại sử nói có lý. Nhiên con ta Tử Thủ chưa ra tã lót, như thế nào có biết hắn phải chăng vì đáng giá phó thác chi minh quân? Lý Trường Thọ lại là không nói nhiều. Bên cạnh tự có một người thân mang quần áo đen, người khoác huyền điểu áo choàng trung niên nữ tử về phía trước, quỳ sát khởi bẩm, thần chi nghi ngờ, từ vương mà định ra, vương chi nghi ngờ, tự có ngày quyết. Đế ấp nói, vậy xem bói một hay. Lập tức, chúng đại thần hướng về phía sau né tránh, hơn mười mấy danh thân mang kỳ trang vô nữ chân trần mà đến, cùng với trung cổ tiết tấu, bắt đầu trái nhảy phải nhảy. Có chút hùng linh lịa khiêu đại thần bên trong vị. Kia tên trung niên nữ tử ngồi tại chậu than phía trước, trợn trắng mắt, bưng một đầu mai rùa, trên dưới lay động một hồi, sau đó đem mai rùa đặt tại lửa than phía trên. Này mai rùa ô vung bên trong khắc họa mấy chữ phù: Không bao lâu, mai rùa bị nướng xuất hiện khe hở xuyên qua bên trong một cái ký tự. Một trận có thể quyết định quốc gia đại sự xem bói, liền như vậy hoàn thành. Nữ tử kia lại quỳ xuống đất la lên, đại vương thiên ý tại tử thụ. Đế ấp cười nói, nếu như thế, lấy tử thụ vì tự tử. Chúng đại thần khải hô anh minh, toàn bộ đại điện đều tràn đầy vui vẻ không khí. Mây bên trên, Lý Trường Thọ cười nói, sư tỷ thế nhưng là thấy rõ rồi tử. Hàng đạo nhân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, bọn họ này xem bói chi đạo, tuyệt không phải suy tính chi pháp. Vì sao đều đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ? Bởi vì đây là thiên ý. Lý Trường Thọ chỉ trên không. Loại này xem bói phương thức không có gì hợp lý tính. Nhưng là thiên đạo cho nhân hoàng nhắc nhở trực tiếp phương thức. Thiên mệnh tại tử thụ là thiên đạo chi ý. Kia, sư đệ ở chỗ này tính kế a cái gì? Từ Hàng nói người cười nói, hẳn là chỉ là muốn nói cho bần đạo, thiên ý khó vi phạm, thiên đạo khó kháng, như vậy đạo lý bần đạo lại là đã sớm biết. Lý Trường Thọ đối Đại An Thành nhấn một ngón tay, nói, sư tỷ lại nhìn. Từ Hàng đạo nhân cúi đầu nhìn lại, đã thấy bên trong tòa đại điện kia ngay tại bãi triều, kia tên mở miệng định ra trưởng tử thân phận đại thần, Thương Quốc đại sư, đối không trung lộ ra nụ cười thản nhiên. Từ Hàng đạo nhân hơi kinh hãi. Cái này cũng chưa hết. Từ Hàng đạo nhân nhìn chằm chằm đại sử nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên phát hiện này đại sử cùng kia xem bói nữ tế có một chút ánh mắt giao lưu. Từ Hàng đạo nhân lại định thần nhìn lại, nữ tế tay áo bên trong ẩn giấu một đầu mai rùa, trên đó khe hở sở vỡ ra ký tự, cùng điện bên trong cái kia giống nhau như đúc. Nàng không khỏi hỏi, đây rốt cuộc là thiên ý, vẫn là nhân ý? Ngày chưa ngăn cản chính là thiên ý, người có tính kế cũng coi như nhân ý. Lý Trường Thọ thân ảnh chậm rãi hóa thành mây mù, đối với Từ Hàng đạo nhân lưu lại một hai câu ngữ, thân hình tan theo gió. Còn xin chuyển cáo Hoàng Thành tử sư huynh, phàm tục trù tính cùng tiên nhân tính kế hoàn toàn khác biệt, làm thêm không bằng không làm. Từ Hàng đạo nhân tại mây bên trên lặng lặng lập một hồi, rất nhanh liền lắc đầu than nhẹ, cưới mây chạy tới Côn Luân Sơn. Thế là lại mấy năm sau, tịch tịch mị a, Nam Châu, Đông Châu, Trung Thần Châu giao tiếp nơi, cách nào đó an tĩnh hẻm núi bên trong, trên vách núi đá hiển lộ ra một chỗ sơn động. Nổi danh trung niên đạo giả cất bước mà ra, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn chân trời các nơi. Nếu không, lại đi ra dạo chơi báo đen đáy lòng thoáng có chút sao động. Mặc dù ở chỗ này tu hành một đường thông thuận, đã từ từ có không tầm thường tu vi, so kiếp trước còn phải cao hơn không ít. Nhưng nói trong nội tâm, lại là càng phát ra khó có thể an định. Trời đất tuy lớn, thân về nơi nào? Chính mình kiếp trước là tiệt giáo tiên, nhưng một thế này bất quá là theo hầu bình thường một đầu báo đen. Thực sự không mặt mũi trở về Kim Ngao đảo tu hành. Đương kim trên đời lấy nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, hắn là yêu tộc cũng không dám khắp nơi đi loạn loạn đi dạo, rất dễ dàng liền bị trảm yêu trừ ma. Những năm gần đây yêu tộc bên kia hắn cũng đi qua mấy lần. Tại Bắc Châu yêu tộc đã làm yêu vương thuộc hạ tiểu tiên phong tướng quân, kết quả Bắc Châu bị thiên đình diệt. Từ đó về sau hắn đã từng trà trộn tại Đông Châu, nhưng đều là âu sầu thất bại. Vô cùng hoài niệm cùng Miu Miu cùng một chỗ, không biết xấu hổ không biết thẹn năm tháng. Nhưng cũng chỉ có thể hoài niệm. Lại đi đi một chút đi, tu hành không có bạn thật sự quá mức đau khổ chút. Thế là báo đen lấy ra một mặt gương đồng, sửa sang lại chính mình tính tâm xử lý qua kiểu tóc, cố ý làm ra mấy sợi tóc trắng, xông ra ổn trọng cảm giác cùng lão thành cảm giác. U Vinh Quy Quy Mơ. Cách đó không xa bụi cỏ, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú vào báo đen tinh cưới mây rời đi bóng lưng, mắt bên trong toát ra mấy phần suy tư. Này báo đen rốt cuộc động, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 654 báo đen đổi tên. tính toán bồ đề đối với này báo đen. Lý Trường Thọ vẫn luôn có chút vừa yêu vừa hận. Một phương diện, báo đen có thể độc nai, có thể giúp hắn tăng lên một ít tính kế xác suất thành công. Mặc dù này thực huyền học. Một phương diện, Lý Trường Thọ lại lo lắng chính mình bị báo đen hạ đảo hữu xin dừng bước chú. Kia là thật sự điểm xấu. Nhưng báo đen lần này động, Lý Trường Thọ lại quyết định chính thức cùng hắn kết bạn. Thời cơ cũng là vừa đúng cắm ở báo đen bái sư Ngọc Hư Cung trước đó. Cho nên, Lý Trường Thọ tại báo đen cưới mây chạy tới Đông Thắng Thần Châu yêu tộc căn cứ lúc. Một bộ giấy đạo nhân làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hóa thành một người trung niên đạo giả bộ dáng. Phía trước đường chuẩn bị một trận mỹ nì gặp gỡ bất ngờ. Nhưng làm Lý Trường Thọ bất ngờ chính là. Ai, vẫn là về trước đảo bên trên xem một chút đi. Tại khoảng cách Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ẩn thân bất quá mấy trăm dặm nơi. Báo đen thấp giọng thì thào. Quay người hướng biển cả mà đi. Chỉ thiếu một chút, Lý Trường Thọ câu kia đảo ngược đảo hữu xin dừng bước liền tế đi ra. Hơi suy tư một hồi. Lý Trường Thọ đưa tới mới vừa trở về Đông Hải nghỉ ban Ngao ấp. Làm Ngao ấp mang lên hắn phu nhân Khương Tư Nhi. Trở về một chuyến kim ngao đảo. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngay tại ngao ấp tay áo bên trong bí mật quan sát báo đen nhất cử nhất động. Này báo đen. Cùng kim ngao đảo bên trên không khí đã là có chút không hợp nhau. Hắn vốn là kim ngao đảo nguyên trạch lão đạo. Chuyển thế đầu thai lúc được rồi địa phủ chiếu cố. Mạnh bà run lên cách thiệp. Cũng liền có cơ hội khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nhưng lúc này hắn tự xưng nguyên trạch. Lại cùng nguyên bản bạn bè ít đi rất nhiều chủ đề. Coi như cứng ép phiếm vài câu. Cũng sẽ rất nhanh lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh. Tiệt giáo nội bộ không khí luôn luôn không tồi. Chúng đạo giả nghe nói báo đen muốn ở trên đảo dừng lại tu hành. Lập tức an bài đồng phủ. Khuyên hắn vẫn luôn tại đảo bên trên đời chính là. Đều là người một nhà. Báo đen tương đương cảm động, nhưng tổng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Lý Trường Thọ rất lý giải cảm giác này. Chuyển thế lúc sau. Hết thảy hoàn toàn thay đổi. Chính mình đã không phải nguyên bản chính mình. Nghĩ muốn dung nhập nguyên bản vòng tròn gần như không có khả năng. Báo đen là như vậy đã bị chính mình xem như độ tiên môn trưởng môn bồi dưỡng tiểu vũ thi cũng là như vậy. Kia, nếu như chính mình có cơ hội trở về đến quê nhà. Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu nổi lên mấy phần hiu quạnh cảm giác cùng báo đen lại có một chút đồng tình chi ý. Đáng sợ đại kiếp sứ giả. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than đem đủ loại cảm tưởng quét dọn mà không cho thiên đạo lợi dụng sơ hở cơ hội. Báo đen ở trên đảo ở hơn một năm. Cuối cùng là tại một tháng sắc nồng đậm. Bóng đêm chính đẹp ban đêm không từ mà biệt. Đi thời điểm đạo nhân này bóng lưng có chút vắng vẻ. Trời đất tuy lớn, lại không lạc thân chỗ. Tu đạo một đường trung quy yên tĩnh vắng vẻ. Báo đen rời đi lúc. Tuy có mấy tên lão hữu phát hiện. Nhưng này mấy tên lão hữu cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Cũng không ngăn cản. Lần này, Lý Trường Thọ chờ đã lâu giấy đạo nhân, rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng. Đoán ra báo đen tiến lên lộ tuyến. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân chọn chuẩn con đường phía trước. Đã làm một ít hứa chuẩn bị. Đáy lòng cũng nói thầm. Không biết thiên đạo có thể hay không lại chơi ngáng chân. Biến mất ngàn năm đại kế bên trong. Khâu trọng yếu nhất. Chính là an bài phong thần đại kiếp bên trong hết thảy đại kiếp chi tử. Nhà mình lão sư phụ chuyển thế thân Khương Thượng tự không cần nói thêm đằng sau các loại tất cả an bài xong. Thương quân đế tân mới vừa an bài bên trên. Hồ nữ Tiểu Lan hơi chút phức tạp một ít. Nàng ngày sau sẽ còn vì nữ hoa nương nương làm việc. Lý Trường Thọ sẽ trước tiên bố cục. Nhưng sẽ không cưỡng cầu Tiểu Lan làm chuyện gì. Văn Trọng. Đã bị hắn ảnh hưởng. Lúc này chính suy nghĩ như thế nào trở thành thiếu sư. Bước hướng chính mình thái sư con đường. Lại có chính là nguyên bản phong thần cố sự bên trong. Bảy cái nhục thân thành thánh. Cũng chính là nhục thân thượng phong thần bảng Lý Tính, Kim Trà, Mộc Trà, Na Trà, Dương Tiến, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, đều là hắn nhất định phải an bài một lần trọng yếu nhân vật. Lý Trường Thọ lúc này ở tuân theo lô giới thực phức tạp. Đơn giản tới nói chính là hết thảy phong thần đại kiếp biến số. Hắn đều phải tham dự trong đó. Dù là rất nhiều chuyện, là từ hắn tự tay dẫn hướng nguyên bản cuộc diện, hắn cũng nhất định phải tự tay an bài thượng. Hết thảy đều vì nửa trước trình toàn thân trở ra. Từ nơi này lô giới xuất phát. Cẩn thận thôi diễn một chút. Toàn bộ phong thần chính mình muốn quan tâm chuyện. Quả nhiên là nhiều đến không được. Nhớ tới ở đây. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thở dài một tiếng. Bưng bình rượu đứng ở trong núi đình nghỉ mát biên duyên. Cao giọng ngâm tụng. Nhân sinh nhất buồn chớ độc hành. Một thân một mình hữu khó tồn. Đừng nói con đường phía trước ít chi kỷ, rời khỏi phía tây cái này liên quan vô cớ người. Trùng hợp cưới mây bay qua báo đen nghe vậy không khỏi đầy giấy bi thương. Cúi đầu quét mắt khe núi đình nghỉ mát. Sau đó quay đầu hướng bên cạnh đường vòng. Miễn cho quấy giày này lạ lẫm đảo hữu chứ mang. Ai ngờ. Báo đen lại nghe thấy một tiếng. Miêu miêu. Ngươi cách bần đảo mà đi. Đã hoàn hảo sao báo đen thân hình dừng lại. Bỗng nhiên quay người. Nhìn chằm chằm phía dưới kia say rượu chứ mang thân hình. Yêu tộc là. Có yêu khí. Tựa như hổ vương hóa thân. Thực lực cùng chính mình tại sàn sàn nhau gian. Khoảng cách kim tiên cũng còn kém một chân. Miêu miêu. Báo đen đáy lòng nổi lên mấy phần nghi hoặc. Lại có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Nhớ tới này có phải hay không là chính mình hậu bối. Cưới mây hướng đình nghỉ mát chậm rãi đi. Đạo hữu đây là thế nào này hư giả quan tâm. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân quay người nhìn báo đen. Mắt bên trong xẹt qua mấy phần cảm khái. Lại cười nói. Không nói cũng được. Không nói cũng được. Làm cho đạo hữu chê cười. Tạm thời cảm hoài vong thê. Vong thê báo đen tinh thần chấn động. Đi về phía trước mấy bước. Vội hỏi. Tôn phu nhân đi ai? Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài. Đi trở về bên cạnh cái bàn đá. Rót cho mình một chén rượu. Ngửa đầu rót vào trong miệng. Báo đen vội vàng hướng phía trước. Lại nói. Tôn phu nhân thật sự đi. Lý Trường Thọ trao mày. Trừng mắt báo đen. Đạo hữu đối với bần đạo phu nhân như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ có chút không ổn đâu không. Không phải. Bần đạo có một bạn tốt cũng gọi miêu miêu báo đen vội la lên. Nàng đối với bần đạo ăn. Trọng như núi tại bần đạo chán nản nhất lúc cứu được bần đạo tính mạng còn. Lấy thân báo đáp cái gì bị báo đen nuốt trở vào. Dù sao từ sự thực tới nói lấy thân báo đáp chính là hắn mới đúng. Ô Lý Trường Thọ nhíu mày trầm tư một hai. Mời báo đen nhập tọa. Lại từ trong ngực lấy ra một đầu ngọc thạch cách ly. Lấy ra một vò tại yêu tộc phường trấn làm tới tốt lắm rượu. Một cái có chút đơn thuần. Trong lòng tràn đầy đối với cố nhân lo lắng một cái thiết kế tỉ mỉ. Chủ đề chuẩn bị tràn đầy. Càng đối với báo đen hiểu rõ. Rất nhanh, hai người liền trò chuyện ra. Làm báo đen biết rõ ràng. Trong miệng hai người miêu miêu cùng miêu miêu cũng không phải là cùng một yêu. Đáy lòng thở phào sau khi. Lại nổi lên cảm khái vô hạn. Nam nhân tăng tiến cảm tình, nhất nhanh phương thức chính là cùng say một cuộc. Báo đen rất nhanh liền uống say mắt mê ly cùng Lý Trường Thọ trò chuyện một chút, đột nhiên che mặt mà khóc. Lý Trường Thọ ở bên không khỏi cảm khái liên tục xuất hiện. Đạo tâm đều loạn thành như vậy, này ra hỏa lại còn có thể không sinh tâm ma. Đại kiếp sứ giả thiên đạo quân cờ, chính là như thế không giống bình thường. Báo đen khóc đến nghẹn ngào. Tiếng tốt người thương tâm. Người gặp rơi lệ. Càng là có thu buồn tổn thương xuân hiu quạnh chi ý. Đạo hữu ngươi đây là sao? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, đưa tay vỗ vỗ báo đen đầu vai. Báo đen đạo tâm giờ phút này đã là sụp đổ, quay người lại để tại Lý Trường Thọ cánh tay bên trên. Liền, rất đột nhiên. Bần đạo đời này. Bần đạo đời này hà bi thảm lão thiên vì sao muốn làm ta nhớ tới kiếp trước quá khứ. Không phải miêu miêu liền sẽ không rời đi ta, ta còn tự cho mình siêu phàm. Cảm thấy chính mình là cái tiệt giáo tiên. Không phải yêu tộc theo hầu. này thiên địa bên trong, nơi nào mới là ta lạc thân nơi? Nơi nào? Nơi nào? Bần đạo ôm không phải cây cột sao? Thất lễ, thất lễ. Bần đạo dù là có thể tu thành kim tiên, Trường Sinh nói, đời này hà tịch liêu Lý Trường Thọ. Đại khái, đây chính là không cách nào phản kháng bị an bài tốt mệnh đồ. Thậm chí không biết chính mình mệnh đồ đã sớm bị chú định đau khổ. Đạo hữu, ta ngươi lại có nhiều như vậy cộng đồng chỗ. Sao không kết vì chi kỷ bạn tốt? Ta đã từng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đã từng không hóa vào quá khứ, cũng không hóa vào hiện nay. Báo đen nghe vậy có chút kinh ngạc. Đạo hữu, này, này thật chứ? Bần đạo cảnh thường. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, đối với báo đen làm cách đạo vái chào. Nguyện cùng đạo hữu lẫn nhau làm hảo hữu. Báo đen liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Bần đạo nguyên trạch. Ai? Việc đã đến nước này, trước đây thế đạo hiệu bỏ qua cũng được, mọi loại đều tùy tâm chứng khởi. Phá tâm tự đắc nói hành sâu. Tùy tâm hai chữ, khó khăn bực nào. Tự phá vì thân. Từ hôm nay trở đi, Bần đạo đạo hiệu liền gọi thân báo cảnh thường đạo hữu. Xin nhận thân báo cúi đầu. Lý Trường Thọ lại làm cái đạo vái chào. Chúc mừng hữu đi ra mê võng. Sau ngày hôm nay, đại triển hoành độ, nhiều tạ đạo hữu thư giải lòng mang. Đến, chúng ta tiếp tục nâng ly này. Hai yêu nhìn nhau cười to. Thân báo quét qua trước đây khói mù, hai mắt tỏa ánh sáng, tinh khí thần quay lại, rất có điểm đào khách thành chủ tư thế. Sau đó, hai yêu ở chỗ này uống rượu trò chuyện với nhau 16 ngày. Thân báo nói chính mình ngoài miệng thần thông, Lý Trường Thọ liền cười làm hắn chửi chính mình vài câu. Thân báo theo lời làm theo, đương nhiên không hiệu quả gì. Thân báo đáy lòng giấu không được chuyện, đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Còn sầu não yêu tộc thái tử Lục Áp tiền bối cái chết, cũng nói Lục Áp tiền bối là hắn cả đời thần tượng. Lý Trường Thọ, hào cơ hội. Lập tức Lý Trường Thọ đem chủ đề dẫn tới Lục Áp cái chết. Thân báo cũng là bùi ngùi mãi thôi. Vượt quá Lý Trường Thọ dự kiến chính là thân báo thế nhưng không có công kích thái bạc kim tinh Lý Trường Canh. Ai, báo đen thở dài, Lục Áp tiền bối cái chết kỳ thật cũng là yêu tộc mệnh số. Thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc, dục muốn đẩy thiên đình trật tự. Thượng cổ yêu đình trẻ mồ côi tất nhiên là không thể sống sót. Kia thái bạc kim tinh Lý Trường Canh, kỳ thật cũng là vì thiên đạo làm việc. Thân bất do kỳ, ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng rất lý giải hắn. Vì thiên đạo làm việc chắc hẳn thực không dễ dàng đâu. Lý Trường Thọ chóp mũi chua chua, kém chút liền bị này ra hỏa phản công trở về. Nhưng lý giải sắp xếp dày, Lục Áp tiền bối tại ta có tái tạo chi ăn. Sau này nếu có cơ hội, ta định cùng này Lý Trường Canh đòi cách công đạo, làm hắn đi cho tiền bối nói lời xin lỗi. Nửa câu sau như thế nào yếu này chúc phúc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ à huyên đệ. Này đối bạn bè thân thiết hàn huyên hồi lâu, Lý Trường Thọ nói chính mình muốn đi Đông Châu đến cậy nhờ thân hữu. Thân báo có chút muốn nói lại thôi, cũng muốn đi cùng nhau đòi cái việc phải làm, nhưng cuối cùng vẫn là hảo mặt không nói ra. Hai người hỗ tặng truyền tin bùa hộ mệnh, hẹn nhau lần sau gặp mặt uống rượu nói chuyện phiếm. Đợi Lý Trường Thọ cưới mây rời đi về sau, thân báo cảm khái không thôi, cưới mây hướng một phương khác hướng mà đi. Đi Nam Thiên Bộ Châu cùng Trung Thần Châu ranh giới nơi, sửa đi Tây Ngưu Hạ Châu ranh giới yêu tộc khu vực thử thời vận. Này chính là thái bạc kim tinh xảo tính kế, thân báo quy vị giải tâm chìm. Con đường phía trước tự có cơ duyên tại, khương thân chi tranh có mới luận. Cảnh thường huyên thật là một cách hảo nói a. Thân báo tràn đầy cảm khái khẽ thở dài, âm thanh cưới mây bay vào không trung thu liếm khí tức, tự tại tới trước. Cùng thân báo quen biết chỉ là bắt đầu, Lý Trường Thọ đã quyết định diễn kịch, tất nhiên là liền muốn diễn nguyên bộ. Hắn này cố giấy đạo nhân, mang theo 9 chỉ dự bị giấy đạo nhân, đi Đông Hải chi tân, âm thầm khống chế một người yêu tộc kim tiên yêu vương. Lấy này yêu vương vì che lấp, tự thân lẩn trốn đi. Hiện nay, cần hắn nhất tâm đa dụng địa phương có chút nhiều. Nhất là phàm tục bên kia, mỗi ngày muốn đúng giờ xác định vị trí làm một ít công khóa. Kết bạn với thân báo chỉ là vì ảnh hưởng đến thân báo tham dự, an bài thân báo chuyện bái sư. Làm biến số đều tại chính mình lòng bàn tay bên trong. Dù là làm như vậy, là thuận theo thiên đạo chi ý kia cũng không sao. Nói trở lại, thương quốc nội bộ quyền lực đấu tranh thật sự có chút tàn khốc. Tiểu tử thụ vừa ra đời không bao lâu, liền tao ngộ sữa đầu độc, cung nữ thất thủ chờ vận mệnh bi thảm. Nhưng này ra hỏa mệnh cách vô cùng gắng gượng, lăng là nửa điểm chuyện không có. Quay chung quanh những sự kiện này, vương cung nội bộ tất nhiên là nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Trường Thọ đối với cái này toàn bộ làm như không thấy, yên lặng kinh doanh chính mình vây cánh thế lực. Chỉ có tại một ít vấn đề mấu chốt bên trên, mới có thể mở miệng tả hữu một chút nhân hoàng phán đoán. Tại thiên đình làm bình thường quyền thần, làm Lý Trường Thọ có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Tại phàm tục trong vương triều, hắn lựa chọn trốn âm thầm, phòng ngừa ra mặt. Tại phàm tục kiến công lập nghiệp cái gì có chút không thú vị. Làm lớn ăn thành dưới mặt đất áp thế lực, miễn cưỡng còn có thể nhấc lên điểm hào hứng. Xiêm giáo trải qua tỷ can thất khiếu linh lung tâm thất bại, tựa hồ thật nghe Lý Trường Thọ đề nghị, làm thêm không bằng không làm. Kia mấy tên tam đại đệ tử thậm chí đều rút lui đi. Tiệt giáo một phương, bởi vì Văn Trọng tại Đại An Thành lẫn vào không sai, đối với Văn Trọng cũng là ký thác kỳ vọng, mặt ngoài cũng không làm thêm chuyện khác. Trên thực tế, hai giáo đều tại âm thầm điều tra các nơi cường đại các nước chư hầu, xem cách nào một nhà có thể lấy thương mà thay vào. Nhưng trái xem phải xem đều kém như vậy chút ý tứ. Lúc này Chu Quốc mặc dù quốc lực phát triển nhiều năm, nhưng mới vừa trải qua một trận tai ác, quốc lực trên diện rộng suy yếu, lại đối với thương quốc cúi đầu xưng thần, không dám phản kháng. Cơ Quý Lệ cũng chính là Cơ Xương cha, chăm lo quản lý, đối ngoại khuyết trương Chu Quốc bản đồ, chinh phạt chúng bộ lạc nhỏ. Đến đời trước thương quân tán thưởng, cấp cho Cơ Quý Lệ phương Tây chư hầu chi trưởng danh hiệu vinh dự, cũng ban được chết. Chu cùng thương ăn oán kỳ thật tại đây đã chôn xuống. Chu Quốc lúc này chính là rắn mất đầu, không thương quân mệnh lệnh Cơ Xương không dám kế vị. Thương quân cố ý kéo dài, rõ ràng là muốn đem Chu Quốc cái này tai họa ngầm ấm xuống. Đối lập nhau Chu Quốc, Bắc chi sùng hầu nhất tộc càng thêm tràn đầy, Đông chi khương tộc nội tình thâm hậu, binh hùng tướng mạnh, Nam chi ngạc hậu diện tích lãnh thổ bao la, danh vọng khá cao. Mặt khác ba nhà xác thực càng có thay thế thương quốc như vậy chút ý tứ. Cái này khiến Xuyên Tiệt hai giáo có chút nghi hoặc, chỉ có thể nhiều mặt đặt cược, không ngừng xếp vào một ít quân cờ tiến vào các nơi. Phong thần sát kiếp mặc dù còn có vài chục năm giảm sóc kỳ, nhưng lúc này đã là sóng ngầm mãnh liệt, bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Trường Thọ lại tại lúc này đem ánh mắt thay đổi, nhìn về phía chính mình đối thủ cũ. Nam Châu bàn cờ này có thiên đạo duy ổn, bị các thánh nhân nhìn chằm chằm, bình thường sẽ không ra loạn gì. Mà hắn nhất định phải thừa dịp thánh nhân lực chú ý đều rơi vào Nam Châu lúc, hoàn thành chính mình mặt khác hậu thủ bố trí. Tỉ như tại Lý Tính cùng An Thị gặp gỡ lúc, âm thầm ném một trái tim lửa đốt. Tỉ như đi địa phủ đi bộ một chút, tìm một chút kim cha kiếp trước theo hầu. Lại tỉ như tại thiên đình tùy tiện phát cái hịch văn, truy sát một chút trốn ở 3000 thế giới, tư bồ đề. Lý Trường Thọ bản thể tự thân xuất mã, Bạch Trạch phụ trách chủ tính trung tính kế, Kim Bằng phụ trách bao vây chặn đánh. Không mấy ngày nữa, liền đem hư bồ đề ngăn ở 3000 thế giới khu vực biên giới. Kim Bằng dục muốn trực tiếp đánh giết, lại bị Bạch Trạch âm thầm ngăn cản. Lý Trường Thọ cố ý bán cái sơ hở, làm hư bồ đề có cơ hội lách mình trốn hướng thiên địa ranh giới. Nhưng mà, chính đương hư bồ đề muốn xông ra hồng hoang biên duyên, tư không rơi xuống một mảnh lôi màn, phong bế hư bồ đề hết thảy sinh lộ. Hồng hoang quy củ, nếu tại đại kiếp thường có ý trốn vào hỗn độn hải tránh né đại kiếp, liền sẽ bị thiên đạo xóa đi theo hầu tính làm này tiên đã chết. Như vậy sinh linh lại trở về hồng hoang, giống như từng tại huyết hải tu la cổ thành hiện thân mấy đạo bóng đen kia bình thường, biến thành ma, bị thiên đạo bài xích, theo hình thức thượng đã tính vấn lạc. Lý Trường Thọ mấy lần ra ngoài đều xem như giải quyết việc công khác, nên điều khoản giải thích quyền cuối cùng Quy Thiên nói hết thảy. Tư Bồ Đề thân hình có chút chật vật dừng ở lôi màn phía trước, cúi đầu phun ra khẩu máu, quay đầu chừng mắt chắp tay cất bước đi tới Thiên Đình quyền thần. Trốn a, Tư Bồ Đề. Lý Trường Thọ hít mắt cười, giao ra đinh đầu thất tiến thư, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ôi chao, thế nào có loại nhân vật phản diện quen thuộc cảm giác, hừ, bần đạo không biết cái gì đầu đinh bảy mũi tên, ta phương Tây đã tổn thất nặng nề. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt đều nói. Ngày hôm nay là vì ăn oán cá nhân, không cần liên lụy đại giáo tranh phong. Lý Trường Thọ tay trái mở ra, lục thần thương tự kim bằng tay bên trong bay tới, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Tư Bồ Đề cắn răng một cái, mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, quay người xông qua tầng kia lôi màn, xông vào hỗn độn hải bên trong, thân hình nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ trao mày, kim bằng đã là đuổi theo, hắn cùng Bạch Trạch theo sát phía sau. Trên thực tế, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tư Bồ Đề nước cờ này cuối cùng hạ xuống. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 655 phong thần sát kiếp đếm ngược cầu phiếu lần trước sách đến. Lý Trường Thọ tranh thủ lúc rảnh rỗi, từ Thiên Đình phát hịch văn, mượn thiên đạo chi lực khóa chặt Tư Bồ Đề hành tung. Sau đó mang Bạch Trạch, kim bằng tứ phía vây chặt, đem Tư Bồ Đề tiến đến hỗn độn hải. Này Tư Bồ Đề bị Tây Phương giáo đệ tử phát hiện thời điểm toàn thân viết đầy chính khục thảm chữ. Kia là tại Linh Sơn đại trận bên ngoài. Tư Bồ Đề xuyên một thân rách dưới đạo bào, quanh người tràn đầy vết máu, thần trí mê man. Quanh người còn có từng tia huyết khí vần quanh. Cũng không biết vận dụng cách nào bảo mệnh thần thông. Hắn tựa như trải qua một trận đại chiến, may mắn thông qua thủ đoạn bảo mệnh độn trở về hồng hoang. Có lẽ là nhân Tư Bồ Đề không có thoát ly thiên đạo phạm vi quá xa, lại có lẽ là bởi vì Tây Phương giáo thánh nhân âm thầm ra tay. Thiên đạo cũng không bài xích Tư Bồ Đề. Linh Sơn đại trận mở ra, Tư Bồ Đề bị một cái bàn tay to bắt bỏ vào Linh Sơn bên trong. Lý Trường Thọ đối với Tư Bồ Đề cảm giác cũng theo đó bị cắt đứt. Tiếp dẫn thánh nhân tự mình ra tay. Cùng lúc đó, 3000 thế giới khu vực biên giới, kim bằng lưng bên trên, Lý Trường Thọ cúi đầu một hồi trầm ngâm. Bên cạnh hóa thành cao 3 thước tiểu thủy thú Bạch Trạch, chân sau uốn lượn đứng ngồi, một con dê vó vuốt sơn dương dâu. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch tiên sinh hà không hóa thành nhân thân a? Quên quên. Bạch Trạch cười đáp ứng một tiếng, cùng với đạo đạo tiên quang, hóa thành ria mép văn sĩ bộ dáng, xếp bằng ở Lý Trường Thọ bên người. Kim bằng bay càng vững vàng điểm, miệng chim nứt ra chút ý cười. Hắn nhân giáo thứ hai tỏa kỵ địa vị, tính là không thể lay động. Ách, như thế nào cảm giác cũng không như nghĩ thoáng như vậy tâm. Bạch Trạch nhìn một chút hỗn độn hải phương hướng, đỡ sâu trầm ngâm vài tiếng, hỏi, trước đây vì sao không tuyệt sát kia Tư Bồ Đề? Đinh đầu thất tiến thư. Lý Trường Thọ thở dài, ta từ đầu đến cuối lo lắng này ra hỏa đem đinh đầu thất tiến thư đặt ở những vị trí khác, cho nên muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới trung quy là bị hắn may mắn chạy trốn. Bạch Trạch lập tức cười đến hít cả mắt, đối với Lý Trường Thọ ừ một tiếng. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, đối với Bạch Trạch nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Thế là hai cách chơi chiến thuật một hồi cười khẽ. Bạch Trạch tất nhiên là đã rõ ràng Lý Trường Thọ truy sát Tư Bồ Đề, lại cố ý đem Tư Bồ Đề thả đi, nhất định là có càng sâu một tầng tính kế. Mà đinh đầu thất tiến thư cũng không phải là chỉ là một cái cớ, cái này cũng tại Lý Trường Thọ nhiều tầng tính kế bên trong. Bạch Trạch cười nói, Thủy thần đại nhân bây giờ thần vị, công đức, hẳn là còn kiêng kỵ kia đinh đầu thất tiến thư, ta tất nhiên là không sợ. Nhưng xuyên tiệt hai giáo không ít thánh nhân thân truyền, cũng không có quá nhiều công đức mang theo. Lý Trường Thọ lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Này đinh đầu thất tiến thư, có thể hiểu thành yêu đình lợi dùng thượng cổ thiên đạo quy tắc làm ra sát sinh lợi khí. Thiên đạo không cách nào phủ định ý nghĩa tồn tại của nó, bằng không phủ định thiên đạo tự thân. Đây là một bộ lấy công đức, khí vận phán định cướp đoạt đại năng tính mạng tà môn pháp bảo. Bất quá xem ra, hiện tại hẳn là đã là rơi vào Tây Phương giáo trong tay. Bạch Trạch buồn bực nói. Vì sao Thủy Thần kết luận đinh đầu thất tiến thư sẽ tại hư bồ đề trên người thứ nhất? Phù này hợp thiên đạo giảm xuống sinh linh chi lực xu thế. Thứ hai, năm đó Tây Phương giáo cùng Lục Áp tiếp xúc mật thiết nhất chính là cái này hư bồ đề. Cái này hư bồ đề đem không ít lão yêu đều lừa dối lên. Yêu đế ấm tỷ hẳn là hư bồ đề đưa đến Lục Áp tay bên trong. Thứ ba, yêu tộc bên trong ta đã bí mật điều tra qua. Những cái đó lão yêu cũng đề ra nghi vấn không ít. Còn có Nhiên Đăng phó giáo chủ đèn bị thổi tắt lúc, cũng chưa phát hiện đinh đầu thất tiến thư. Tính đi tính lại, đinh đầu thất tiến thư rơi vào hư bồ đề tay bên trong khả năng tối cao. Có thể là hắn cùng Lục Áp đạt thành một loại nào đó trao đổi. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, hiện tại đoán chừng là tại Linh Sơn. Tây Bạch Trạch hít sâu một hơi, định tiếng nói. Nếu là thánh nhân bằng vật này âm thầm tính kế tiệt giáo cái nào đó đại đệ tử, xiên tiệt nhị giáo sợ là không khỏi muốn toàn diện khai chiến. Khai chiến đã là không thể tránh né. Lý Trường Thọ khẽ thở dài thanh. Hiện tại ta muốn chính là làm sao có thể làm đạo môn bảo lưu càng nhiều nguyên khí. Đạo thừa không mất, tại thiên địa gian có thể bảo trì một chỗ cắm rùi. Tốt nhất hai vị sư thúc sẽ không quyết liệt. Mặc dù quan hệ có thể sẽ chuyển biến xấu, nhưng sẽ không trở mặt thành thù. Sau đó tự thân có thể bình thường về hưu. Bạch Trạch khẽ cười nói, Thủy Thần như vậy công thành lui thân khí tiết, thật khiến cho người ta bội phục. Đừng phủng, Lý Trường Thọ cười nói, sợ chết mà thôi. Bạch Trạch hiểu rõ gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, hỏi cái chính mình vẫn luôn thực quan tâm vấn đề. Đến lúc đó, Thủy Thần Tiểu Quỳnh Phong có thể hay không nhiều một gian ốt xá tiên sinh nghĩ đến? Tùy thời có thể. Bất quá vẫn là muốn đem Lâm Thiên Điện phó thác cho có thể tin người. Chính dương cánh bay nhanh kim bằng cũng nói. Lão sư, đệ tử nguyện đi theo lão sư đi thiên ngoại tỷ thế ai? Kim bằng ngươi thì không cần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ngươi cùng ta cùng Bạch tiên sinh khác biệt. Bạch tiên sinh vốn là tỷ thế yên vui, bị ta bắt được, ăn khục, bị ta mời về làm quân sư. Bạch Trạch khóe miệng co giật mấy lần, bắt được chính là bắt được, là bần đạo cờ kém nhất chiêu trí không bằng Trường Canh. May mắn, may mắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh bỏ qua chủ đề. Kim bằng ngươi thứ nhất còn gánh vác phượng tộc mệnh đồ, muốn tại thiên đình hảo hảo đương sai. Như thế tài năng tại thời khắc mấu chốt kéo nhà mình phượng tộc một cái. Kim bằng cúi đầu thở dài, lại rất nhanh tỉnh lại, dương cánh bay càng nhanh chóng chút. Hắn cũng không phải nhăn nhó chi bằng. Chính mình quả thật gánh vác tộc vận, không thể tùy theo tính tình làm ra như vậy quyết định. Kim bằng cười nói. Lão sư, tại đại kiếp bên trong, làm đệ tử nâng ngài khuấy động phong vân lão sư ánh mắt chỗ đi chỗ. Đệ tử trường thương sở hướng, sinh tử không hối hận như thế nào còn đột nhiên nhiệt huyết đi lên. Lý Trường Thọ cười cười, nhân tiện nói, Bạch tiên sinh tại phía trước liền trở về Lâm Thiên Điện đi, tận lực không muốn cách Ngũ Bộ Châu quá gần, nơi nào sát cơ quanh quẩn, cùng Bạch tiên sinh tường thủy khí tức tương xung. U, V, Quy, Quy, Mơ, đa tạ Thủy Thần quan tâm. Còn có, Lý Trường Thọ ý cười thu liếm, lộ ra mấy phần suy tư vẻ do dự, rất nhanh lại nói, thay ta truyền cáo tiểu cửu sư thúc, cần phải nguyên thoại truyền cáo. Liền nói, ta sẽ tại phong thần đại kiếp về sau xử lý xong thiên đình sự vụ, liền ẩn lui quy về hỗn độn hải bên trong. Đến lúc đó tiểu Quỳnh Phong sẽ có 7-8 sinh linh, ngươi nếu nguyện đến, đan rượu sẽ không có thiếu, chỉ là thời gian dài không khỏi sẽ có chút tịch liêu. Bạch Trạch hai mắt tỏa sáng cười nói, thủy thần ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được thánh nữ điện hạ. Ta chỉ có thể cho chút này nặng. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm. Chuyện nam nữ, so với tính kế phức tạp gấp trăm lần. Ta đối với tiểu sư thúc có động tâm lúc, nàng không biết chuyện nam nữ vì sao, tâm ý khó định. Ta đạo tâm bị người khác hoàn toàn chiếm cứ về sau, đối với tâm ý của nàng đã là không cách nào đáp lại. Trung quỷ, ta là nghĩ đến nàng có thể đi ra cái này liên quan. Lưu tại hồng hoang thiên địa bên trong. Vô ưu vô lự. Tiêu giao tự tại. Nhưng nếu nàng đi không đi qua, ta tự sẽ kéo nàng một cái. Bạch Trạch nhỏ giọng thầm thì nói, bần đạo xem Vân Tiêu cùng Linh Nga cũng không để ý. Cũng không phải là sở có quan hệ đều sẽ nở hoa kết trái. Lý Trường Thọ ánh mắt có chút xa xăm. Nhân tâm là có hạn. Nếu là không đi khống chế tham lam cùng tư dục, đạo hạnh cao thâm đến đâu, cũng cuối cùng sẽ bị chính mình tham lam thôn phệ. Hơn nữa chỉ là Vân cùng Linh Nga, ta đều sợ chính mình tại sau này ứng đối không tới. Một lúc sau, chắc chắn sẽ có đủ loại vấn đề nhỏ bạo lộ ra. Mỗi đôi tình nhân tại sóng nhiệt lúc, nhìn thấy đều là lẫn nhau thiện. Mà một lúc sau, liền cần tha thứ đối phương bất thiện. Nhất là hai ngôi sao lớn lẫn nhau hấp dẫn, vần quanh quan hệ. Còn tốt suy tính, nhưng ba ngôi sao lớn lẫn nhau hấp dẫn, vần quanh phi hành, kia biến hóa liền vô cùng vô tận, khó có thể dự đoán. Những lời này cũng có thể truyền cáo cho cửu sư thúc. Phía trước kia đoạn nói ta từng động tâm thì không cần, miễn cho quấy nhiễu nàng làm ra phán đoán. Được Bạch Trạch gật gật đầu, nghiêm mặt nói, bần đạo định đem những lời này một chữ không sót đưa đến. Bất quá thủy thần đại nhân, ngươi muốn đi hỗn độn hải sinh hoạt, vẫn là nhiều chút bạn bè càng náo nhiệt. Đến lúc đó rồi nói sau. Lý Trường Thọ ngắm nhìn hư không bên trong đầy sao lấp lánh, cùng với các nơi thế giới nở rộ quần sáng. Cũng không biết chính mình lời nói này thiên đạo cùng đạo tổ sư tổ sẽ tin mấy thành. Tỷ thế kia cũng muốn này thiên địa thật an ổn chính mình, nhưng tùy thời tùy chỗ trở về mới được. Mấy tháng sau, Tiểu Quỳnh Phong nhà cỏ bên trong. Lý Trường Thọ đem trước mặt quyển trục chậm rãi trải rộng ra. Nhìn phía trên kia từng cái cắt có hàm ý ký hiệu. Nhẹ thở nhẹ một cái. Không có một cách tùy thời giám sát thiên đạo phản hồi cơ chế, làm các loại tính kế, đáy lòng tóm lại có chút không chắc. Theo mấy trăm năm trước bắt đầu, chính mình ngay tại lẫn lộn về hưu sự tình. Hết thảy bố trí cũng đều hướng về cái này phương hướng phát triển. Nhưng là có hay không lừa gạt được thiên đạo, thật sự không cách nào phán đoán. Bất quá, chính mình không có gặp được càng nhiều lực cản, hẳn là thiên đạo hoặc là đạo tổ ngầm cho phép chính mình kế hoạch. Lãng tiền bối chết sau, hồng hoang đã gần như là tử cục. Nghĩ muốn phá cục, chỉ có phong thần đại kiếp này một lần cơ hội. Lý Trường Thọ bàn tay phất qua trước mặt quyển trục. Từng tia lửa đem quyển trục thôn phệ, đảo mắt đốt thành một nắm cho tàn. Mà bình thường bàn gỗ hoàn toàn không tổn hao gì. Phong thần giờ phút này đã là tiến vào đếm ngược. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, giống như thần du vật ngoại, tâm thần tại các nơi giấy đạo nhân nơi Nazi, quan sát đến hồng hoang đại võ đài phong thần sân khấu kịch từng vị nhân vật. Thân báo đi Tây Ngưu Hạ Châu biên duyên cùng một đám yêu tộc pha trộn, khoảng cách kim tiên kiếp đã là không xa. Đế Tân còn tại tá lót, đã là bách độc bất xâm, cương cân thiết cốt, bạch bạch nộn nộn tương đương đáng yêu. Hoàn toàn không giống như là một cách bảo quân bộ dáng. Hiên Viên Mộ Phần hàng đêm hoan ca. Mấy con bị thiên đạo tả hữu nữ yêu tinh, tại vượt qua các nàng yêu sinh sau cùng không lo thời gian. Đại An Thành bên trong, cách nào đó nhóm lửa nương rốt cuộc tìm được cơ hội bộc lộ tài năng. Được rồi một vị nữ tướng thưởng thức. Văn Trọng tại trên triều đình múa bút thành văn. Tu hành đạo làm quan, đạo làm người. Xây dựng chính mình bước kế tiếp leo lên trên cầu thang. Đại sử phủ để kia vị học giàu 50 xe đại sử, cùng các vị đại thần, ở xa tới chư hầu chuyện trò vui vẻ. Nắm giữ lòng người tuy khó, hắn lại thành thạo điêu luyện. Nam Châu đại địa bên trên, từng người năng nhân dị sĩ lặng lẽ ẩn nấp. Thiên đình đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiệt giáo, Xiêm giáo đều ra quân cờ, nhưng hai bên đều tại phòng ngừa cùng đối phương xung đột, lẫn nhau bình an vô sự. Tử Thủ 3 tuổi, Cơ Xương chính thức kế vị Tây Bá Hầu. Đối với Thương quốc tăng lớn cường độ tiến cống, mặc dù phát triển dân nuôi tầm, lại cắt giảm quân đội. Đế ấp đối với cái này có chút thưởng thức. Này một năm, Tử Thủ bị kinh ngạc ngựa sở đụng, đầu đụng ngã lăn ngựa. Tử Thủ 6 tuổi trên trời rơi xuống hạn ô tai ương. Đế ấp hạ lệnh rời đô, đem Thương quốc đô thành, Tử An thành rời đến Triều Ca thành. Cũng thừa cơ rửa sạch một chút đuôi to khó vấy quý tộc thế lực. Một lần nữa cơ cấu trung tâm quyền lực. Thương quốc quốc lực ấm lại. Vì tiêu hóa hết trong nước còn thừa nô lệ. Đối với Tây Nam phương hướng, cũng không đặt vào Thương quốc bản đồ đại quốc. Phát động viễn chinh. Lý Tính thừa dịp này cơ hội gia nhập viễn chinh đại quân. Cũng tại chính mình cha vợ một nhà trợ giúp hạ. Quân công một đường tiêu thăng. Tử Thủ 9 tuổi, viễn chinh đại quân đắc thắng trở về. Lý Tính bái nhập triều đình vì đại tướng. Triển lộ ra bất phàm thực lực. Lại chủ động mời cầu trở về Trần Đường trấn chống cử yêu tà. Vì Thương quốc thủ vệ biên cương. Tử Thủ đại hỷ. Ban thưởng tương đối khá. Đặc cách Trần Đường trấn cải thành Trần Đường quan. Phong Lý Tính vì Trần Đường quan tổng binh. Tiết chế Trần Đường quan phạm vi ngàn dặm nơi. Tổng binh vì tổng quản chiến sự chi ý, đã là đại tướng nơi biên cương. Cùng năm, Lý Tính mang theo thê tử An Thị xa tận Trần Đường quan, cũng âm thầm truyền thụ An Thị phương pháp tu hành. Vợ chồng hai người thong dong tự tại, có chút tiêu dao. Tử Thụ 12 tuổi, 800 chư hầu vào triều ca yết kiến Thương quốc quốc vận hưng thịnh, cuộc diện chính trị bình ổn. Văn Trọng quan bái thiếu sư, dạy bảo Tử Thụ. Lý Trường Thọ lại tại này phần bình thản phía dưới, thấy được những cái đó dần dần thức tỉnh giã tâm, thấy được một vài bức dương nanh múa vuốt khuôn mặt. Hắn cái này đại sử bắt đầu đảm ra Triều Ca thành ánh mắt. Tử Thụ 13 tuổi, cung đình sụp đổ, xà ngang đánh tới hướng Tử Thụ, lại bị này thân hình khôi ngô thiếu niên một tay nâng trụ, bình tĩnh mà cúi đầu uống trà, không khác không cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Văn Trọng âm thầm đi đại sử phủ cầu kiến Lý Trường Thọ. Cùng Lý Trường Thọ ám nói mấy canh giờ. Cuối cùng thi triển độn pháp rời đi. Bất quá mấy tháng, Văn Trọng hiển lộ một thân bản lĩnh. Phá mất có người âm thầm thi tại Thương cung bên trong tà môn chú trận. Cùng Tử Thủ cùng chinh phản loạn phương nước. Lập chiến công hiền hách. Cùng năm, kia đã xây dựng hoàn thành Trần Đường Hùng Quan. Cao cao tường thành bên trên, Lý Tính đỡ lấy người mang lục giáp thê tử. Khóe miệng tràn đầy nụ cười ấm áp. Lý Tính trưởng tử đã ở ra roi thúc ngựa đầu thai trên đường. Mà Thái Ức chân nhân vẫn còn tại thế tục tìm kiếm thăm dò, tìm không thấy một đôi hài lòng phu phụ. Cùng lúc đó Đông Hải chi hạ, Long cung chỗ sâu. Đông Hải Long Vương cùng hai tên thời viễn cổ tồn tại đến nay trưởng lão đứng tại kia trống không tổ rồng phía trước. Trầm mặc hồi lâu, Đông Hải Long Vương mới tự miệng bên trong lấy ra một viên trứng rồng. Bày biện tại tổ rồng bên trong. Bóp nát trong tay ngọc phù. Một đầu lão long thấp giọng hỏi. Làm nếu thực như thế hành sự u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nga Hoàng trầm giọng nói. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng Thái Bạch Tinh Quân. Coi như không thành, cũng là ta long tộc mệnh nên có kiếp. Hai vị lão long từng người gật đầu, ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia khỏa chậm rãi rung động trứng rồng có chút phức tạp. Tử Thụ 16 tuổi, cùng Khương gia đình ra hôn ước. Tử Thụ 18 tuổi, 19 tuổi, 21 tuổi. Phàm tục trong vương triều, quyền lực đấu tranh mỗi ngày không tắt. Nhưng cái này tự tử, lại như ngoan thạch bình thường. Ngật đứng không ngã. Thiên đình Tiểu Huỳnh Phong, hồ bên cạnh nhà cỏ. Lý Trường Thọ tay áo dài nhẹ nhàng đảo qua trước mặt lại một chương quyển trục hóa thành tro tàn. Hắn cười khẽ âm thanh, mắt bên trong mang theo vài phần ánh sáng, tựa hồ còn có chút kỳ đãi chi ý. ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng. Phảng phất có thể nhìn thấy cái kia tùy ý ngồi nghiêng ở rừng trúc gian Khôi Ngô lão giả. Hắn cũng tại cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình. Ván cờ thiên địa, không phải thánh chấp cờ. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, thu hồi thượng dò xét ánh mắt, tâm thần chuyển đi Tây Ngưu Hạ Châu biên duyên, nhìn chăm chú vào kia cuồn cuộn kiếp vân, cùng với kiếp vân phía dưới run lẩy bẩy trung niên đạo giả. Thân báo tiếng nói nhọn run rẩy, ngửa đầu nhìn chính mình dẫn tới kim tiên kiếp. Đạo tâm mặc dù tại không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là thấp giọng thở nhẹ một tiếng. Này, này đúng là lời đồn bên trong kim tiên kiếp xếp hạng thứ 17 bát hoang bát triệu tâm sát kiếp. Ôi chao, giống như bần đạo ở đâu nói qua lời này. Xong, xong, bần đạo cố gắng như vậy lâu, trung quy là công giá tràng. Công giá tràng ai? Ngày dùng cái gì như thế đợi bần đạo chết vậy? Lý Trường Thọ này đợt muốn nói không phải hiệu quả và lợi ích độc nai, đánh chết Di Lặc hắn đều không tin. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 656 thân báo Khương Công về Ngọc Hư. Trần Đường Lý tính đến Lân Nhi, nếu như nói một cách ưu tú thiên kiếp, lấy trở thành luyện khí sĩ áp mộng làm vinh, kia thân báo thiên kiếp rõ ràng là không có liêm sỉ tâm. Là thiên kiếp quần thể bên trong bại hoại, là không để ý sinh linh chi tâm, tùy ý làm bậy, làm trái tự thân giá trị định vị. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trốn tại sâu trong lòng đất, tiên thức nhìn chăm chú vào kia từng mảnh lôi màn. Lúc mới đầu, thiên đạo tựa như vô tình sinh linh trường sinh trở ngại vật, chính là bổ thân báo loại này đại kiếp sứ giả, cũng không có lưu nửa điểm thể diện. Bất quá năm đạo kiếp lôi đã là đem thân báo đánh vô cùng chật vật, thân báo đạo khu xuất hiện rõ ràng vỡ vụn, đằng sau ba đạo tất nhiên không chịu đựng được, chắc chắn sẽ gấp tại đạo thiên kiếp thứ 7. Không có cách, thân báo căn cơ kém, đạo pháp tạp, bản thân biến hóa phía trước cũng không có cái gì đặc thù theo hầu, cũng chưa ăn qua linh đan diệu dược gì, càng chưa từng gặp được hô to ta không muốn sống. Một hai phải hy sinh tự thân cho hắn thể hồ quán đỉnh hồng hoang đại lão. Thậm chí thân báo cũng không biết chính mình vì sao mơ mơ hồ hồ liền đi tới trường sinh kiếp trước mặt. Đối mặt với táo bảo thiên kiếp, thân báo cúi đầu thở dài, mắt bên trong đắt lộ tuyệt vọng. Sau đó ngâm một câu thơ: nửa đời sóc này nửa đời nhàn, một kiếp thành không tiên lộ khó. Thay lòng đổi dạ có chi kỷ, thân này thư thức suy than khổ. Thân báo lộ ra mấy phần thoải mái mỉm cười, trong chớp nhoáng này vượt qua tự thân tâm ma, nghênh đón tự thân hủy diệt. Mọi người đều biết, sinh linh cùng sinh linh là khác biệt, nhưng đối mặt tuyệt cảnh phía trước lóe trở về lại là đều có. Thân báo tại này cực kỳ tuyệt vọng tình huống hạ, đáy lòng xẹt qua một vài bức hình ảnh. Mấy lần cùng cảnh thường huyên tâm tình uống rượu, mấy lần cùng lục áp tiền bối gặp nhau, còn lại chính là tốt đẹp mà vui vẻ nam nữ thời gian, đếm không hết số lần cái loại này. Hiện nay cũng chỉ còn lại có vài tiếng cười khổ. Miu miu a, thân báo đột nhiên đối kiếp vân la lên: đa tạ chiếu cố bần đạo, chỉ có kiếp sau lại báo, nếu như cướp hạ vẫn là còn sẽ có kiếp sau. Thân báo hai mắt nhắm lại, gương mặt có nước mắt xẹt qua, chuẩn bị kỹ càng sau cùng pháp lực. Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng sinh linh bản năng làm hắn còn nghĩ đi giấy rua. Tiện thể nhấc lên trước đây mấy món tiểu linh bảo, hắn toàn bộ gia sản đều đang đối kháng với thiên kiếp lúc hủy đi. Âm âm kiếp vân chấn động đạo thứ 6, đúng hạn mà tới. Thân báo hai mắt mở ra, xám trắng tóc dài tại sau lưng phất phới, kia nhìn như mặt mũi đôn hậu một mảnh chết lặng. Chính lúc này làm Lý Trường Thọ kém chút trách mắng thanh hình ảnh như vậy bày ra, nguyên bản cao tốc xoay tròn kiếp vân đột nhiên bên trong cuốn. Trong đó tràn ra hai viên màu đỏ tím lôi cầu. Mỗi một viên đều ẩm chứa có chút cường đại thiên kiếp chi lực. Bỗng nhiên đập xuống, lạc đến giữa không trung, hai viên lôi cầu đột nhiên va chạm nhau, không có dấu hiệu nào nổ thành đầy trời hồ quang điện. Cái gì gọi là đại kiếp sứ giả? Đây chính là đại kiếp sứ giả. Thiên đạo hào không hàm xúc trực tiếp gian lận, nổi bật ra một cái ngang tàng thân báo sườn sốt một chút. Đỉnh đầu kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ gần một nửa. Hắn đáy lòng hơi chút suy tính. Mắt bên trong thình lình tung ra ánh sáng. Ngạc nhiên kêu lên. Bần đạo hẳn là có thể quá liền nghe răng rắc một tiếng. Một đạo màu tím đen sấm sét đem thân báo thân hình nuốt hết. Đánh thân báo cúi đầu phun máu. Đạo khu các nơi xuất hiện đạo đạo màu đen khe hở. Đây là đạo cơ sắp vỡ nát báo hiệu. Thân báo mắt bên trong quang lập tức phai nhạt xuống. Hoàn toàn không có đi cân nhắc. Vì sao đạo thứ 6 cùng đạo kiếp lôi thứ 7 chi gian. Lại chỉ có ngắn ngủi như thế khoảng cách. Thuận tiện. Hắn thiên kiếp. Giống như chỉ có một chút tâm ma. Cũng không có chôn vùi thiên phong. Sinh linh nghiệp hỏa. Dung đạo thần thủy này đó gia vị. Quả nhiên còn vọng muốn mạng sống. Tất cả đều là bọt biển, chỉ là một sát diễm hỏa. Thân báo cười khổ thở dài, lặng lặng nghênh đón cuối cùng vận mệnh. Hắn. Song ông kiếp vân bên trong đột nhiên xuất hiện một chút phượng gì ba động. Một đen một trắng hai đạo kiếp lôi rơi xuống nhìn như uy năng cường hoành. Lại có âm dương chôn vùi chi đạo vận. Nhưng hai đạo sấm sét lại tại thân báo đỉnh đầu lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ có một chút lực trùng kích nói. Đánh thân báo chật vật rơi xuống. Lý Trường Thọ. Báo đen. Vây xem chúng sinh linh. Thân báo còn có chút choáng váng, cẩn thận tính toán, này đen trắng kiếp lôi giống như hẳn là đại khái. Là đạo thứ 8 bần đạo. Quá chính lúc này đỉnh đầu kiếp vân không ngừng hướng vào phía trong hội tụ. Chậm rãi ngưng tụ thành một viên cử đại lôi cầu. Đường kính vượt qua ngàn trượng. Không nói lời gì hướng thân báo nện xuống. Lúc ấy, thân báo cực sợ. Nhưng cũng chết lặng. Mặc cho chính mình bị lôi kiếp thôn phệ. Thậm chí còn mở ra cánh tay. Khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Lý Trường Thọ hiện tại ngược lại là rất hiểu thân báo. Dù sao uống mấy lần rượu. Tán gấu qua mấy lần ngày. Thân báo xuất phát từ tâm can lời nói vài chục lần. Trong cõi u minh. Lý Trường Thọ phảng phất nghe được thân báo tiếng lòng. Kia là một tiếng mang theo bi phấn ai thán. Đại gia. Cho ta thống khoái đi. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong viết xuống từng hàng chữ viết. Đây là một trận không quy phạm thiên kiếp. Là thiên đạo tồn tại ý chí bằng chứng. Đồng thời cũng phản ứng thiên đạo vận chuyển nhất định cơ chế. Cùng với thân báo cái này đại kiếp sứ giả lặp đi lặp lại đột nai lúc chính phủ phản hồi. Hiển nhiên, thân báo trên người có một tia cùng thiên đạo bản nguyên tương quan liên đồ vật. Hoặc là nói. Là thiên đạo tạo nên thân báo cái này đại kiếp sứ giả. Phụ trách kế tiếp kéo động tiệt giáo nhập kiếp. Sau nửa canh giờ, sấm sét tiêu tán, một bộ cháy đen thân thể rơi xuống từ trên không. Lý Trường Thọ nhíu mày, tất nhiên là phát hiện thân báo thể bên trong ẩm chứa một tia sinh cơ. Ra tay hay là không cứu cách đó không xa. Mấy đạo lưu quang lướt lên. Lại là mấy tên tán tu muốn tới vứt thu nhập thêm. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ. Giấy đạo nhân tại mặt đất hạ đưa tới. Nhưng hắn mới vừa muốn hành động. Liền nghe một tiếng to gió gáy gọi xẹp qua chân trời. Một đầu bạch hạc từ cao không bay lượn mà xuống. Hóa thành một đạo bạch hồng. Cực nhanh đuổi theo thân báo. Đem trọng thương thân báo trực tiếp bắt lấy. Lưu lại hừ lạnh một tiếng. Hướng Côn Luân Sơn trở về. Đừng có tự tìm đường chết. Bạch hạc đồng tử, xiêm giáo người mang tin tức, Nam Cực Tiên Ông Đồng Nhi. Kia mấy tên dục muốn về phía trước tán tu hai mặt nhìn nhau. Từng người liếc nhau. Cực nhanh mà cúi đầu bay lượn. Rời xa chỗ thị phi này. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thi triển độn pháp lặng yên rời đi, hơi ngẫm nghĩ một hồi. Thân báo đại kiếp sứ giả thân phận. Xác nhận bị các thánh nhân phát hiện. Dù sao này lượt thiên kiếp. Thiên đạo cho ám chỉ đã vô cùng rõ ràng. Thông thiên giáo chủ bên kia. Hoặc là không chú ý nơi đây. Hoặc là cũng phái người ra tới. Nhưng khoảng cách khá xa. Bị bạch hạ đồng tử nhanh chân đến trước. Thân báo quy về Côn Luân Sơn kế tiếp hẳn là bái sư nhị sư thúc. Này nhìn như là thiên đạo kiềm chế, duy trì nguyên bản đại kiếp kịch bản, trên thực tế đã là có rất nhiều khác biệt. Bởi vì chính mình kéo dài, sư phụ chuyển thế Khương Tử Nha thời gian hướng về phía sau chuyển rời, hắn tại cùng thân báo giao lưu bên trong âm thầm cho thân báo không ít tu đạo phương diện chỉ điểm, gia tốc thân báo độ kiếp. Điều này sẽ đưa đến thân báo rất có thể trở thành Khương Thượng sư huynh. Lại bất kể như thế nào, Khương Thượng lên núi tuổi tác đã có biến hóa. Biến hóa tuy nhỏ, lại có thể trở thành chớp đồng hồ điệp cánh mà này đó. Bất quá là rất nhiều hồ điệp bên trong một đầu mà thôi. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ tâm thần trở về, không chịu được một hồi bĩu môi. Ai mới là thiên đạo yêu nhất nhi tử, lần này không có gì nghĩ đi, đương nhiên là Ngọc Đế. Thân báo quy về Côn Luân Sơn, Lý Trường Thọ tâm thần lập tức bỏ vào lão sư phụ chuyển thế thân chỗ. Quả nhiên, nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ nhòm ngó thiên cơ. Được rồi, thiên đạo nhắc nhở, muốn đem hai cái đại kiếp sứ giả khống chế tại lòng bàn tay. Ngày hôm sau liền phái Nam Cực Tiên Ông đến đây Nam Châu Khương gia. Lúc này Khương Thượng người đến trung niên, gia đình mỹ mãn, tử nhận phụ trí, gia tộc phồn vinh, chính là khổ không có con nối dõi. Vì thế Khương Thượng mở rộng nạp thiếp chi môn, thiếp thất khoảng chừng 32 người nhiều. Không biết ngày đêm vì truyền thừa gia tộc huyết mạch mà cố gắng. Này nghị lực kiên trì cảm thiên động địa, Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng không tốt phát biểu cái gì bình luận. Mặc dù hắn lúc ấy tìm Nguyệt Lão chỉ là cho nhà mình sư phụ an bài ba đoạn nhân duyên, đối phương cũng chính là bình thường tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng không nghĩ tới này đợt liền rất mạnh. Kỳ thật nếu như không phải Lý Trường Thọ những năm này ngụy trang thành Khương phủ đầu bếp, vẫn luôn tại âm thầm cho Khương Thượng làm một ít cố bản bồi nguyên đan dược, Khương Thượng sớm bị tiểu sắc lấy hết không chịu nổi. Nhưng trái lại nghĩ, Khương Thượng bởi vậy cũng coi như thể hội quá phàm tục vinh hoa phú quý, nói không chừng đối với tu đạo tâm cảnh cũng sẽ không nhỏ trợ giúp. Tiện thể nhấc lên, kia tên Thánh Mẫu Cung tiên tử vì để tránh cho chính mình bị coi trọng, cố ý hóa thành lão ẩn bộ dáng. Ngày hôm đó, Nam Cực Tiên Ông cưới mây bay đến Khương phủ bầu trời, quan sát một hồi đình viện bên trong hóng mát ngủ trưa Khương Thượng, chậm rãi rơi xuống. Chỉ một thoáng, tiên quang trần trần, bách điểu hợp minh, từng tia tiên nhân đạo vận khuyết tán ra đến, làm phủ bên trong các phàm nhân đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó nhanh lên cúi đầu thăm viếng. Tiên nhân A Đào tiên hạ phàm, Khương Thượng bị xung quanh tiếng hô hoán đánh thức, sườn sốt một cái chớp mắt nhanh lên đứng dậy, vội vàng hướng Nam Cực Tiên Ông lễ bái. Nam Cực Tiên Ông đưa tay hư đỡ, một cỗ tiên lực đem Khương Thượng đỡ dậy, ôn thanh nói: Khương Thượng, ngươi trần duyên đã hết, tiên duyên đã tới, còn không mau mau tùy bần đạo trở về Ngọc Hư Cung bên trong tu trường sinh chi pháp, cầu tiêu giao tự tại. Khương Thượng không khỏi xứng sờ, đầu tiên là mừng rỡ, về phía trước bước ra hai bước, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến khẽ gọi thanh. Lão gia phu quân Khương Thượng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh viện, đã thấy chúng giai nhân văn tuân chạy đến, một đám nước mắt đầm đìa. Cái này, Khương Thượng mắt bên trong lộ ra mấy phần trần chờ, quay đầu hỏi Nam Cực Tiên Ông: nếu là trần duyên hết, ta thế như thế nào? Nam Cực Tiên Ông cười nói: Ngọc Hư Cung chính là thánh nhân đạo trường, tu tiên chi chỗ, tự không thể chứa nạp phàm nhân phu phụ chi tình tố. Nhưng ngươi chỉ cần tùy bần đạo mà đi, bần đạo tự sẽ phái tới đệ tử thu xếp tốt ngươi nhà bên trong sự vụ. Hồng trần như mộng, mấy chục năm thoáng qua liền mất, ham tạm thời sung sướng, sao là thiên trường địa cửu mà nói không bằng tìm tiên hỏi, cầu cái thật khoái hoạt. Những cái đó sai nhân nghe vậy, vừa nghĩ tới nhà mình phu quân, chính mình chỗ dựa liền muốn từ đây rời đi chính mình, không khỏi dậy lên nỗi buồn, một đám khóc sướt mướt, liền nói không bỏ. Này cái này, Khương Thượng tạm thời có chút do dự, Nam Cực Tiên Ông lại là mỉm cười chờ Khương Thượng làm ra lựa chọn. Bọn họ Ngọc Hư Cung chủ động chiêu đệ tử, nếu là đều dùng sức mạnh kia không khỏi bị người nhàn thoại. Huống chi, Khương Thượng thân phận đặc thù, nhất định phải thận trọng đối mặt. Lão gia a, lão gia, bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán. Một cái khôi ngô đại hán xách theo dao phay chạy vào. Lại là Khương phủ bếp sau kim bài đầu bếp. Kia nam cực tiên ông cười đến híp cả mắt. Chủ bếp cười nói: "Chúc mừng lão gia được rồi tiên duyên. Chúc mừng lão gia được rồi tiên duyên. Từ đó trường sinh bất lão." Hồng Phúc Tề Thiên Khương thượng nhíu mày thở dài, quay đầu đối với nam cực tiên ông liền liền hành lễ, lại nói: "Tiên nhân, việc này có thể hay không làm ta suy nghĩ thật kỹ, đây cũng không phải là đối tiên nhân bất kính. Thật sự là gia thân khó bỏ." "Này, này có sao khó?" Chủ bếp thì thầm một câu. "Lão gia ngươi đi tu tiên, dưới gối không tử không nữ. Này phàm tục vàng bạc tài bảo ngươi cũng không dùng được. Không bằng trước hết cho bọn ta mở 5 năm, 10 năm tiền, công, trạch viện. Nghề nghiệp cái gì đều chuyển tay bán. Đem gia sản chia 32 phần. Thê cầm đại, thiếp cầm tiểu. Đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không khỏi một trận duyên phận a." Khương thượng dậm chân một cái, mắng: "Hồ ngôn loạn ngữ, ta này đó phu nhân cùng ta như thế ăn ái, há có thể dùng gia sản vàng bạc để cân nhắc giữa chúng ta thâm hậu tình ý? Cái này cũng không phải không thể." Xó xỉnh bên trong truyền đến một câu nói thầm. Chúng nữ tử dừng lại khóc nỉ non, hai mắt sáng lên nhìn Khương thượng. "Lão gia, tiên duyên không dễ, ngài vẫn là chớ nên bỏ lỡ. Thiếp thân mặc dù không nỡ lão gia, nhưng cũng biết đây là lão gia thiên đại phúc phận, làm sao có thể dùng phàm tục chi tình đem lão gia trói buộc. Kia thiếp thân chính là thiên đại sai lầm. Không phải có câu nói phấn hồng như là khô lâu, lão gia chúng ta đều là khô lâu, ngài cũng đừng lo lắng." Khương thượng. Thế là nửa tháng sau, theo Khương phủ hoàng phi bị chậm rãi dỡ xuống, phủ bên trong chỉ có mấy tên tráng hán vận chuyển đồ dùng trong nhà. Ngày xưa oanh oanh yến yến cảnh xuân tươi đẹp, bây giờ còn sót lại cô đăng một chiếc cỏ thơm tùm. Khương thượng thở dài, tự giễu cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng đi hướng phía trước kia đóa trống không mây trắng. Bị mây trắng ồn ồn ngăn chặn, chậm rãi bay lên không mà đi. Lưu lại chúng phàm phu tục tử lễ bái la lên. Thành bên ngoài, một chiếc xe lửa bên trên, Khương phủ chủ bếp cùng một người lão ẩu đồng hành đi xa. Đến hoang tàn vắng vẻ thời khắc, kia lão ẩu quanh người tiên quang lưu chuyển, hóa thành một người xinh đẹp tiên tử, mà chủ bếp thân hình chậm rãi biến hóa, hóa thành Lý Trường Thọ thường dùng trung niên đạo giả gương mặt. Này tiên tử đầu tiên là cười khẽ âm thanh, lại tùy theo than nhẹ, nói: "Phàm tục chi tình thật sự làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Trước đây ăn ăn ái ái, như keo như sơn, vì lẫn nhau tranh giành tình nhân, nổi giận. Kết quả là lại chỉ là ôm một chút vàng bạc tế nhuyễn. Như vậy đường ai nấy đi, có chút vui vẻ." Lý Trường Thọ cười nói: "Có mấy người là thật thương tâm, chỉ bất quá bị càng nhiều người vui vẻ che giấu mà thôi. Vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận." Kia tiên tử đứng dậy, cười nói: "Tinh quân đại nhân, ngài vì sao ngầm cho phép xiêm giáo thu đồ? Trước đây Quảng Thành tử đạo hữu đến đây lúc, ngài không phải còn đem hắn đẩy trở về?" Lý Trường Thọ cười nói: "Quảng Thành tử sư huyên đến đây, đại biểu chính là xiêm giáo. Nam cực sư huyên vừa đến, đại biểu chính là nhị sư thúc. Ta nhưng từ chối xiêm giáo, lại không tốt từ chối nhị sư thúc." Thánh Mẫu Cung tiên tử tinh tế thể hội, tán thưởng một cái hay chữ, lại thở dài: "Ai, đại kiếp đem lạc, sinh linh đồ thán. Nô gia này liền trở về Thánh Mẫu Cung bên trong phục mệnh. Làm phiền Thánh Mẫu nương nương hao tâm tổn trí hộ Khương thượng an nguy, còn thỉnh thay ta chuyển đạt lòng biết ơn." "Ngài khách khí." Này tiên tử hạ thấp người hành lễ, thân ảnh hóa thành oanh oanh điểm sáng, lặng yên nổ tan. Lại là một môn có chút cao minh độn thuật. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, tinh tế cảm thụ hạ ngũ hành chi lực ba động, cùng với càn khôn xuất hiện nhỏ bé nhiễu loạn, chốc lát liền gật gật đầu. Sẽ bình thường, không quá mức đại dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Khương Thượng đã là bay đến không trung. Cùng Nam Cực Tiên Ông tụ hợp. Lẫn nhau làm đạo vái chào về sau. Hướng Côn Luân Sơn mà đi. Từ đó, thế tục thiếu một vị phú gia ông, Ngọc Hư Cung bên trong nhiều một cách luyện khí người, còn gặp người liền nói. Tới núi bên trên trước đó, bần đạo từng có 32 phòng thê thiếp. Lý Trường Thọ duỗi thân hạ chân cẳng. Này cố giấy đạo nhân tính cả này xe bò. Đảo mắt hóa thành một chút bụi đất. Theo gió tiêu tán. Này chính là thân báo Khương Thượng về Ngọc Hư Tiệt Giáo hoàn toàn không ứng quấn. Đan phòng phía trước, Lý Trường Thọ lông mày hơi nhíu, suy tư vì sao Tiệt Giáo bên kia không hề có động tĩnh gì. Thân báo bị Bạch Hạc đồng tử mang về sau. Khương Thượng đã là tất tranh đại kiếp sứ giả. Đại kiếp thiên mệnh ngay tại này hai người thân bên trên. Thánh nhân không có khả năng lúc này còn dò xét cha không được. Tam sư thúc hẳn là. Ngâm tắm đã ngủ Lý Trường Thọ gãi gãi lông mày. Đối với cái này thoáng có chút không hiểu. Nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt. Chính đương hắn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Lại tiếp tục lo liệu các nơi rườm rà tính kế. Cảm xúc bỗng nhiên phun trào. Tâm thần lập tức xê dịch về Đông Thắng Thần Châu. Một bộ giấy đạo nhân trong phòng mở hai mắt ra. Liền nghe được bên ngoài khu chiêng gõ trống. Truyền đến từng đợt vui vẻ tiếng hô hoán. Sinh phu nhân muốn sinh lại là kim cha sắp hàng thế. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nháy mắt mấy cái. Nhanh nhẹn mặc vào một thân lụa mặt đoạn sam. Mang lên chính mình cao cấp gia đinh thẻ gỗ. Bình tĩnh đi ra ở một mình phòng nhỏ. Kia thanh lão ra, phu nhân sinh một hai phải hắn tự mình đến gọi không thể. Một chút, nho nhỏ tham dự cảm giác. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 74 chương 657 cha có mấy loại cách viết sư huyên lại tại bận biểu cái gì hoặc là ở bên hồ nhà cỏ. Hoặc là tại đan phòng. Đều là không ra đi lại. Gần nhất lại là hồi lâu không thấy. Quái làm cho người ta niệm tưởng. Không phải nói Tây Phương giáo đã không thể nhảy nhót. Hôm qua còn nghe Long Cát nói lên đâu rồi. Hiện nay này thiên địa bên trong. Đã không có thiên đình không cách nào làm thành sự tình. Sư huyên trong nháy mắt vung lên liền có thể thay đổi vô số sinh linh mệnh đồ. Là cái danh phù kỳ thực thiên đình quyền thần Tiểu Quỳnh Phong, phòng bài bạc bên trong. Linh Nga đối ngoài cửa sổ có chút xuất thần. Đáy lòng xẹp qua này đó lộn xộn ý nghĩ. Bên tai truyền đến một hồi rầm rầm tiếng vang. Này không phải tiếng nước chảy. Mà là ngọc thạch làm liền ngọc bài tại bị mấy cái đầu ngón tay xoa động lúc. Phát ra thanh thúy thanh vang. Long Cát gần đây trong lúc rảnh rỗi. Tâm tình cũng có chút bực bội. Làm phòng bị kiếp vận ảnh hưởng. Đã ở Tiểu Quỳnh Phong ở. Trở thành phòng bài bạc chính thức thường trú hội viên. Hùng Linh Lị mặc dù tại thiên đình tạm giữ chức. Nhưng nàng là Tiểu Quỳnh Phong thủ vệ tướng lính. Thông minh điện cũng không dám thật cho điều lệnh. Ngày bình thường vẫn là tại Tiểu Quỳnh Phong chơi đùa. Mà hội viên đẳng cấp thấp nhất nào đó đại tỷ. Nàng hiện ra linh thể. Mặt hỏa hồng váy dài. Mép váy xẻ tà đến bẹn đùi. Đem chính mình mỹ lệ thân hình không hề cố kỵ triển lộ ra. Không có chút nào nửa điểm kiêng kỵ. Dù sao đều là hư ảo linh lực ngưng tụ thành. Xem liền xem đi. Nàng bản thể liền ở bên cạnh bày biện. Đường cong trôi chảy. Thượng hẹp hạ rộng. Tùy tiện một vang liền có thể đánh chết kim tiên. Hơi chút va chạm liền có thể trọng thương đại la. Dĩ nhiên chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Mà giờ khắc này cùng các nàng ba cái cùng nhau đánh bài. Lại là một bộ màu xanh băng váy dài thiên đình nữ chiến thần. Hữu Cầm Huyền Nhã. Lần trước bị Lý Trường Thọ cưỡng ép kéo tới Tiểu Quỳnh Phong, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không lại nhiều kiên trì. Chỉ cần Hùng Linh Lị đi Cũ Thủy Thần Phủ gọi nàng một tiếng. Nàng nếu không dùng ra ngoài đánh quái, đều sẽ tới nơi đây cùng các nàng chơi đùa. Ba Trung Linh nhíu mày đem một viên ngọc bài ấm ở trên bàn. Nhíu mày nói một tiếng. Nga mau tới giúp tỷ xem cái bài này thế nào thắng A này đừng trông mong nhìn ngươi sư huyên. Hắn gần nhất mấy chục năm là bận rộn nhất thời điểm. tất nhiên là đã bắt đầu chủ trì phong thần đại kiếp. Đại kiếp cụ thể là thế nào chủ trì? Linh Nga nhẹ giọng hỏi. Thân hình nhẹ nhàng nhảy đi qua. Nói khẽ. Chẳng lẽ xây dựng cái lôi đài. Sau đó làm cho người ta tới khoa tay đỏ sức. Người nào thua tới thiên đình đương sai trung. Linh lập tức chập chập cười khẽ. Nào có như vậy bình thản. Hùng Linh lị lại nói. Hữu Cầm hẳn là thấy qua. Ngay tại trung thiên môn bên ngoài. Có cái quái nhân mỗi ngày tại kia dựng đài tử. Nói không chừng chính là lôi đài lặng. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu, tràn đầy nghiêm túc nhìn chăm chú vào chính mình bài mặt. Không tốt thắng đâu cảm giác. Trung Linh bình tĩnh mà nói. Với các ngươi này đó tiểu ngư nói các ngươi cũng không hiểu. Việc này rất phức tạp. Nói là đạo môn sinh tử tồn vong trước mắt đều không quá đáng. Thánh nhân chấp cờ. Từng người đánh cờ. Giống như ngươi sư huyên như vậy. Có thể theo ván cờ bên trong nhảy ra. Còn có thể cắm đi vào nửa cái tay sinh linh. Đã là hiếm thấy trên đời. Ta nguyện gọi hắn là mãnh sĩ. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì hắn sau lưng có mạnh nhất thánh nhân duy trì. Đây mới là hết thảy cơ sở nha. Bắt đầu Linh Nga lúc này đã giúp Trung Linh đem mặt bài sắp xếp như ý. Ngồi ở một bên lặng lặng suy tư hai vị tiên tử. Một người nửa vu. Một đầu pháp bảo linh tính. Bắt đầu lại một trận gió tanh mưa máu. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Như vậy đại kiếp nạn. Trường Thọ Sư Huyên nhưng có nguy hiểm này liền muốn hỏi hắn đến cùng là muốn làm gì. Trung Linh chập chập cười khẽ. Này ra hỏa có ý tứ vô cùng. Ngoài miệng nói xong ổn thỏa lý do. Hành sự cũng là vô cùng chu toàn. Nhưng nói không chừng lúc nào. Liền làm ra một ít xúc động sự tình. Hắn loại này người mặc dù hiếm thấy. Nhưng ta cũng là gặp qua. Chỉ bất quá tiền nhân cũng không bằng hắn đi cao. Đi nhanh mà thôi. Trường Thọ Sư Huyên muốn làm cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã ngâm khẽ vài tiếng quay đầu nhìn về phía một bên Linh Nga. Linh Nga sư muội nhất rõ ràng mới đúng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga nâng cằm lên suy nghĩ một hồi. Nhỏ giọng thầm thì. Ổn thỏa rời đi tránh đi hết thảy nhân quả dù sao ta từ nhỏ đã là bị sư huyên như vậy giáo lớn. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức như có điều suy nghĩ hình. Đi hỏi một chút không phải tốt. Trung Linh cười nói. Các ngươi những sinh linh này. Ngoặt bên ngoài góc quanh. Nói chuyện còn muốn lẫn nhau thăm dò. Lẫn nhau đều như vậy thân cận. Còn có cái gì khó mà nói tiền bối. Vậy nhưng không đồng dạng ba ốm. Hùng Linh lị nghiêm trang nói câu. Chúng ta trải bên trong có câu tổ huấn. Gọi là lòng người cách thịt cùng ra. Đừng đem ác nhân làm huyên đệ. Ngược lại cũng giống như nhau. Nếu là mỗi người đều thẳng thắn, ngay thẳng cũng cảm giác rất kỳ quái đâu. A Trung Linh lập tức cười đến hít. Cả mắt bản Trung còn bị cái vô giáo dục. Hắt hắt hắt. Hùng Linh lịa ngượng ngùng cười. Hai cái bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vơ. Dùng biến thân thuật thu nhỏ lại sau tiểu xảo thân thể. Làm nàng tựa như người vật vô hại. Long Cát cười nói. Ta cũng có chút hiếu kỳ sư phụ tại làm gì. Sư phụ trước đây từng nói. Thiên đình không nên trực tiếp nhúc tay phong thần đại kiếp sự tình. Cũng đã nói muốn mượn phong thần đại kiếp cơ hội. Đem thiên đình một ít tai họa ngầm trừ bỏ rơi. Chắc hẳn đều không phải cái gì chuyện dễ dàng. Sư phụ thật sự vì thiên đình vất vả nhiều lắm. Linh Nga nói. Sư huyên hẳn là có thể ứng phó đến. Coi như ứng phó không được. Chúng ta cũng giúp không được hắn cái gì. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói. Này cũng không đúng. Cho dù là liều lên tính mạng khả năng giúp đỡ Trường Thọ Sư Huyên làm dịu một chút áp lực. Đó cũng là chúng ta nên làm sự tình. Ai nhỉ? Được rồi. Đều chuyên tâm điểm. Có thể hay không tôn trọng các ngươi trước mặt bài Trung Linh lầm bầm một tiếng. Đánh bài thời điểm còn tại phân tâm. Sư huyên này. Trường Thọ Sư huyên kia. À. Các ngươi sinh linh thật buồn nôn. Bản Trung hôm nay không phải đem các ngươi linh thạch đều thắng nổi tới không thể mấy vị tiên tử cười khẽ âm thanh. Linh Nga cũng đối Hữu Cầm Huyền Nhã ném đi một chút áy náy ánh mắt. Cây sao khẽ lắc đầu. Cúi đầu tiếp tục suy nghĩ kế tiếp bính bài sách lược. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua thiên đình tầng tầng mây mù. Xuyên qua Tiểu Quỳnh Phong trọng trọng trận pháp. Thực thần kỳ không có gì hao tổn. Chiếu lên phòng bài bạc xung quanh bóng cây lắc lư. Trong đó hoan thanh tiếu ngữ, ngược lại là tỏ ra cách đó không xa linh thú huyền có chút an tĩnh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ lặng lặng nằm tại đan phòng phía trước trên ghế nằm. Tay bên trong quạt hương bổ không dung. Bưng ấm trà buông xuống. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm. Hô hấp vô cùng nhẹ nhàng. Tiên thức bao phủ tại Thái Bạch Cung xung quanh. Đây là hắn hơn phân nửa tâm thần chuyển cách bản thể lúc trạng thái, bản thể vẫn như cũ duy trì sung túc tính cảnh giác. Hắn chính muốn làm một kiện đại sự trần đường quan. Kia chiếm diện tích rộng lớn. Dễ thủ khó công Lý Phủ Đại Trạch Hậu Viện. Mời riêng giấy đạo nhân cao cấp gia đinh Vương Trường An. Thân hình thẳng đứng vững. Hắn trên người lụa mặt đoàn sam phản xạ một chút ánh sáng. Cổ bên trên mang theo màu vàng dây xích. Hiển lộ hắn tại tòa phủ đệ này gia đinh quần thể bên trong hoàn toàn thân phận khác nhau. Làm thiên đình bình thường quyền thần, phàm tục đại thần cũng tốt. Làm một cái trạch viện bên trong gia đinh cũng được. Đều là cùng người liên hệ. Đều là thay người làm công. Bản chất thượng không có gì khác biệt. Đại khái, vậy cũng là Lý Trường Thọ một chút thông dụng tài mọn có thể. Đưa tay. Mu bàn tay đốt ngón tay nhắm ngay linh một cửa gỗ hoa văn. Rất có tiết tấu gõ hai lần. Sau đó đẩy ra cửa phòng khép hờ. Trước nhấc chân trái bước vào. Đối với bên trong. Ách. Lý Tính này ra hỏa. Không có việc gì bái hắn làm gì lúc này. Lý Tính chính quỳ gối bộ đoàn bên trên. Chắp tay trước ngực. Cúi đầu cầu nguyện. Tựa như có lẽ đã nhập định. Lý Tính trước mặt hương án về sau. Thái Bạc Kim Tinh ngồi xếp bằng thân ảnh sôi nổi tại vẽ lên. Tất nhiên là kia mày trắng tóc trắng lão thần tiên bộ dáng. Lý Trường Thọ bình tĩnh không nhìn này họ làm. Điều chỉnh thanh tuyến. Dùng trong sáng. Mang theo kích động. Tràn đầy tử tính tiếng nói nói. Lão gia, phu nhân sinh. Lớn nhỏ bình an. Lý Tính vẫn luôn tại căng cứng phần lưng lập tức buông lỏng xuống. Nhẹ thở nhẹ một cái. Nhưng lại nghĩ tới chính mình bây giờ giang hồ địa vị. Lại lập tức khôi phục thong dong bộ dáng. Này vị tổng binh đại nhân theo bộ đoàn bên trên đứng dậy. Dùng hết lượng bình tĩnh. Lại có chút căng cứng tiếng nói nói. Sinh chính là nam cha vẫn là nữ cha A Lý Trường Thọ. Nam cha. Lý Tính chắp tay sau lưng gật gật đầu. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nam cha nữ cha kỳ thật đều có thể. Lão gia ta đều yêu thích. Lý Trường Thọ cười nói. Lão gia, ngài có thể đi sinh phòng, nhanh đến xem phu nhân đi. Nhưng. Lý Tính gật gật đầu. Cất bước ra chỗ này đặc biệt cung phùng Thái Bạc Kim Tinh phòng nhỏ. Dưới chân nhìn như chậm rãi dậm chân. Nhưng một bước phóng ra. Thân hình liền về phía trước chuyển hơn 10 trượng. Siêu việt tu vi cảnh giới thần thông đều dùng ra. Lý Tính hơi nhẹ nhàng thở ra. Sơ làm cha hẳn là không ra cái gì chỗ sơ suất đi. Uy nghiêm. Tổng binh vì một phương quan phủ mẫu. Chi bằng uy nghiêm. Nhà bên trong sinh con trai cũng chỉ là chính mình việc tư. Không thể tổ chức lớn. Ăn bình tĩnh. Chính mình bây giờ trên danh nghĩa thế nhưng là Thái Bạch Tinh Quân nghĩa tử. Nhảy lên cao ba trượng kia không tưởng nổi. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Đóng lại phòng nhỏ cửa gỗ chạy chậm đuổi theo. Nói. Này tiệt giáo làm sao vậy, không phải là thật giác đến chính bọn họ ổn. Vì sao các nơi đều không tích cực. Lý Tính khí vẫn đã hiện. Trước đây cũng bởi vì nhận phụ thân đưa tới gần sóng. Ấm lý thuyết sớm đã bị xiên tiệt hai giáo thậm chí Tây Phương giáo chú ý mới đúng. Vì sao lúc này? Chỉ có xiên giáo hai vị thập nhị kim tiên khí tức tại ở ngoài ngàn dặm bồi hồi. Không thấy chút nào tiệt giáo cái bóng hắn vốn còn muốn. Làm kim cha cùng một cha bái nhập tiệt giáo thử xem. miễn cho lại bị từng người nguyên bản sư phụ lừa dối đi tương lai Phật môn làm cái gì hộ pháp. Nhưng lúc này căn bản không có tiệt giáo tiên nhân cái bóng. Đều dùng phiêu nhu sao tự tin như vậy, Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Quyết định sau đó còn là thông qua Vân nhắc nhở hạ tiệt giáo hiện nay chính là đại kiếp kỳ ngộ bộc phát kỳ. Không chủ động đứng ra lấy ra sinh cơ. Thật sự cô phụ tiệt giáo giáo nghĩa. Phía trước, Lý Tính đột nhiên lấy lại tinh thần. Đích nói thầm một câu. Nam cha Lý Trường Thọ kém chút cười ra tiếng. Làm bộ chính mình không có phát hiện. Cúi đầu chạy chậm tiến lên. Bị Lý Tính ngăn ở hành lang chớ ngoặt. Lão gia, ngày thế nào còn chưa có đi? Lý Tính đưa tay ghề vai sát cánh. À, đột nhiên nghĩ đến. Vương Trường An ngươi là đọc qua sách, tạo qua học người. Ngươi đến giúp lão gia ta nếm một chút. Cái này cha chữ như thế nào? Lý Trường Thọ vội nói. Này cha chữ hay vô cùng. Sáng sủa trôi chảy. Quái thiêu đốt lòng người. Chính là không biết có cái gì điển cố. Ha ha ha, Lý Tính cười to vài tiếng còn không có xúc sợi râu hắn, giờ phút này vẫn là thanh niên bộ dáng. Lý Tính nói cái này cha chữ có lai lịch lớn, cũng là lão gia ta suy nghĩ thật lâu mới đặt tên. Cha, vì bàn cổ thần vẫn lạc phía trước, vì dọn sạch thiên địa bên trong yêu tà, sở phun ra âm tiết như nhất. Cha chữ, ý vị bình định yêu ma, giữ gìn chính đạo tang thương chi ý. Trần Đường Quan liên tục gặp yêu ma xâm nhập. Lúc này vẫn như cũ có không ít bách tính sinh hoạt khó có thể bình an. Bản tướng là nghĩ, bản tướng dòng dõi cũng lấy thủ hộ một phương tạo phúc bách tính là chính mình nhiệm vụ. Lão gia chi lòng dạ, làm cho người ta khâm phục. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Lão gia ngài yên tâm. Cha chữ ngài cứ việc dùng. Ngày mai này Trần Đường Quan đều sẽ biết tên này chi hàm nghĩa. Ha ha ha, ngươi cái tên này. Lý Tính dùng sức vỗ vỗ Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đầu vai, thân hình phiêu nhiên mà đi. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi cười khẽ. Này Lý Tính ngược lại là thật có cái khuyết điểm, liền là có chút hảo mặt. Kế tiếp chính là quan sát Lý Tính nuôi trẻ quá trình. Có Kim Cha cùng một cha hai cái tích lũy kinh nghiệm cơ hội. Đối với Linh Châu tử chuyển thế tổng không đến mức quá mức hỏng bét. Tạm chờ. Kim Trà, một cha Lý Tính sẽ không phải muốn sinh một cái ngũ hành danh sách ai như vậy một suy nghĩ. Linh Châu tử chuyển thi thành Na Cha. Thật đúng là thuộc hỏa hành. Lắc đầu cười âm thanh. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tiếp tục chạy chậm theo sau. Nghĩ đến sau đó như thế nào đi thành bên trong tuyên dương cha hàm nghĩa. Tiên thức một khắc không ngừng. Nhìn chằm chằm Lý Tính tình hình. Lý Phủ quan sát nhật ký chính thức. Trường canh sư thúc, đệ tử nhưng đi vào sao? Đáy lòng đột nhiên truyền đến xa xôi kêu gọi. Lý Trường Thọ lập tức nhất tâm đa dụng, một nửa tâm thần chuyển đi Triều Ca Thành. Giấy đạo nhân tại bàn đọc sách sau mở hai mắt ra, kiểm tra một chút này quan giấy lộn đạo nhân tình huống. Vừa rồi kêu gọi hắn là Văn Trọng, chắc là có chuyện gì gấp, hoặc là gặp việc khó gì. Giờ phút này Văn Trọng chính cùng tại tử thủ bên người, tại Tây Nam phương hướng chinh chiến Man Di mới đúng. Mặc dù này đó Man Di có chút chế độ diễn hóa từ thượng cổ, so Thương Quốc còn tân tiến hơn chút. Tới đi. Lý Trường Thọ chậm rãi nói câu, thư phòng triển khai một tầng như có như không kết giới. Một tia khói xanh từ mặt đất sáng lên. Đảo mắt hóa thành Văn Trọng thân hình. Đối với Lý Trường Thọ trường trường làm cách đảo vái chào. Lúc này Văn Trọng, vì phù hợp phàm nhân trạng thái, đã đem tóc mình dùng pháp lực nhuộm thành hoa dâm. Những năm này thế tục lịch luyện, làm Văn Trọng trở nên trầm ổn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Giữa lông mày mặc dù còn có một ít nhuệ khí, nhưng càng nhiều đã là dấu sắc bén. Văn Trọng bái kiến trường canh sư thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, không cần giữ lễ tiết. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu Văn Trọng nhập tọa. Văn Trọng lại nói, sư thúc, đệ tử tới vội vàng, còn phải lập tức chạy về quân bên trong, cái này nói ngắn gọn. Lý Trường Thọ nghiêng tai lắng nghe, Văn Trọng nói rõ ngọn nguồn, hỏi ý đường giải quyết. Việc này nói đến kỳ thật cũng đơn giản. Viễn Chinh đại quân đánh thắng trận, liên phá mười mấy thành. bắt làm tù binh số lớn tù binh, được đến vàng bạc tài bảo. Kia phương nước tuyên bố quy hàng hiệu chung. Thương quốc 800 chư hầu, một nửa đều là như vậy đánh xuống. Mặt khác một nửa là chủ động phụ thuộc. Vấn đề nằm ở chỗ tù binh trên người. Văn Trọng trầm giọng nói. Theo quân chế, tù binh tính làm dẫn quân tướng lính chiến công. Lại tại chiến công bên trong tỷ trọng tương đối lớn. Cho nên, thương quân đã là ngầm thừa nhận như vậy tình hình. Chỉ cần công phá một thành, liền đem bộ phận thành bên trong bình dân cưỡng ép chia làm tù binh. Dùng cách này gia tăng chiến công. Nhưng lần này không biết như thế nào, tử thủ nghiêm lệnh quân bên trong không thể cướp đoạt bình dân vì tù binh. Chúng tướng không phục. Hẹn nhau kháng mệnh, tử thủ trực tiếp cầm kiếm giết hai người, uy làm cho sợ hãi. Lúc này, quân bên trong chúng tướng mặt ngoài ẩn nhẫn. Muốn tại trở về Triều Ca Thành về sau. Tại đại vương trước mặt khóc lóc kể lể một phen. Lý Trường Thọ cười nói, vị vương tử này cũng là lôi lệ phong hành. Sư thúc, việc này xử trí như thế nào mới ổn thỏa? Văn Trọng thở dài. Triều Ca Thành bên trong vốn là có rất nhiều thế lực đối với tử thủ bất mãn, dục muốn làm đại vương một lần nữa người kế thừa tử. Tử thủ lần này xác thực lỗ mãng, chắc chắn sẽ bị nắm được cán. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, việc này quả thật có chút phiền phức. Tất cả mọi người tại ngó chừng tử thủ nhất cử nhất động. Lần này hắn động tác quả thực quá hơi lớn. Bất quá, việc này cũng có một mặt tốt. Hắn có thể nhìn thấy thương quốc cái vấn đề sở tại. Nghĩ muốn làm ra thay đổi. Liền dù sao cũng so hắn kia ngồi mát ăn bát vàng. Lại tự giác vô lực. Liền không đi cố gắng làm chút cái gì phụ thân hiếu thắng. Văn Trọng mỉm cười gật đầu. Lý Trường Thọ trầm ngâm một hai, nói, việc này cần một chữ ổn. Xin hỏi sư thúc, như thế nào mới tính ổn? Ngươi nhưng từ bên cạnh đề nghị, làm tử thụ trước bẩm Triều Ca Thành, trực tiếp lấy không tuân theo quân lệnh định những người kia sai lầm, trở về Triều Ca Thành về sau cũng không cần nhiều làm cái gì, không cần đa phần biện, ngay tại chính mình cung bên trong đóng cửa không ra, có thể cáo ốm, cũng có thể nói chính mình chính tại học tập binh pháp, cái cứ tùy ý. Lý Trường Thọ cười nói, nếu là tử thủ vương tử không chê, nhưng âm thầm tới ta này nói chuyện. Văn Trọng tinh thần chấn động, vội vàng làm đạo vái chào, la lên đa tạ sư thúc chỉ là, Văn Trọng a. Lý Trường Thọ chuyện bị lịch, ý cười thu liếm. Ôn thanh nói, ngươi thủy chung là tiệt giáo đệ tử, mà không phải bình thường đại thương thần tử. Đừng có lâm vào hồng trần, miễn cho vì tự thân đưa tới bất trắc số. Văn Trọng không khỏi run lên. B. Sơ, này mấy ngày bận bịu váng đầu, ra bất. Chương trước 565 nhanh đẩy tiết tấu lúc. Dùng đế tân tử thụ tuổi tác làm trào câu. Đầu tiên là cấp tốc đẩy hơn 10 năm. Đem kịch bản đẩy lên có mâu thuẫn xung đột bộc phát địa phương. Tử thụ hơn mười mấy tuổi ra kim cha. Nhưng đằng sau sửa chữa tình tiết lúc. Lại cảm thấy hỏa hầu không đủ. Một bút đẩy 7-8 năm, dẫn đến đuổi theo chương xuất hiện kịch bản bất. An phu nhân mang kim cha bụng mang 7-8 năm. Hôm nay quay đầu kiểm tra kịch bản lúc phát hiện chi tiết này. Cái này đối với kịch bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cho đại gia giải thích xuống. Điển hình lỡ bút đầu óc phạm rút, hiện đã sửa chữa quỳ xuống đất nhận lầm. An phu nhân bình an, an phu nhân bình an. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 658 giả hội tử thụ hồng hoang bên trong ngựa tỏa kỵ cũng là có chút cường tráng. Trần đường quan Lý Phủ mở trăm ngày yến lúc. Văn Trọng cùng tử thụ đã âm thầm trở về Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ chỉ có thể vội vàng. Đại biểu Lý gia từ trên xuống dưới gia phó người hầu đọc lời chào mừng. Đối với công tử Kim Cha Giáng sinh biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh. Lại an bài tốt Trần Đường Quan thổi kéo đàn hát thứ nhất nhạc khí thiên đoàn. Liền giả bộ như không thắng tiểu lực. Sớm rời trận. Là đêm. Hơn phân nửa Triều Ca Thành an ngủ thiếp đi. Chỉ có một ít phục vụ tính chất đường phố vẫn như cũ ồn ào. Đại sử phủ bên trong. Tuần tra thị vệ đúng hạn theo điểm đi qua tiền viện hậu viện. ngẫu nhiên vài tiếng cười nói. Cũng là tại nhỏ giọng thầm thì. Này vị đại sử đại nhân lại không gần nữ sắc. Gia quyến hoàn toàn không có. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngồi tại chính mình thư phòng bên trong. Xuyên đỏ sậm trường bào. Xám trắng tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ. Hơi có chút nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn chi phong phạm. Bên cửa sổ là sai người trước tiên bày xuống rượu yến hội. Thức ăn mặc dù đơn giản nhưng thắng ở số lượng nhiều. Dù sao ngày hôm nay muốn mời khách nhân, lượng cơm ăn tại Triều Ca Thành đều có chút nổi danh. Giờ tí ba canh. Hai đạo khoác lên áo choàng bóng đen từ hậu viện leo tường mà đến. Kia áo choàng mang theo cực kỳ yếu ớt pháp lực. Có thể tại phàm nhân trước mặt che giấu bọn họ thân hình. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Này Văn Trọng cũng coi như mò tới môn đạo. Mặc dù đang cực lực che giấu tự thân là kỳ nhân dị sĩ sự thật, nhưng cũng học được tùy cơ ứng biến. Vẫn là muốn tiếp tục trưởng thành mới được. Không bao lâu, đông đông đông tiếng đập cửa vang. Lý Trường Thọ đứng dậy. Cửa thư phòng tự hành mở ra. Kia hai đạo bóng đen chui vào phòng bên trong. Trước hết nhất một người tất nhiên là Văn Trọng. Đi vào sau lấy xuống áo choàng rộng mũ. Đối với Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ. Miệng nói. Bái kiến đại sư. Lý Trường Thọ lại cười nói thiếu sư đa lễ, không cần câu nệ. Nói xong ánh mắt rơi vào Văn Trọng phía sau kia có chút khôi ngô thân hình bên trên, đáy mắt mang theo một chút ý cười. Hiện tại đứng tại trước mắt hắn chính là này tiếng xấu thiên cổ gánh vác người. Vô đạo bảo quân điển hình đại biểu. Thương vương triều đưa tang người. Tử thủ đế tân chủ hắn thân cao 8 thước. Tay cánh tay dài dài. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Lấy xuống áo choàng mũ. Lộ ra một trương trẻ tuổi lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Kia đôi có chút hẹp dài trong mắt. Tản ra một loại khó có thể che lại tự tin. Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm. Phòng ngừa chính mình tiếp xúc chủ vương lúc chịu kiếp vận ảnh hưởng. Tùy theo liền đối với tử thủ chắp tay hành lễ. Tiện thể nhấc lên. Ấm thương quốc quy củ. Không phải thân phận nô lệ. Trừ phi là tế tử hoặc nhận tội. Ngày bình thường không cần quỳ lại. Gặp qua tử thủ vương tử. Đại sử đại nhân khách khí. Tử thủ chắp tay ôm quyền. Hơi cúi đầu. Nghiêm mặt nói. Tử thủ còn không phải quân. Đại sử vì Lục Khanh trọng thần. Không cần đối với thủ hành lễ. Lý Trường Thọ cười nói. Vương tử nói quá lời, xin mời ngồi. Thủ vì khách đại sử thượng tòa. Một bên Văn Trọng cũng nói đại sử, ngài thượng tòa chính là, không phải ta này cũng không dám nhập tòa. Lý Trường Thọ cũng không nhiều kiên trì. Liền ngồi ở chủ vị. Văn Trọng cùng tử thủ một trái một phải. Tại bàn trà nhỏ xung quanh hiện lên kỷ giác chi thế. Sau đó, bầu không khí có chút xấu hổ. Tử thủ hai tay vịn đầu gối thẳng tắp lồng ngực ngồi ngay ngắn trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì. Văn Trọng châm trước hạ ngôn ngữ. Cười nói. Nói thật lên. Tử thủ tự tử chi vị. Vẫn là nhờ có đại sử năm đó tại điện phía trước nói thẳng. Lý Trường Thọ nhìn về phía tử thủ. Cười nói. Vương tử đối với chuyện này như thế nào xem u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tử thủ mắt bên trong lộ ra mấy phần suy tư. Lại là biết được Lý Trường Thọ tại khảo hắn. Không thể không thận trọng đối mặt. Những năm này. Thiếu sư đã là đem này vị đại sử thổi lên trời. Thậm chí nói thành là người trong chốn thần tiên. Ít nhiều có chút khoa trương. Tử thủ rất nhanh liền nói. Năm đó sự tình. Thủ đối với đại sử có chút cảm kích. Nhưng này cảm kích chỉ đối với đại sử có thể tuân lễ pháp nói thẳng trình lên khuyên ngăn. Ha ha ha khục. Lý Trường Thọ cười to vài tiếng tại này vì mưu việc giải quyết việc chung mà thôi. Văn Trọng cười nói tử thủ kỳ thật ta cùng đại sử cũng có chút hứa quan hệ cá nhân. Ô thủ vì sao trước đây chưa nghe thiếu sư nói qua việc này không nên lộ ra, không phải dễ dàng nhận người nhàn thoại. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Không đề cập tới những thứ này. Vương tử ngày hôm nay đến đây. Không biết cần làm chuyện gì tử thủ chắp tay nói. Là vì cầu sách mà tới. Ô Lý Trường Thọ cười ha hả đi sờ bầu rượu. Văn Trọng nhanh tay lẻ mắt, dành trước đem rượu ấm đoan khởi đến, trước cho Lý Trường Thọ rót rượu. Vương Tử vì cầu cái gì sách mà tới trước đây quân bên trong giết thắng tướng, chúc tướng muốn trở về Triều Ca thành cáo trạng. Tử Thụ tự giễu cười một tiếng, toát ra vài phần bất đắc dĩ. Phụ vương mệnh thủ lĩnh quân, thủ sớm đã nói hạ quy củ, mệnh bọn họ không được cướp giật bình dân vì bắt được. Vẫn là có tướng lính lá mặt lá trái, đem chiến tử quân địch quân phục lột xuống, bọc tại những cái đó bình dân thanh niên trai tráng chi thân, dùng cách này lừa dối quá quan. Thủ giết một người gian trăm người, cho nên rút kiếm giết tướng. Nhiên, việc này nếu trở về Triều Ca thành làm lớn, thủ sợ là có chút thụ động. Quân bên trong tướng lính, võ tướng thế gia sợ là muốn đối thủ hợp nhau tấn công. Lý Trường Thọ suy tư một hai, hỏi: không được cướp giật bình dân vì bắt được quy củ, là thiếu sư mô phỏng Văn Trọng thở dài. Không sai, đúng là đệ tử. Khục, là ta mô phỏng. Đệ tử một bên Tử Thủ mặt lộ vẻ suy tư. Lại nghe nói Trọng tiếp tục nói: nô lệ qua chúng, đã là thương chi bệnh dữ. Cao ốt phía dưới, nền tảng đã là di động. Tuy nói, hiện nay thương quốc chinh chiến đã ít, thông qua cướp đoạt mà được đến nô lệ kém xa những năm này tích lũy xuống nô lệ. Nhưng đây cũng là bây giờ nhưng lấy hạ thủ bước đầu tiên. Chỉ có chức phủ định cướp đoạt tù binh làm nô tác phong, có lẽ mới có thể đem những cái đó nguyên bản tổ tiên bị bắt tới nô lệ khôi phục bình thường bình dân thân phận. Như thế, thương quốc thanh niên trai tráng nhưng nhiều, binh mã nhưng mạnh, các hành các chuyện người có thể dùng được mới liên tục không ngừng, quốc lực nhảy lên ngay trong tầm tay. Sau đó thì sao? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi. Văn Trọng trầm ngâm vài tiếng, lại nói: ngài là hỏi không nói mặt khác, chỉ nói thương quốc bản thân. Sau đó thương quốc tự có thể kéo dài quốc vận, xa xưa trường tồn. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tử Thụ, cười nói: vương tử cũng là như vậy. Muốn Tử Thụ mắt bên trong tràn đầy sáng ngời, định tiếng nói: thiếu sư chi ngôn. Tử Thụ ý chí. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài: chúng ta nâng chén cùng uống. Vừa uống vừa nói. Ba người nâng chén cùng uống, đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch về sau, Lý Trường Thọ lại trước hai mắt nhắm lại, hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, tựa như ngủ rồi đồng dạng. Hắn tại suy nghĩ chính mình tối nay muốn hay không chỉ điểm chỗ vương. Lý Trường Thọ đáy lòng mặc dù rõ ràng, coi như ra tay chỉ điểm Tử Thụ, thiên đạo kiềm chế chi lực không phải Tử Thụ nhưng ngăn cản, nhưng đương nào đó loại khả năng tính bày ở trước mặt lúc, Lý Trường Thọ vẫn như cũ muốn đi nếm thử một phen. Trọng điểm là lui một vạn bước, việc này đối với chính mình sẽ không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Lại đổi cái góc độ cân nhắc, chính mình có thể ảnh hưởng đến đế tân cơ hội vốn cũng không nhiều. Bây giờ đế tân trên là vương tử Tử Thụ, tính dẻo vẫn còn ở đó. Các ngươi sai. Sai rồi. Văn Trọng có chút không hiểu. Tử Thụ vội nói: hẳn là ta thương quốc còn có mặt khác trung hưng chi pháp. Lý Trường Thọ thở dài: thiếu sư chi ngôn có lý, hành vi lại quá mức lỗ mãng. Vương tử tự nhiên học qua thương chi lịch sử, có biết thương quốc lực vì sao từng bước thâm hụt. Tử Thụ nói: Tử Thụ mỗi ngày đều tại nghĩ như vậy vấn đề. Nguyên nhân tồn bốn. Thứ nhất chính là tại Văn Thành tiên tổ định ra trưởng tử truyền vị chi pháp trước, vì tranh đoạt vương vị thường thường nhất lên trận trận huyết vũ, quốc lực nội háo quá mức nghiêm trọng. Thứ hai, quý tộc thế gia càng phát ra củng cố, phần lớn không muốn phát triển, chỉ tồn hưởng lạc chi niệm, có khối người. Thứ ba ở chỗ nô lệ quá nhiều, đã thành tai họa ngầm, thương nhân phập phồng không yên, hưởng lạc xa hoa lãng phí chi phong đã gần đến hồ không có thuốc chữa, dần dần không người tài có thể sử dụng. Thứ tư ở chỗ chúng chư hầu, ta thương nhân nổi loạn lúc 800 chư hầu tu sinh dưỡng tức, trong đó không thiếu dã tâm bừng bừng người. Cùng thủ sắp đại hôn chi Khương Thị, chính là Đông Bá hầu chi nữ. Ta cùng nàng chưa quen biết, không biết cụ thể, chỉ nhìn qua bức họa, nhưng nàng lại định sẽ trở thành ta vương hậu. Đây chính là phụ vương củng cố kế sách. Lý Trường Thọ gắp một khối thịt bò đặt tại miệng bên trong cười nói, vương tử, chúng ta không bằng thôi diễn một phen. Nếu lần này, ngươi đến vương duy trì, quân bên trong sát tướng sự tình trở thành ngươi cách tân bên trong chỉ bắt đầu. Đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì Văn Trọng cũng cùng nhau ngẫm lại. Thế là, Văn Trọng cùng Tử Thụ từng người suy tư. Văn Trọng dù sao cũng là luyện khí sĩ. Sống 5 tháng lâu. Kiến thức rộng rãi. Cân nhắc vấn đề tương đối toàn diện. Rất nhanh liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Tử Thụ vẫn là khí thịnh một ít. Suy tư chốc lát nhân tiện nói chắc chắn sẽ có thật nhiều lão thần phản đối. Văn Trọng vội vàng nói tiếp, không chỉ như đây, việc này liên quan đến không chỉ là võ tướng thế gia. Phải giải quyết nô lệ sự tình. Không thể tránh né liền sẽ xúc động trước mắt hết thảy chư hầu. Quý tộc, thế gia, thậm chí cả bách tính. Nô lệ cần chỉ là một phần khẩu phần lương thực. Lại nhưng cày ruộng trồng trọt, đào bới sông. Vì nhà bên trong nô bộc, bọn họ sinh là như thế. Tuyệt đại đa số đều chưa từng có phản kháng niệm tưởng. Nếu chúng ta trực tiếp ra tay, tê sợ là một trận kinh thiên chi biến. Tử Thụ nói, thiếu sư lời nói, phải chăng có chút quá mức phóng đại vương tử. Là ta trước đó có chút chắc hẳn phải như vậy. Suy nghĩ không chu toàn. Văn Trọng sắc mặt có chút u ám. Nô lệ sự tình nhất định phải từ sau xử trí. Tòng quyền xử trí. Lần này quân bên trong sát tướng sự tình nhất định phải che giấu đi. Chúng ta trước đó thương lượng, tại trên triều đình tranh luận nô lệ đối với quốc chi chỗ hại, tuyệt đối không thể hành. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tử Thụ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đỉnh tiếng nói, thụ thì sợ gì cũng có làm biện chi thụ, hà cổ hữu chi đương biện chi. Văn Trọng thở dài, cãi chày cãi cối sợ ra đại sự. Cùng lắm thì chính là lúc này khó giữ được. Tử Thụ vươn người đứng dậy. Chính là này tính mạng đưa tại bọn hắn lại có làm sao vương tử. Vương tử. Lý Trường Thọ vội nói, đừng có kích động. Chuyện làm tổng quyền, không thể vội vàng sao động. Vương tử phương mới nói này bốn điều. Đánh chúng chỗ yếu hại. Đúng là thương quốc bây giờ chi tệ nạn. Này đó tệ nạn thời gian dài, sớm đã tồn tại không biết bao lâu. Tuyệt không phải một hai câu liền có thể tùy tiện sửa đổi. Nhưng nếu vương tử như vậy có giúp đỡ đại thương tương lai quân chủ, tùy tiện bị những cái đó lão ngoan cố làm đổ, đó mới là đại thương quốc chi bất hạnh. Ngươi tổ tiên, thế nhưng là ở trên trời nhìn ngươi nha. Tử Thụ mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đối không trung làm cái cúi thấp, ngồi xuống. Lý Trường Thọ cười nói, đã như vậy, ta cũng không che giấu, làm vương tử cùng thiếu sư kính hiến ba sách. Văn Trọng vui vẻ nói, có ngài ra tay, đại thương củng cố vậy. Tử Thụ cũng là nghiêng tai lắng nghe. Hắn kỳ thật đối với thiếu sư như thế nịnh nọt đại sử có chút bất mãn. Sau đó này đại sử nếu là hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì làm hắn từ bỏ cách tân chính chuyện ngữ, vậy hắn lập tức quay người rời đi. Lại nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói, này để nhất sách chính là muốn ổn. Tại vương tử thành là quốc quân trước đó, cần tranh thủ đến triều ca thành nội bên ngoài, thương nhân bách tính cùng quyền quý duy trì. Vương tử nhất định phải rõ ràng như vậy đạo lý. Ngươi cũng không phải là đại vương duy nhất dòng dõi. Nếu đại vương bởi vì thương quốc trên dưới áp lực, không thể không chạm a vương tử, vương vị vẫn như cũ có người thừa kế. Nói chuyện làm chủ vĩnh viễn là vương mà không phải vương tử. Tử Thụ không khỏi im lặng. Lý Trường Thọ lại nói, này để nhị sách vẫn là ổn. Phía trước có Y Doãn Lưu Vong quốc quân sự tình đủ để vì cảnh giác. Vương quyền cũng không phải là không có chế ước. Thương quốc vương quyền hình thành quá trình là lấy khống chế quanh người văn thần võ tướng, quyền quý chư hầu làm hạt tâm. Chính lệnh cần có người chấp hành, quân đội cần có tướng xuất lính. Vương quyền phản chịu này chế. Đầu này rất là trọng yếu. Tử Thụ suy tư một hồi, hỏi, có thể hay không mời đại sử nói tỉ mỉ cụ thể hỏi hắn chính là, Lý Trường Thọ chỉ Văn Trọng. Nói đơn giản đến, chính là ngươi trước hết mượn hơi được đại thần, đại tướng, để cho bọn họ cùng ngươi một lòng. Sau đó lại từng bước một, nhỏ bé thôi động ngươi biến đổi. Suy yếu chư hầu cũng tốt, sửa nô tỳ dân cũng được, đều cần từng bước đi thực hiện. Không có khả năng tầm 5-3 tháng liền có hiệu quả, 30-50 năm đều có chút miễn cưỡng. Bước chân bước lớn rồi, dễ dàng kéo tới lớn. Giữa hai chân bên cạnh cơ bắp tử thủ chậm rãi gật đầu, đối với cái này rất có cảm xúc. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, quân quyền lại là trong đó quan trọng nhất. Vương tử lúc này nhất định phải bồi dưỡng mình có thể tuyệt đối tin vô lại quân bên trong đại tướng. Tại triều ca thành nắm giữ tuyệt đối lên tiếng quyền. Đây là hết thảy cơ sở, cũng là chư hầu e ngại thương quân căn do. Nghe đại sử một lời nói ngữ, thủ rộng mở thông suốt tử thủ mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Đối với Lý Trường Thọ bưng ly mời rượu. Đừng có sốt ruột, còn chưa nói xong. Lý Trường Thọ cười nhẹ bưng rượu đáp lại, cười nói, này để tam sách vẫn là ổn. Này ổn nhằm vào các đại chư hầu. Lấy chư hầu chế ước chư hầu. Nên lôi kéo lúc lôi kéo. Yên lặng chờ thời cơ. Điểm mà hóa chi. Việc này trọng yếu nhất. Tử thủ tinh tế suy tư, mắt bên trong dần dần tràn đầy ánh sáng. Văn Trọng lại hỏi, ngày hôm nay chi cuộc lại nên làm như thế nào giải? Lý Trường Thọ cười nói, nói dễ dàng cũng dễ dàng, lại còn có thể đối với tử thủ có lợi. Thủ, xin lắng tai nghe, vương tử làm nâng nhân nghĩa chi danh, không hề đề cập tới sửa nô vì dân sự tình, cũng không cần đem đáy lòng chí hướng toát ra đi. Dù là trước đó nói qua, nên có người đề cập, ngươi liền kiên quyết phủ nhận. Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục nói, vương tử có thể nói, đại thương lập quốc gốc rễ ở chỗ thương nhân tiên tổ đấm máu chém giết, chiến bại người chi tử tôn. Như thế nào phối cùng thương nhân cùng khởi ngồi chung? Đương nhiên, lời này chỉ nói là tử. Vương tử ngươi phải học được bản thân tạo nên, phân rõ ràng lợi ích quan hệ, ổn định lại tự thân tự tử thân phận. Như vậy, ngươi mới có thực hiện đáy lòng chí hướng cơ hội. Cụ thể như thế nào phát huy, ngươi cùng thiếu sư thương lượng chính là. Văn Trọng lại nói, nhưng đại sử, đăng vị phía trước một bộ, đăng vị sau lại một bộ, chẳng lẽ không phải bị người lên án? Lý Trường Thọ cười nói, tử thủ có thể tại hồ bêu danh, ha ha ha. Tử thủ cười to vài tiếng, hào khí tỏa ra. Thủ thủ nhỏ lúc liền bị đục, bị hại, bị lạc giếng, bị phỏng sập, càng bị lưu ngôn phỉ ngữ, nói ta quái mệnh, bêu danh mây bay ngươi, quốc muốn cải cách, vương làm phụ trọng. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng thanh danh cũng sâu phải chú ý, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến chính lệnh hiệu quả. Sẽ còn để người mượn cớ. Như vậy, lần này liền lấy nhân nghĩa chi danh, dùng võ đức làm lý do. Vương tử vì sao giết kia hai tên tướng quân? Là bởi vì vương tử khinh thường giết tay không tấc sắt người, cảm thấy vương sư không nên hoành trinh đánh cướp, lúc này mới hạ lệnh để cho bọn họ không muốn cướp đoạt bình dân. Kia hai tên tướng quân chống lại quân lệnh trước đây cần trảm chết, lấy tàn nhẫn thủ đoạn hãm hại kẻ yếu, làm trái võ đức, bôi đen thương quân chi mặt mũi, cần phạt chi. Sự tình bại lộ về sau, bọn họ ý đồ kích động quân bên trong bất ngờ làm phản, che lấp tự thân chịu tội, cần lập tức trảm chi. Không phải đại quân mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Tại 800 chư hầu trước mặt, vương sư làm trò hề cho thiên hạ. Vương tử nghĩ sâu tính kỹ lúc sau, mới có quân bên trong giết thắng đem chuyện. Mà những cái đó kêu gào muốn mời đại vương hạ lệnh trừng phạt vương tử quân bên trong các tướng lính, hoặc không biết tình hình thực tế, hoặc dụng tâm khó lường. Tử thủ có chút không hiểu hỏi, vậy bọn hắn đến cùng là không biết tình hình thực tế, vẫn dụng tâm khó lường? Vậy phải xem ngươi muốn cho bọn họ không biết tình hình thực tế, vẫn dụng tâm khó lường. Lý Trường Thọ mỉm cười, quyền một chữ này bắt nguồn từ lòng người. Mong rằng tử thụ đừng quên ngày hôm nay chi ngôn ngữ. Mọi thứ chớ chỉ vì cái trước mắt. Không cầu một lần là xong. ổn trung cầu sinh, ổn trung cầu thay đổi, mới có thể thành sự. Tử thụ đứng dậy thật sâu làm cái đạo vái chào, đa tạ đại sư chỉ điểm. Còn có, Lý Trường Thọ cười nói, ta là vương đại sư, vốn không nghi cùng vương tử nói này đó. Sau đó toàn bằng vương tử cùng thiếu sư cùng nhau cố gắng. Văn Trọng cùng tử thụ liếc nhau, cái trước đáy mắt như chút được gánh nặng, cái sau đáy mắt đều là sao trời. Tử thụ trước khi đi còn hỏi Lý Trường Thọ một cái vấn đề, Lý Trường Thọ lại chưa có thể trả lời tới. Hắn hỏi chính là, đại sử, ta tâm có hoang mang. Như vậy nhiều năm, tất nhiên là có không ít người ngóng trông thụ bỏ mình, mà đoạt thụ chi vị. Vì thế quyền quý cấu kết, huyên trưởng mưu loạn. Thụ xuất sinh trước đó, sớm đã có không ít thế gia quý tộc âm thầm đầu nhập huyên trưởng. Bây giờ phổ vương lớn tuổi, đấu tranh nội bộ đã ở trước mắt. Thù không sợ cũng không hận, lại sợ bởi vì đấu tranh nội bộ lại hao tổn thương quốc chi quốc vận. Lịch đại tiên tổ chi tranh, văn thành tiên vương chi răn dạy, còn ở trước mắt, thực không dám quên mất. Đại sử có thể hay không dạy ta, muốn thành vương vị, phải chăng nhất định phải giết huyên trưởng, diệt tay chân như không có cách khác, tự nhiên khoái đao chém thẳng, để tránh loạn tượng tùng sinh. Đối với cái này, Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, tùy tâm mà động, quyết đoán ở chỗ ngươi. Vĩnh viễn không nên quên, thương chi tiên tổ, tại phía trên nhìn chăm chú vào ngươi. Sáu đầu, Phanh Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày nhìn về phía kia một mặt phách lối nào đó tiên thiên chí bảo, tiếp tục nghiêm túc trầm tư. Nàng tại thiên đình đương sai kiếm linh thạch thua một nửa đều nhanh. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 74 chương 659 gió nổi lên Nam Châu hỏa hồng mặt trời vừa ra núi hừ phát ký ức chỗ sâu chưa từng quên mất điệu hát dân gian. Lý Trường Thọ chắp tay dạo bước tại linh thú huyền bên trong. Tâm tình hiển nhiên coi như không tệ. Chỉ điểm tử thụ một lần lại vô hình còn có chút tiểu thành tựu cảm giác. Đại khái là bởi vì địa cầu quê nhà chủ vương quá mức nổi danh, không thể tránh né sẽ có một loại vi diệu tâm thái, cảm thấy chính mình chứng kiến lịch sử vân vân. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ miệng méo cười cười, tiếp tục hừ chính mình điệu hát dân gian thoải mái nhàn nhã. Tử thủ tính tình tựa hồ không tính tàn bạo, nhiều lắm thì có chút dễ dàng thượng đầu dễ dàng mãng, hơn nữa còn có nồng hậu dày đặc gia tộc sứ mệnh cảm giác. Nghĩ muốn đem thương quốc mang hướng trung hưng. Vì sao là gia tộc sứ mệnh cảm giác tại tử thụ? Đế ấp này đó phàm tục nhân hoàng lý giải bên trong, hiện tại quốc gia chính là bọn họ gia tộc tư hữu phẩm. Bỏ qua một bên đại hoàn cảnh đi đàm luận tư tưởng tiên tiến rớt lại phía sau đơn thuần nói nhảm. Nhưng ở tử thụ trên người, Lý Trường Thọ xác thực thấy được có khác với đế ấp. Đế đinh này đó thương quân đồ vật. Này có lẽ chính là Văn Trọng tại tử thụ bên người, dần dần vào hí quá sâu nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này hạ như vậy kết luận hơi sớm. Hiện nay tử thụ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Cuối cùng sẽ lớn lên hình dáng ra sao nổ hoa, lại là ai cũng không nói chắc được. Chớ nói chi là còn có kia thuốc kích thích bình thường Tô Đát Kỷ. Chẳng lẽ lại thật sẽ là ngàn năm hồ ly vạn năm tinh loại này thiên đạo cứng rắn hạt kịch bản. Này khẩu hoa nhất định bị hồng nhan họa thủy mang trên lưng tới kia cũng không tránh khỏi quá hèn hạ điểm. Đương nhiên lời này cũng liền trong lòng phỉ báng, nói là không thể có thể nói ra được. Tiên thức như mặt nước gợn sóng lặng lẽ tàn ra. Hạ Hữu Cầm đây là thế nào xem ra giống như cảm xúc có chút xa xút. Khuôn mặt chán nản đi ra phòng bài bạc. Thu nạp váy ngồi tại ngưỡng cửa, tựa ở trên không cửa xuất thần. Lý Trường Thọ đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, hắn chưa từng thấy qua Hữu Cầm Huyền Nhã bộ dáng như vậy. Tiên thức đào qua, nhìn thấy phòng bên trong nào đó tiên thiên chí bảo ngửa đầu cười to bộ dáng, cùng với linh tính huyễn tượng người phía trước bày biện một chồng bảo nang cùng hỏa lân hộp kiếm. Lý Trường Thọ lập tức một hồi vô lực nhả rãnh. Này hỗn độn chung muốn linh thạch có thể làm gì ném nghe cái vang đem hắn phòng bài bạc tập tục đều làm hư nghĩ nghĩ. Lý Trường Thọ thừa dịp chính mình còn không có quấy nhiễu phòng bài bạc bên trong sung sướng không khí, quay người chạy đi. Qua vài ngày nữa, hắn lại tìm cái phòng bài bạc nhàn rỗi thời cơ, vụng trộm thả một cái tỉnh táo bài. Thi đấu có yêu, đánh bạc vô tình. Hồng Hoang Thiên Đình phản đánh bạc. Theo Thái Bạch Cung hậu viện bắt đầu, Lý Trường Thọ tả hữu đánh giá một hồi, hài lòng gật đầu, quay người hướng nhà cỏ dạo bước mà đi. Hắn mỗi phóng ra một bước, tự nhiên mà vậy đi về phía trước ra hai thước dư, nhưng theo người ngoài, hắn mỗi lần để chân, đặt chân quá trình, thân hình liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Không có lấp lóe, không có dừng lại, càn khôn hào không gợn sóng, phảng phất đã cùng tự nhiên tương dung, lại phảng phất đi đường quy tắc chính là như vậy. Hiển nhiên Thọ đạo hạnh càng phát ra tinh thâm, lại hướng về nào đó cái lĩnh vực một đi không trở lại. Lý Trường Thọ cũng không biết chính mình phải chăng đi lầm đường, nhưng đắc được đạo tổ ban tặng Trảm Tam Thi chi pháp, hắn cũng đã không có ý định đi Trảm Tam Thi. Như vậy không quá thận trọng. Trở về nhà cỏ, Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn ở chính mình bàn thấp về sau, lấy một quyển trống không vài vóc, tại bên trên viết xuống một hàng chữ nhỏ: Đại Thương Danh Thần Lục. Hắn tại Triều Ca Thành tóm lại không phải toi công lăn lộn những năm này. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn liền sẽ quan sát thương quân quanh người này đó thần tử, đem có tài cán, tinh thông chính sự, tâm hệ mách tính, có lòng thương hại thần tử chọn lựa ra. Đã làm hắn chủ trì phong thần đại kiếp, vậy hắn liền muốn có chút chủ kiếp người dáng vẻ. Thiên đình sẽ không thu nạp những cái đó, chỉ vì đứng vững đội đắc thắng, tự thân không có bất kỳ cái gì thực học quyền quý. Chính thần chi vị thà thiếu không ẩu. Sư huyên cửa bên ngoài truyền đến Linh Nga nhỏ giọng kêu gọi. Lý Trường Thọ cười đáp ứng. Dưới ngòi bút không ngừng, tiếp tục múa bút thành văn, viết khúc xảo đầu bài tựa. Linh Nga thân mang xanh nhạt tiên váy chân thành mà đến, tay bên trong bưng một bát lạnh bút lạnh canh canh, lại là gần nhất mới học tay nghề. Ngồi quỳ chân tại Lý Trường Thọ bên người bộ đoàn bên trên, Linh Nga đem cái đầu nhỏ tiến tới, hiếu kỳ nói: Sư huyên ngươi đây là muốn đem phàm tục thần tử thay đổi thành thiên đình thần tử sao? Thừa dịp đại kiếp, cũng liền như vậy một cái cơ hội. Lý Trường Thọ cười nói: Tiên nhân, phàm nhân khác nhau chỉ ở tại tiên duyên tiên căn. Có chút tiên nhân còn chưa không bằng phàm nhân thông minh, có tâm kế. Thiên đạo không quan tâm sinh linh mạnh yếu, trực tiếp ban thưởng công đức, cảm ngộ, liền có thể làm phàm nhân bạch nhật phi thăng. Việc này có gì không thể? Phong thần bảng vốn là có ít nhất 1/3 danh ngạch, cấp cho làm đại nhân tộc hiền nhân giữ lại. Đây là thiên đình đại biểu nhân tộc tất yếu biểu tượng, cũng là thiên đình cùng nhân tộc khí vận giao hòa. Linh Nga nháy mắt mấy cái, cũng nghe không hiểu nhiều, cười nói: A nha, chỉ trước mắt, sư huyên đã là cái thành thục thần tiên đâu. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga, cái sau làm cái mặt phượt, cười đùa tiến tới ôm lấy hắn cánh tay, cố ý có một ít thân thể tiếp xúc, mà cố ném chính mình đáy lòng ngượng ngùng. Nàng tại chủ động thích ứng thân mật hơn quan hệ, Lý Trường Thọ đối với cái này tự sẽ không cự tuyệt, có khi cũng sẽ chủ động một ít. Nhu thuận khả nhân lại đối với chính mình si tâm một mảnh tiểu sư muội, ai không yêu đâu. Đúng rồi, ngươi hữu cầm sư tỷ đem linh thạch đều thua sạch rồi y. Sư huyên ngươi thấy được Linh Nga có chút chột dạ dịch chuyển khỏi thân thể, nhỏ giọng nói: Cái này cũng trách ta, không có kịp thời ngăn đón Trung đại tỷ. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đáy lòng đồng thời vang lên một hồi càn rỡ tiếng cười to. Lý Trường Thọ cái trán tối đen, tay trái bấm tay gảy nhẹ, hồ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy chuông vang, đáy lòng nổi lên một tiếng ai nha. Hỗn độn chung dùng linh giác gầm thét: Tiểu bối ngươi dám đánh ta! Chính lúc này, một tia âm dương khí tức lặng yên nở rộ, chính muốn khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, tới hưng sư vẫn tội hỗn độn chung nháy mắt bên trong rụt trở về, một lần nữa hóa thành cao hơn 3 tấc, ở bên hồ cây liễu chạc cây bên trên mang theo. Trước sau lắc lư, truyền đến linh giác còn mang theo một tia quật cường. Chán ghét không có việc gì lão kinh động đồ lão đại làm gì, chúng ta nhà mình sự, nhà mình giải quyết không phải tốt. Rồi ai dám cười Lý Trường Thọ nguyên thần bên cạnh tiểu tháp nháy mắt bên trong phong bế tự thân. Thu liếm hết thảy quang hoa. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bảo vật chi gian đẳng cấp, làm thật tương đương xâm nghiêm tháp ra đều có làm đệ đệ một ngày. Cười đùa một hồi. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút linh quang. Thế là đêm này phần linh quang chậm rãi phá giải hóa thành cảm ngộ. Tại đạo tâm bên trong chậm rãi nhô tán. Nhắm mắt khẽ hừ một tiếng. Thoải mái. Này kiếm không dễ đốn ngộ. Bây giờ đốn ngộ tần suất càng ngày càng thấp. Dù sao có thể làm chính mình có cảm xúc đồ vật càng ngày càng ít. Sư huynh, ta có thể ở bên cạnh làm nhạc khí sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ đoan khởi bát ngọc nhấp một hớp. Đối với Linh Nga ôn nhu cười cười, cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn. Này dù sao cũng là cấp cho ngọc đế bệ hạ xem đồ vật, cũng sẽ cải biến không ít người vận mệnh. Tự nhiên thận trọng lấy đối, tận lực chu toàn. Đột nhiên nghĩ đến Tây Phương Giáo thật sự bình tĩnh không thấy được. Lý Trường Thọ luôn cảm thấy này Tây Phương Giáo là tại chuẩn bị một trận đối với chính mình trả thù. Này trả thù khả năng xuất hiện tại sau này từng cái tiết điểm. Đối phương sẽ tại khi nào ra tay? Lý Trường Thọ suy nghĩ một hồi, trực tiếp tế ra nhãn hiểu lâu đời kỹ năng. Đổi vị suy nghĩ, nếu ta là thứ sáu thánh nhân, ta sẽ ở sau đó tính kế chuyện gì mới có thể ra một ngụm trong lòng ác khí, lại thuận thế đem xiên tiệt chi chiến thiêu cháy. Lý Trường Thọ đáy lòng một chương huyễn tưởng ra huyền trục chậm rãi tiến hành, trên đó hiển lộ ra một đầu rõ ràng chuyện xưa tuyến, sâu chối khởi từng cách lựa chọn khối lập phương. Tiệt giáo, sát kiếp, xiên tiệt chi chiến, chính mình cách này thái bạc kim tinh, nghĩa phụ nghĩa tử. Lý tính một lát sau, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, như khô thạch bình thường đứng yên bất động, khí tức đều có chút phai mờ. Linh Nga ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình sư huynh, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, khóe miệng lại lộ ra chút vui vẻ ý cười. Chính mình vẫn là không thể giúp hắn cái gì đâu. Từ Lý Trường Thọ dạ hội tử thủ, lại 3 tháng sau, Thương Quốc Viễn Chinh đại quân trở về thương. Hơn phân nửa tướng lính đi suốt đêm trở về Triều Ca Thành. Lấy vương tử tử thủ quân bên trong giết thắng tướng sự tình, cáo tử thủ chi tội. Sáng sớm hôm sau, bách quan tụ tập đại vương điện. Tử thủ thân mang giáp trụ, không nói một lời quỳ sát tại điện phía trước. Đế ấp mặt không biểu tình ngồi tại ngồi cao. 16 vị viễn chinh tướng quân cùng nhau một gối rơi xuống đất. Trần thuật tử thủ trảm tướng trước sau tình hình. Ngôn ngữ kịch liệt, tức giận không chịu nổi. Chúng đại thần lập tức nghị luận ầm ĩ. Có không ít lão thần lời nói việc này có hư quân tâm, tất nhiên hao tổn quân bên trong sĩ khí. Đại làm thịt vì nội đình đứng đầu, cùng quân vương thân cận nhất, lúc này về phía trước lời nói, quân bên trong giết thắng tướng, từ xưa không này lý. Việc này còn cần đại vương thận trọng xử lý, không thể rét lạnh này đó dục huyết phấn chiến các tướng sĩ chi tâm. Đế ấp chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: chúng ái khanh, nhưng có nhân vì tử thụ biện hộ thiếu sư văn trọng vượt qua đám người ra, khom người nói: đại vương, việc này có nội tình khác. Sao không nghe tử thụ chi ngôn? Có mấy vị đại thần nhao nhao mở miệng: lại có nội tình, đâu có đem đắc thắng mà chém đạo lý. Vương tử vô cớ sát tướng đã thành sự thật. Đại thương lấy quân võ lập quốc, tiên tổ bốn phía chinh phạt mới có được hôm nay thịnh thế, làm sao có thể hoang phế căn bản? Văn trọng hơi hơi nhíu mày, lúc này đã là tỉnh ngộ, chính mình đứng ra quá sớm chút. Khục, chợt nghe một tiếng ho nhẹ từ đại điện gần phía trước góc truyền đến. Chúng đại thần một nửa dừng lại ngôn ngữ, đạo đạo ánh mắt hướng kia gần đây càng phát ra thương lão lão thần nhìn lại. Tất nhiên là Lý Trường Thọ quan giấy lộn đạo nhân, đế ấp Lục Khanh Thương Quốc đại sử. Lý Trường Thọ chậm rãi nói: Đại vương, việc này sao không giao cho tỷ can đại nhân xử trí? Tỷ can đại nhân xử án như thần. Triều ca thành không oán giả sai án lâu vậy. Tỷ can quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, đáy lòng âm thầm cô. Lão đại này xử ngày bình thường cùng chính mình không hề quan hệ, không nghĩ tới lại sẽ tiến cử chính mình. Thất khiếu linh lung tâm nhất chuyển, tỷ can lập tức rõ ràng đây có lẽ là huyên trưởng chi ý. Đại sử cái này lão hồ ly, ngày bình thường điệu thấp vô cùng, nhưng trong triều lại là nhân duyên vô cùng tốt. Không ít quan viên lên chức đều có hắn sau lưng cái bóng, cũng là đắc tội không nổi. Đế ấp khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn về phía tay trái tỷ can, ôn thanh nói: Vương đệ, ngươi cảm thấy việc này xử trí như thế nào? Tỷ can cất bước mà ra, nhìn này từng đến xiên giáo duy trì dài đến nửa tháng lâu vương đệ, thân hình thon dài, mặt như ngọc, lúc này cũng đã bước vào trung niên, ít đi rất nhiều nhuệ khí, nhiều hơn mấy phần trầm mụn. Hắn có thất khiếu linh lung chi tấm, làm người nhưng từ chưa từng khéo léo, cực kỳ cương chính. Hắn thiện phỏng đoán lòng người hiểm áp, nhưng xưa nay không vì quyền quý cầu tình mà mở một mặt lưới. Triều ca thành bên trong người người đều có hát tụng triều ca, có cái tử thanh thiên, thất khiếu linh lung phân biệt trung gian, nói chính là tỷ can. Tỷ can trầm ngâm vài tiếng, đối với đế ấp khom mình hành lễ, sau đó nói: Đại vương, ngu để coi là, vô luận là cách nào vụ án, đều ứng nghe hai bên chi ngôn, thu thập đầy đủ chứng cứ, mới có thể làm ra hợp lý phán đoán. Làm mời tử thủ chất nhi đi vào, biết rõ ràng nơi đây nổi tình. Đế ấp cười nói, đã vương để có này một lời, làm tử thủ vào điện cho biết nổi tình đi. Ngoài điện, tử thủ trước ngẩng đầu cúi đầu, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Hắn nắm cầm bên hông bội kiếm, chậm rãi bước vào đại điện bên trong, hai mắt trong suốt, thần thái nhẹ nhõm. Nhưng đang ánh mắt đảo qua hai bên đại thần lúc, mắt bên trong có rủi quang phun trào, làm không ít lão thần đáy lòng cảm thấy bất an. Lập tức, tử thủ theo Lý Trường Thọ đề điểm chi pháp, trước lập nhân nghĩa, đầy võ đức, lại lẫn lộn kia hai tên võ tướng chịu tội, đem bọn họ lấy đổi quân phục hợp nhất tù binh, cải thành vì chiến công không tiếc đem chiến tử quân địch áo bào xuyên tại bình dân trên người. Cũng không nói là hợp nhất vì tù binh, vẫn là trực tiếp giết. Nói thẳng câu này tình sao mà tàn nhẫn. Sau đó tử thủ chuyển rời mâu thuẫn, nói kia hai tên võ tướng cầm công mà kêu, đối với hắn ban đầu trừng phạt không phục, ý đồ kích động quân chúng bất ngờ làm phản. Cũng cùng nơi đây quỳ không thiếu tướng lính, âm thầm thông khí, dục muốn lạc hắn vương tử tử thủ uy nghiêm. Hắn nói, hết lần này tới lần khác cũng đều là tình hình thực tế, chỉ là có chút địa phương tận lực mơ hồ, không hề đề cập tới nô lệ sự tình. Tử thủ thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong một mảnh túc sát. Đế ấp sắc mặt đen như đáy nồi. Tử thủ tiếng nói vẫn như cũ bình tĩnh, giờ phút này hoàn toàn không cho đối phương phản bác cơ hội. Thán tiếng nói, đại quân bên ngoài, ta là chủ tướng, ta biết này trên triều đình có không ít người ý tại giết ta, lấy toàn tự thân chi lợi. Nhưng như vậy quyền tranh, không ngờ rót vào quân bên trong 800 chư hầu ngay tại bên ngoài nhìn trong bọn họ. Có bao nhiêu người tại chờ chúng ta đại thương chính mình mục nát, sau đó thuận thế mà lên, lấy ta đại thương mà thay vào ngay tại trong đại điện này. Có bao nhiêu người chỉ lo tự thân, chỉ lo tự thân con cháu trước đó đồ, lại quên này đại thương bản đồ là thương nhân tiên tổ cầm đao búa nhất điểm điểm đua xuống tới muốn giết ta người. Ngày hôm nay không bằng ngay tại này động thủ, sao phải âm thầm làm những cái đó bẩn thỉu mánh khóe canh? Tử thủ rút ra bội kiếm, ném đến đại điện chính giữa, hai mắt như chim ưng, mày kiếm phun hàn quang sắc bén, ánh mắt đảo qua các nơi. Hơn phân nửa triều thần lại sợ mất mật, không dám nhìn thẳng hắn. Tử thủ buông tiếng thở dài, tựa hồ tả khẩu khí, đem vỏ kiếm ném sang một bên, về phía trước đối với cao tỏa bên trên phủ vương thật sâu hành lễ, cũng không cho tỷ can mở miệng cơ hội. nói thẳng: "Phụ vương, nhi thần lúc ấy làm phòng quân bên trong bất ngờ làm phản, vì lập chủ tướng quân uy, không thể không nhịn đau nhức chém giết kia hai tên tướng lính. Chuyện hôm nay nhi thần nguyện lãnh phạt, cũng mời phụ vương không cần truy cứu những tướng quân này chịu tội. Bọn họ phần lớn chỉ là không biết tình hình thực tế, thân có đồng tình. Chắc hẳn ở chỗ này chúng thần tâm đều tồn tại ở đại thương, chỉ là có chút thời điểm giữa chúng ta tồn tại một loại nào đó khác biệt cùng không hiểu mà thôi." Đế ức không khỏi cười đến híp cả mắt. Một bên Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày. Đối với tử thủ có thể nói ra cuối cùng này vài câu ngôn ngữ, cũng là có chút cảm xúc. Này gia hỏa trời sinh chính là cách làm quân chủ, liệu đã là rõ ràng như thế nào đi khống chế lòng người. Đáng tiếc. Mà thôi. Tử thụ ngày hôm nay tại trên triều đình một lời nói ngữ, làm triều ca thành trực tiếp chấn. Màn đêm buông xuống, cung bên trong truyền ra tin tức. Gần đây muốn ăn không tốt, đế ấp ăn như gió cuốn một bữa cơm. Say rượu liên tục nói đại thương nhưng trường tồn vậy. Hiển nhiên là đối với tử thụ có chút hài lòng. Không bao lâu, tỷ can cũng là công khai lời nói. Sát tướng sự tình sai không ở tử thụ. Vương tử quyền tranh chi bằng ngăn chặn. Không ít nguyên bản quan sát đại thần bắt đầu đảo hướng cái này đột nhiên trở nên chói mắt tiểu vương tử. Mà kia vi tử khải, hơi trọng diễn còn lại là phủ cửa đóng kín. Xin miễn tân khách. Tựa hồ là tại lặng lặng quan sát. Đại sử phủ, Lý Trường Thọ trong thư phòng nhắm hai mắt. Tâm thần chính muốn chuyển trở về thiên đình. Nhưng định hướng gió ngữ chú lại mang đến một đoạn đối thoại thanh. Chính là tử thụ cùng nghe trọng. Thiếu sư, này vị đại sử đến cùng là cao nhân phương nào, như vậy nhiều năm chịu tại trên triều đình không ít chịu những cái đó lão thần ép buộc. Thật sự chưa từng như này chủ động qua. Ấm đại sử lời nói một lần. Đúng là đem những cái đó người dọa nói không ra lời. Lần này làm thật là sảng khoái tử thụ. Nói cẩn thận. Này vị đại sử cũng không phải ta có thể tùy tiện đề cử. Hắn là chân chính cao nhân, không phải quyền, không phải phú quý có thể đánh động. Có một số việc không thể đối với ngươi nói rõ. Nhưng tử thụ nhớ lấy. Nếu không phải là đến sinh tử tồn diệt thời khắc, tuyệt đối không được đi làm phiền hắn lão nhân ra. Không phải chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đại sử cũng là người trong chốn thần tiên, một tay liền có thể che trời. Tây vậy hắn tới ta đại thương làm gì vui đùa đi. Bất quá cũng có nghe đồn. Đại thương chính là hắn một nước cờ. Chuyện của nơi này ta cũng thấy không rõ. Tử thủ ngươi càng không thể biết được. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Lý Trường Thọ nghe đến nơi này, không chịu được khóe miệng co quắp một trận. Này văn trọng, quả nhiên là rơi vào đến rồi. Ngay cả chính mình không phải phàm nhân sự tình, đều đã bí mật nói cho tử thụ. Cũng đúng. Dù sao lòng người đều là thịt làm. Văn trọng làm thiếu sư cũng nhiều năm rồi. Cùng tử thụ có thể nói như hình với bóng. Này có thể hay không có cái gì tai họa ngầm, Lý Trường Thọ lần nữa lâm vào suy tư. Qua lại kiểm tra cùng nghe trọng có quan hệ sự tình. Mà lúc này chính nhớ thương văn trọng, lại không phải hắn một người. Ngọc Hư Cung phía sau núi thác nước lầu các bên trong. Cái này văn trọng, nghe có chút quen thuộc. Quảng Thành Tử ngón tay có tiết tấu đập lên trước mặt mặt bàn, nhíu mày suy tư hình. Xích Tinh Tử nói. Chính là kia Kim Linh Thánh Mẫu tiểu đệ tử. Tiệt giáo ba đời. Trước đây cùng Dương Tiến Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bọn họ cùng nhau nghe trường canh sư để giảng bài. Tại triều ca thành đi lại qua. Lúc ấy chúng ta chỉ lo xem kia nhân giáo lý tính đi, lại là quên này cha. Không nghĩ tới, chúng ta đối với triều ca thành tạm thời không chú ý, hắn lại đã thành thiếu sư. Một bên Hoàng Long chân nhân buồn bực nói. Thiếu sư là thứ đồ gì? Xích Tinh Tử nói. Theo bần đạo sở cha, chỉ cần tân nhân hoàng thượng vị, thiếu sư phần lớn sẽ được thăng làm thái sư. Tại phàm tục trong triều đình quyền hành rất nặng, nhưng tả hữu quân chính đại sự. Thái Ức chân nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, cười nói: "Nhân hoàng lão sư, ta đại sư huyên cũng không phải là chưa làm qua, chính là không quá quản sự nha. Sao phải lo lắng?" Quảng Thành Tử trừng mắt nhìn Thái Ức, cầm trong tay ngọc phù ném tới mặt bàn bên trên, định tiếng nói: "Không nhưng như thế đại ý, tiệt giáo lần này đi một nước cờ hay. Cái này Văn Trọng xem ra sẽ trở thành đại kiếp bên trong trọng yếu nhân vật, chúng ta dâu phải hảo hảo suy nghĩ ứng đối." Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói: "Làm thêm không bằng không làm, đợi thiên cơ rõ ràng hơn chút lại cử động cũng không muộn." Thái Ức chân nhân thói quen nhích miệng, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc: "Được thôi, nhìn xem cách nào đương nhiệm vương tử xui xẻo như vậy, bị chúng ta duy trì nửa tháng." Các bên trong còn lại 8 vị tiên nhân cùng nhau quăng tới bất đắc dĩ ánh mắt. Thái Ức chân nhân nhún vai: "Thân dựa vào ngọc đỉnh tự có thể không sợ." Cùng lúc đó, Bích Du cung bên trong, Đa Bảo đạo nhân lưu lưu tộc tộc cản lại vừa trở về tìm luyện khí bảo tài Kim Linh thánh mẫu: "Kim Linh sư muội, ngươi kia đồ nhi gần nhất vài chục năm có thu hoạch gì không? Hỏa linh rất lâu không cho tin, quái lo lắng bọn họ." "Gặp ngăn trở cũng không có việc gì, đại kiếp khu vực trung tâm nào có dễ dàng như vậy hảo thẩm thấu, phàm tục ô trọc, lòng người phức tạp, không công mà lui cũng không trách hắn." "Bận chuyện không có hỏi, sau đó phát ngọc phù hỏi hắn một chút." "Được thôi, cũng không kịp. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 74 chương 660 Triều Ca Thành đoạt đích chính nhiệt. Trần Đường Quan Văn Thù chợt tới Triều Ca Thành gần nhất giống như có chút náo nhiệt. Nguyên bản lực chú ý đã chuyển đi thương mấy chỗ quan trọng quan ải Lý Trường Thọ, không thể không đem ánh mắt tạm thời rời trở về. Tử thủ sát tướng này chàng tiểu địa chấn tựa hồ dư ba không ngừng. Lý Trường Thọ bắt được một viên truyền tin ngọc phù từ đông nam phương hướng mà đến, rơi vào Văn Trọng thiếu sư phủ. Bất quá nửa canh giờ, Văn Trọng âm thầm rời đi thiếu sư phủ, chạy tới ngọc phù bay tới phương hướng, hẳn là trở về Bích Du cung báo cáo công tác. Văn Trọng chân trước vừa đi, mấy đạo lưu quang bay đến Triều Ca Thành bầu trời đêm, lại là kia mấy tên xiêm giáo tiểu lâu tiên nhân lần nữa trở về, chui vào Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, sau đó tất có trò hay muốn trình diễn, tiếp tục ám chọc chọc quan sát chờ đợi. Văn Trọng ba ngày mà trở lại, thần sắc có chút thư sướng. Nếu Lý Trường Thọ đoán không lầm, Văn Trọng xác nhận tại Bích Du cung bên trong, giảng thuật chính mình tại phàm tục những năm này thu hoạch, tiến cử tử thụ vì tiệt giáo phàm tục bàn cờ này soái cờ, lại được đến tiệt giáo duy trì. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ vẫn là đối với Triệu Công Minh đi tin một phong, đánh tra rõ ràng việc này. Cùng hắn suy đoán chênh lệch không lớn. Văn Trọng trở về Bích Du cung về sau, đầu tiên là bái kiến Kim Linh thánh mẫu, sau đó bị Kim Linh thánh mẫu dẫn tới Đa Bảo đạo nhân trước mặt. Văn Trọng quỳ sát xin lỗi, nói chính mình tại Thương Quốc chứng kiến hết thảy, phân tích Thương Quốc trong ngoài quyền lực cấu thành, đem thương nhân cùng 800 chư hầu quan hệ giải thích được có chút tường tận. Mà nơi này mặt còn có một việc cùng Lý Trường Thọ có quan hệ. Văn Trọng lại trực tiếp lấy đại sử cùng đế ấp biện, lập tử thụ vì tự tử làm lý do, nói Lý Trường Thọ duy trì tử thụ làm xuống mặt cho thương quân. Thế là tiệt giáo không có quá nhiều do dự, liền định ra toàn lực duy trì tử thụ trở thành thương quân chiến lược quy hoạch. Lý Trường Thọ còn tốt, Triệu Công Minh hồi âm bên trong cũng phụ thượng Văn Trọng đi sau Đa Bảo sư huyên một lời nói. Đa Bảo đạo nhân nói chính là Văn Trọng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Đối với kia tử thủ thái tử rõ ràng có chút yêu thích, có lão sư đối với đệ tử liếm độc chi tình, lời nói có thể tin, nhưng không thể hoàn toàn tin. Việc này chúng ta vẫn là muốn làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện duy trì tử thủ trở thành thương quân, một phương diện tiếp tục quan sát các lộ chư hầu bên trong, nhà ai sẽ ở phía sau đột nhiên quật khởi. tỉ như kia phía Đông Khương gia quốc giàu binh cường, Thương Vương cũng không thể không lấy chuyện thông gia tới ổn định Khương Hoàn sở. Hai bên tập trung tối thiểu không lỗ nha. Lý Trường Thọ lúc này mới yên lòng lại, thật sự sợ Tiệt giáo vỗ đùi, liền đã xác định tương lai đường xá. Vẫn là muốn đi một chút nhìn xem, lại quyết đoán cũng không muộn. Văn Trọng trở về Triều Ca Thành sau không mấy ngày nữa, Xiêm giáo tiểu lâu tiên nhân liền bắt đầu âm thầm sinh động hẳn lên. Bọn họ đầu tiên là hiển lộ dị thuật, hấp dẫn thành bên trong quan lại quyền quý chú ý. Sau đó cùng này đó quyền quý lẫn nhau quen thuộc, cho một ít không tăng thọ nguyên, chữa bệnh cứu tế đan dược và phù chú, liền thành Triều Ca Thành giới quý tộc thượng khách. Phàm nhân hướng tới đơn giản kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô tai. Điểm này mặc dù có chút không quá quang minh chính đại, nhưng lại nắm đến vừa đúng. Lý Trường Thọ bởi vậy kết luận, hẳn là Xiêm giáo mấy vị sư huyên ở sau lưng chỉ điểm. Nghiên cứu nguyên nhân, rất có thể cũng là cũng bởi vì Văn Trọng cùng Tử Thụ đi quá gần. Thế là, Lý Trường Thọ lại ổn một tay. Một phong thư đưa đi Thái Ức Chân Nhân động phủ, rất nhanh liền được rồi Thái Ức Chân Nhân hồi âm. Thái Ức Chân Nhân thư bên trong đề cập, bọn họ Xiêm giáo xác thực sầu lo kia Tiệt giáo tam đại đệ tử Văn Trọng. Hiện nay tại Triều Ca Thành bên trong địa vị, cùng với nay sau tiềm lực phát triển. Theo Quảng Thành Tử Sư huyên ý tứ, bọn họ Xiêm giáo tối thiểu nhất, muốn cùng Tiệt giáo đối với chuyện này đối với tiêu. Cho nên, Xiêm giáo cũng làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, duy trì Vi Tử Khải, tuyên dương Vi Tử Khải là đế ấp trưởng tử thân phận. Thứ hai, tại Tử Thụ bên người xếp vào Xiêm giáo đệ tử, cũng từng bước lấy được Tử Thụ tín nhiệm chế hành Văn Trọng. Này Xiêm giáo cũng là lão chế hành. Triều Ca Thành đoạt đích đại chiến chính thức kéo ra màn che. Hai bên trước hết nhất ra trận đều là trúc tam đại đệ tử. Văn Trọng kinh Lý Trường Thọ hai lần chỉ điểm về sau, cũng bắt đầu cấp tốc thích ứng khởi lục đục với nhau nhật tử. Giai đoạn này, hai bên giao thủ chủ yếu tập trung ở lôi kéo triều thần tướng lính phía trên. Tử Thụ cùng nghe trọng đi một nước cờ hay. Bọn họ chọn chúng quân võ thế gia Hoàng Cổn Chi Tử Hoàng Phi Hổ, dốc lòng bồi dưỡng. Tử Thụ cùng Hoàng Phi Hổ vốn là từ nhỏ quen biết. Cách sau tinh thông binh pháp, võ nghệ siêu quần, có xé xác hổ báo chi lực, vốn là quân bên trong từ từ bay lên tân tinh. Tử Thụ ra sức bảo vệ Hoàng Phi Hổ, nâng đỡ Hoàng Phi Hổ tại quân bên trong không ngừng tấn thăng. Hoàng Phi Hổ bản thân có chút không chịu thua kém, trong vòng 3 năm mấy lần ra ngoài chinh phạt, liên tiếp chiến thắng. Hoàng Cổn sớm đã là giới bài quan tổng binh, vì đại tướng nơi biên cương, cùng không ít nhãn hiểu lâu đời thế gia tương giao mật thiết. Tử Thụ điện phía trước góp lời, đế ấp vui vẻ cho phép. Hoàng Phi Hổ thụ phong Hổ Lang đại tướng, phụ trách trấn thủ Triều Ca Thành, thống lĩnh Triều Ca Thành bên ngoài thành quân vụ. Này tương đương với đem nửa cách Triều Ca Thành trước tiên giao cho Tử Thụ tay bên trong. Xiêm giáo vì thế làm ra phản ứng, tam đại sĩ thiên đoàn đến rồi Phổ Hiền cùng Tử Hàng, tính cả Xích Tinh Tử, cùng nhau đồng mưu Triều Ca Thành sự tỉnh. Không bao lâu, thành nổi lời đồn đại nổi lên bốn phía. Rất nhanh lại xuất hiện Lý Trường Thọ giống như đã từng quen biết nhất chiêu. Triều Ca Thành bắc bên cạnh sông lớn khô kiệt 3 ngày. Lòng sông nước bùn bên trong xuất hiện một mặt bia cổ. Này trên có khắc 4 chữ lớn: Thương Đoạn Tử Thụ. Việc này tại Triều Ca Thành bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Lại mấy ngày, lịch đại thương quân lăng mộ liên tiếp xuất hiện khe hở, thậm chí có 2 tòa lăng mộ còn trực tiếp đổ sụp xuống dưới. Đế ấp vì thế lăn lộn khó ngủ. Hồng hoang bên trong phàm nhân không thể không mê tín, cũng không thể không tin tưởng thần dược mà nói. Thiếu sư phụ, Văn Trọng gấp đến độ trắng cả tóc, vội vàng đối với Ngọc Hư cung cầu viện, mời tới Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Còn tốt Kim Linh Thánh Mẫu không có trực tiếp tới Triều Ca Thành rút kiếm. Hai bên liên tiếp ra chiêu, cách không đấu sức cũng không quan trọng âm hiểm hay không, hữu dụng là được. Lý Trường Thọ thuần túy xem cái náo nhiệt. Mỗi ngày tại đại sử phủ nửa cái tiểu băng ghế, tiên thức hướng ra phía ngoài vừa để xuống, các loại tình hình từ đáy lòng mà tới. Này trận diễn đẹp mắt tuy tốt xem, chỉ là có chút phí đế ấp. Nguyên bản còn có thể thương quân vị trí bên trên nhiều chống đỡ mấy năm đế ấp. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thương lão xuống dưới. Thân thể tình trạng mỗi ngày càng hạ. Giao ban cũng liền tại này trong vòng 3-4 năm. Cái này tiến một bước thôi phát triều ca thành nội quyền đấu. Làm đỉnh cấp tiên đạo thế lực bắt đầu can thiệp phàm tục vương quyền. Tất nhiên sẽ xung kích phàm tục vốn có trật tự. Xuất hiện một hệ liệt ma huyễn sự kiện. Mà khi xiêm giáo một vị tiên nhân đưa ra, bọn họ âm thầm tiếp cận hoàng cung trực tiếp sửa chữa đế ấp ký ức. Vẫn luôn xem kịch Lý Trường Thọ cũng không thể không đứng ra. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng bắt người hoàng nói đùa. Như hôm nay người tam giới trật tự bên trong, nhân hoàng mặc dù chỉ là phàm nhân, lại dung không được tùy ý gảy. Lý Trường Thọ tay áo lớn vung lên. Đại sử phủ binh vệ. Bọn gia đinh cơ hồ chạy chân gãy. Triều ca thành bên trong bệnh ám võng. Cấp tốc nổi lên mặt nước. Làm xiên. Đoạn hai giáo đều có chút trở tay không kịp. Đầu tiên là đại vương điện bên trên. 29 vị đại thần liên danh thượng tấu. Lời nói triều ca thành nổi lời đồn đại nổi lên bốn phía. Phương sĩ len lỏi. Ý đồ nhiễu loạn triều cương. Lẽ ra cha rõ việc này. Sau đó. Nữ tế đoàn tấu mời. Đem vốn nên tại 3 năm sau thiên địa đại tế. Trước tiên đến nguyệt sau ngày tốt giờ lành. Tế tự tiên tổ. Bái tế thiên đế. Cầu quốc vận hưng thịnh. Mưa thuận gió hòa. Thương quân suy nghĩ hồi lâu, đem việc này đáp ứng xuống. Triều ca thành nổi bên ngoài lúc này bận rộn. Xiêm giáo đánh lên lần này đại tế chủ ý. Bên ngoài làm rất nhiều bố trí. Chuẩn bị làm tử thủ xấu mặt. Vứt bỏ tự tử chi vị. Tiệt giáo đối với cái này sớm có đoán trước. Tất nhiên là âm thầm bảo vệ. Muốn để tử thủ bình ổn hoàn thành bái tế sự tình. Nhưng mà đến ngày đó. Thương quân chậm rãi bò lên trên triều ca thành chính giữa đài cao. Tử thủ chưa về phía trước lúc. Không trung chợt có kim quang tràn ngập. Tứ phía chân trời truyền đến sấm rền thanh âm. Thương quân thấy thế đại hỷ. Có chút run rẩy hát xong cầu chúc văn. Kia kim quang hóa thành hai đội kim giáp thần tướng. Từ không trung lao vùn vụt tới. Tùy theo mà tới. Chính là minh mông thiên uy xem kia dẫn đầu thần tướng. Một thân đỏ nhạt váy dài. Áo khoác tỏa lời tức giáp. Yểu điệu tư thái càng phát hỏa nhiệt. Nhưng tự thân lại gặp nạn che đẩy uy nghiêm. Làm phàm nhân không dám nhìn thẳng. Tất nhiên là hữu cầm huyền nhã. Lần này đi công tác trợ cấp 3 vạn linh thạch. Hữu cầm huyền nhã bay đến không trung. Cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới thương lão thương quân. Ánh mắt đảo qua thành bên trong các nơi. Bình tĩnh lại như chim sơn ca tiếng nói truyền khắp các nơi. Phụng hảo thiên kim khuyết di la đến thật ngọc hoàng thượng đế chi mệnh thương quốc vì phàm tục bên trong. Chịu thiên đình che chở. Dám can đảm lấy thuật pháp nhiễu loạn thương quốc triều cương người. Liệt vào yêu ma. Vì thiên đình chi địch. Nói xong. Hữu cầm huyền nhã xoay người rời đi. Bím tóc đuôi ngựa tại không trung vung ra một cái phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Vung ra một cái uy phong lấm liệt. Tiên tổ kia thương quân nhận ra hữu cầm huyền nhã thân phận. Không chịu được cao giọng la lên. Tiên tổ có thể hay không mang quả nhân cùng nhau trở lại hữu cầm huyền nhã đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Cúi đầu liếc nhìn kia run rẩy đế ấp. Bản không biết nên trả lời như thế nào nàng. Nghe được một chút dẫn âm. Lập tức trở về nói. Đã làm người hoàng. Dùng cái gì cô phụ thần dân tiên phàm khác nhau. Nhân đạo có người nói hưng thịnh. Tiên đạo có tiên đạo khổ sở. Ngươi tự hảo hảo làm ngươi quân vương. Như không có trái lương tâm sự tỉnh. Thiên địa tử sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong. Không trung kim quang kiềm chế. Hữu cầm huyền nhã cùng hai đội thần tướng cùng nhau bay lên không biến mất không thấy gì nữa. Hữu cầm huyền nhã vừa đi. Xiêm tiệt hai giáo lập tức đem ngày hôm nay kế hoạch hơ ngừng. Hai bên xếp vào đệ tử tạm thời rời khỏi triều ca thành. Từ sau bàn lại. Thân phận của hữu cầm huyền nhã. Hai giáo tất nhiên là biết được. Nàng mặc dù tu vi không cao, lại là thiên đình nữ chiến thần, nhân giáo tiên tông độ tiên môn đi ra đệ tử. Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh có phần là tín nhiệm sư muội. Ngày hôm nay nàng hiện thân Triều Ca Thành, có thể có ít trọng giải đọc. Cơ bản giống như là chủ kiếp người tại hai giáo đại sư huyên bên tai la lên. Qua giới. Dừng lại. Tinh tế thể hội. Nhưng lại là tại nhắc nhở xuyên tiệt hai giáo. Đoạt đích chi tranh không thể liên quan đến đương đại nhân hoàng tự thân. Đại tế lúc sau Triều Ca Thành cuối cùng bình tĩnh lại. Nhưng này bình tĩnh bất quá kéo dài hai tháng. Quân bên trong tái sinh rối loạn. Hoàng phi hổ phó tướng bị người ám sát. Chết vô cùng kỳ quặc. Này đoạt đích chi chiến đã bắt đầu hiện ra huyết quang. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc cho xiên tiệt hai giáo lẫn nhau dày vò. Kiên thủ chính mình thân là người trọng tài chuẩn tắc. Thứ nhất tuyệt đối không khí phách dùng. Khục cầm nhầm kịch bản. Hắn chuẩn tắc kỳ thật cũng đơn giản. Chính là không thể đối nhân hoàng ra tay. Không thể đối với vô tội phàm nhân ra tay. Trừ cách đó ra cũng chỉ thừa một đầu cuối cùng. Có thể tại Triều Ca Thành đánh cờ. Giới hạn xiên tiệt hai giáo. Trời tối người yên lúc gần biển Trần Đường Quan. Lý Phủ Hậu Viện. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Cao cấp gia đinh Vương Trường An. Đã là trở về chính mình độc tọa nhà nơi ở. Nằm ở trên giường yên giấc. Gần đây hắn còn phải cách mới việc phải làm, dạy bảo Kim Cha biết chữ biết chữ. Mặc dù hắn cũng không muốn thừa nhận cùng Lý Tính có cái gì nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ. Nhưng xem Kim Cha lúc, thật là có điểm xem đại tôn tặc cảm giác. Phi nhớ kỹ thuần dương sứ mệnh. Tâm tính bảo trì trẻ tuổi gió đêm mang đến một chút thanh âm đàm thoại. Lại là Lý Tính cùng An Phu Nhân tại nói chút bên gối lời nói. Trần Đường Quan tại phàm tục biên duyên. Nơi này cùng Triều Ca Thành cơ hồ cắt đứt liên lạc. Chỉ có nửa tháng một lần sai dịch sẽ mang đến Triều Ca Thành tin tức. Cùng với các bộ quân lệnh. Chính lệnh. Đương nhiên. Nơi này thuế má cũng là muốn đủ số đưa đi Triều Ca Thành. Bởi vì đường xá xa xôi. Vận chuyển đội ngũ 3 năm mới lên đường một lần. Trần Đường Quan phải đối mặt ngoại địch. Không chỉ là chút sạc cỏ. Man Di còn có thường xuyên sẽ xuất hiện yêu thú lại thêm Trần Đường Quan vẫn là Trần Đường Chấn lúc. Nơi này liền có không ít người tộc luyện khí sĩ lưu lại. Mặc dù trình độ cũng không tính là quá cao. Nhưng xác thực lưu truyền có gia lông luyện khí pháp. An Phu Nhân vốn là Đại An Thành bên trong bình thường quyền quý gia đình. Đối với tu hành hoàn toàn không biết. Nhưng ở Lý Tính tương trợ hạ. Bây giờ cũng đã là nhập môn luyện khí sĩ. Thọ nguyên tăng trưởng sau khi. Tự thân cũng là thanh xuân thường trú. Nhưng lại có ba phần thành thục phong vận. Lý Tính cùng ăn thì ăn ái như lúc ban đầu. Như không có quân vụ chính vụ. Hẳn là tại hắn nhà mình yêu phòng. Kia quả nhiên là. Hàng đêm sinh ca. Nói mớ cỏ sát. Sống mơ mơ màng màng. Phảng phất ngày thứ hai thái dương tinh không lại dâng lên đồng dạng. Lý Trường Thọ gió ngữ chú nếu là tại buổi tối không kịp thu hồi. Luôn có thể đem chính mình nghe mặt đỏ tới mang tay. Có chút xấu hổ. Không phải sao, một cha đều đã là ở trên đường. Lại nói tối nay. Kia An Phu Nhân nhẹ nói. Ai? Này Triều Ca Thành loạn tượng. Khi nào mới là cách đầu đâu rồi? Hiện tại đã là lan tràn đến trong quân. Đại vương tử lòng có không phục. Tam vương tử đến vì có chút gượng ép. Cùng mẫu cùng phụ lại bởi vì xuất sinh thời điểm cơ khác biệt. Một cách làm thần. Một cách làm quân. Lý Tính khẽ thở dài vài tiếng. Cười nói. Phu nhân. Chúng ta liền không cần lo lắng cái này. Trời cao quân viễn. Bảo vệ cẩn thận Trần Đường Quan chính là. Tộc bên trong còn có không ít thân hữu làm quan. Làm sao có thể không lo lắng ăn thì hỏi. Phu quân. Ngươi là tiên nhân. Có biết này Triều Ca Thành bên trong là có hay không có tiên nhân làm loạn có tất nhiên là có. Chỉ là đều nấp trong bóng tối. Không thật nhiều nói. Lý Tính trầm giọng nói. Phu nhân ngươi cũng biết. Chúng ta nghĩa phụ là tiên nhân bên trong đỉnh tiêm tồn tại. hắn trước kia định ra như vậy quy củ, chính là tiên phàm tách ra, tiên nhân không thể can thiệp phàm tục, phàm tục quân chủ không thể cầu tiên. Thương quốc tổ huấn cũng là như vậy. Trước đây đại vương khẩn cầu thương quốc tiên tổ dẫn hắn rời đi, cũng là phạm vào kiêng kỵ, vì thế còn gặp không may vài đêm ác mộng. Phu quân ngươi nói, đại vương còn có thể chống bao lâu, cái này khó mà nói. Nhưng phu nhân à, Lý Tính cười khẽ âm thanh, ta ngươi lại không cởi áo đi ngủ, vi phu coi như không chịu nổi. Nội dung phía sau chính là Lý Trường Thọ đánh giá ra, đài truyền hình không cho phát. Gió ngữ chú tạm thời đóng lại. Lý Trường Thọ tâm thần mới vừa muốn rời đi, bỗng nhiên phát giác chân trời có lưu quang xa xa bay tới. Cẩn thận cảm ứng, này lưu quang bên trong lại là Xiêm giáo chi tiên. Văn thủ muốn tới lấy đi kim cha này đêm hôm khuya khoắt, không sợ chậm trễ người hai vợ chồng ăn ái sao? Lý Trường Thọ xoay người ngồi dậy, đáy lòng suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở tiệt giáo một chút. Kia văn thủ đã là sửa làm cưới mây, từ không trung chậm rãi hướng về tổng binh phủ. Này văn thủ cũng là trung niên khuôn mặt, một thân khảo cứu đạo bào màu xám, quanh người quấn quanh thanh nhã chi đạo vận. Giờ phút này mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng có nồng đậm cảm giác hòa hợp. Cách mặt đất cao mấy chục trượng, văn thủ dừng lại đám mây. Tiếng nói truyền khắp Lý phủ các nơi. Lý Tính hiền chất nhưng tại nhà bên trong Lý phủ hậu viện, ăn thì vội vàng trừ khởi nửa hở váy sam. Lý Tính vội vàng phủ thêm chính mình giáp trụ đời thu thập thỏa đáng. Lúc này mới đóng lại phòng ốt xung quanh mấy tầng kết giới, cùng nhau mà ra. Ít nhiều có chút chật vật,